chuyện này rốt cuộc giải quyết, kéo dài lâu như vậy. Trần Nhị Bảo vậy thở phào nhẹ nhõm, 3 tháng trước hắn đáp ứng qua Tống Đại Trùy, nhất định sẽ giúp hắn, nhưng là bởi vì là Văn Văn sự việc, Trần Nhị Bảo rời đi 3 tháng, tương đương với thả Tống Đại Trùy chim bồ câu. Cho nên trở về chuyện thứ nhất mà, Trần Nhị Bảo chính là muốn giải quyết Kiều gia di sản. Hai người ngồi ở trên ghế salon mặt, Thu Hoa hiền huệ cho hai người cua nước trà, sau đó liền chủ động rời đi đi phòng bếp, không quấy rầy hai người nói chuyện. Nhị Bảo, ngươi xem, Kiều lão bệnh. Ngươi có thể hay không cho chị một chút? Uống ly nước, Tống Đại Trùy kích động tâm trạng vậy bình tĩnh lại, thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo. Bây giờ di sản vậy tới tay, Trần Nhị Bảo nên cho Kiều lão chữa bệnh chứ? Tống Đại Trùy là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu Kiều lão ở tại nhà bọn họ, hắn thì sẽ thật tốt phục vụ hắn, không biết bởi vì là di sản vấn đề, không cho Kiều lão chữa bệnh, mong đợi hắn chết. Hắn bệnh không thể trị à? Ta trước nói qua, chỉ cần hắn có thể cách xa Kiều Bân, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cha con, bệnh dĩ nhiên là tốt. Trần Nhị Bảo nói. À. Tống Đại Trùy sững sốt một chút, ngươi nói là sự thật à? Ta còn lấy là. Tống Đại Trùy lấy là Trần Nhị Bảo là cố ý để cho Kiều Lao đối với Kiều Bân thất vọng, sau đó mới nói không trị được. Đương nhiên là thật. Trần Nhị Bảo cười một tiếng nói, chẳng qua là hơi khoa trương một chút. Bất quá Kiều lão bệnh là không có phương án trị liệu, mạng tương gây ra nói trắng ra, chính là đến tuổi thọ. Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ai có thể sống đến canh tư? Tống Đại Trùy gật đầu một cái, coi như là rõ ràng liền Trần Nhị Bảo ý nghĩa, thở dài, sâu kín nói. Kiều Lao dù sao cũng là Tiểu Dung phụ thân. Ở hắn có sống trước, chúng ta liền chiếu cố thật tốt hắn đi, mở để tâm một chút là một ngày. Vậy thì đúng rồi. Trần Nhị Bảo cười gật đầu một cái. Lại ngồi một hồi, Thu Hoa đã làm xong điểm tâm, kêu hai người ăn điểm tâm. Tống Đại Trùy đứng lên, ngượng ngùng nói. Ta cũng không chế mãi các người. Lão gia tử ngày hôm qua nói muốn ăn dưa hấu, ta đi cho hắn mua dưa hấu đi. Tống Đại Trùy từ trong túi tiền móc ra một bản thẻ ngân hàng, đưa cho Trần Nhị Bảo. Nhị Bảo, cái thẻ này không có mật mã, bên trong có 1 triệu, là ta toàn bộ gia tài. Ngươi nhất định phải nhận. Bất đồng Trần Nhị Bảo cự tuyệt, Tống Đại Trùy liền đem thẻ kín đáo đưa cho Trần Nhị Bảo trong tay, cũng nói. Ngươi nếu là không thu, chúng ta sau này thì không là anh em. Trần Nhị Bảo giúp Tống Đại Trùy lớn như vậy bận điệu. Kiều Lao di sản chừng mấy chục triệu, 1 triệu thù lao cũng không coi là nhiều, cho nên Trần Nhị Bảo vậy không tiểu cách, dường như tiếp thu xuống. Vậy ta sẽ không khách khí. Tống Đại Trùy cười hắc hắc, nói, vậy thì đúng rồi. Sắp hết năm, tiền này cho ngươi cầm mua đồ Tết. Ngoài ra, Tống Đại Trùy thận trọng nhìn lướt qua phòng bếp Thu Hoa, sau đó nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo nói. Ta trước nói qua, một khi chuyện này thành phố Giang Nam một căn hộ, ngươi tùy tiện chọn. Lão gia tử ở thành phố Giang Nam nhà đều là khu vực tốt. Biệt thự, khu náo nhiệt nhà trọ. Người chọn lựa một cái, túi cái nhỏ ca sĩ, giữ lại kim ốc tàng tiểu. Chương 473, kỳ quái Thu Hoa. Thu Hoa trên danh nghĩa là Trần Nhị Bảo tẩu tử, nhưng là mọi người đều biết quan hệ của bọn họ. Tống Đại Trùy cười hắc hắc, đối với Trần Nhị Bảo nhíu lông mày. Người thấy thế nào? Trần Nhị Bảo có chút lúng túng, dẫu sao Thu Hoa vẫn còn ở nhà đây. Để cho nàng nghe không tốt lắm, vội vàng nói. Chuyện này sau này hay nói đi. Phải, vậy ta liền đi trước. Tống Đại Trùy cười híp mắt ngâm nga khúc nhạc rời đi, Thu Hoa và Trần Nhị Bảo đem người đưa đến cửa. Tống Đại đội dài tới làm chi nha? Thu Hoa tò mò hỏi. Không có chuyện gì mà. Trần Nhị Bảo đem thẻ ngân hàng đưa cho Thu Hoa, nói. Trong này có 1 triệu, ngươi cầm ăn Tết mua đồ Tết. Thu Hoa ánh mắt trợn thật lớn, kích động nói. 1 triệu đồ Tết. Toàn bộ thôn Tam Hợp cũng không ăn hết. Trần Nhị Bảo đem thẻ ngân hàng nhét vào Thu Hoa trong tay, nói, tiền này là cho ngươi. Thôn Tam Hợp bên kia ta còn có tiền. Ngươi nhiều năm như vậy không về nhà, năm nay được trở về một chuyến, cho cụ già chút tiền. Thu Hoa 20 tuổi gả đến thôn Tam Hợp, đến năm nay đã 10 năm đầu, cái này 10 năm qua nàng một mực ở thôn Tam Hợp. Liên ăn Tết đều không hồi qua nhà, bây giờ chồng cũng đã chết, Thu Hoa thành quả phụ, hẳn về thăm nhà một chút. Trần Nhị Bảo hiểu là... Trước kia không trở về nhà lúc bởi vì là không có tiền. Hiện dù có tiền, cần phải nên về nhà. Ta không trở về nhà. Người khác vừa nghe nói về nhà cũng vui mừng hớn hở, nhưng là Thu Hoa vừa nghe nói về nhà ăn Tết nhất thời sắc mặt liền biến, phờ phạc một khuôn mặt nhỏ nhắn, đem thẻ ngân hàng lần nữa kín đáo đưa cho Trần Nhị Bảo. Túi đầu nói, tiền cho ngươi đi, ta giữ lại không dùng. Tại sao không trở về nhà ạ? Trần Nhị Bảo không hiểu, rõ ràng có nhà tại sao không đi trở về. Đối với cùng Trần Nhị Bảo mà nói gia đình là xa xỉ, chính hắn không có nhà, cho nên đặc biệt hâm mộ ăn Tết có thể trở về nhà. Thu Hoa thái độ làm cho Trần Nhị Bảo có chút không thể hiểu. Không có tại sao. Liền thì không muốn trở về. Thu Hoa gương mặt lạnh lùng, đem bữa ăn sáng bưng cho Trần Nhị Bảo sau đó rời đi. Liền bữa ăn sáng cũng không ăn. Kỳ quái, Trần Nhị Bảo có chút hiếu kỳ, Thu Hoa cho tới bây giờ không có cho hắn bày qua thúi mặt, đây là thế nào? Dung điểm tâm, đơn giản rửa mặt trải đầu sau này, Trần Nhị Bảo chuẩn bị đi làm, Thu Hoa đi bảo tể đường. Mùa đông đến, thời tiết giá rét, trước Thu Hoa đều là đi bộ đi bảo tể đường. Nhưng là bây giờ thời tiết lạnh, Trần Nhị Bảo dứt khoát liền lái xe đưa Thu Hoa, đưa nàng đến bảo tể đường sau đó, Trần Nhị Bảo lại đi làm. Trên đường lúc này Trần Nhị Bảo vẫn là rất tò mò. Đối với Thu Hoa hỏi, ta nghe Minh ca nói, cha mẹ ngươi còn khỏe mạnh chứ? Thu Hoa có người em trai, tên là Thu Minh, là đội bảo an đội trưởng, Trần Nhị Bảo mới tới bệnh viện huyện thời điểm chính là Thu Minh an bài cho hắn công tác. Trước đây không lâu, Trần Nhị Bảo nghe Thu Minh nói qua, thời điểm ăn Tết chuẩn bị về nhà, cha mẹ còn khỏe mạnh. Nếu cha mẹ khỏe mạnh, tại sao không đi trở về đâu? Thu Hoa. Trần Nhị Bảo hỏi một câu, nhưng là Thu Hoa nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến Trần Nhị Bảo. Thu Hoa, ngươi không có chuyện gì chứ? Đột nhiên, Thu Hoa chợt xoay đầu lại, sắc mặt xanh mét, giọng hết sức không nhịn được nói. Ta không muốn trở về, ngươi có thể đừng hỏi sao? Thu Hoa giọng vênh váo hung hăng, Trần Nhị Bảo nhất thời ngây ngẩn, nàng cho tới bây giờ chưa có xem qua Thu Hoa như thế hùng. Trước kia Thu Hoa luôn là ôn ôn nhu nhu, cho người một loại tình thương của mẹ vậy ấm áp, cho dù là trước kia Thu Hoa cùng chồng trước nàng gây gổ, cũng không có như vậy. Lúc này Thu Hoa đối với cùng Trần Nhị Bảo tới hết sức xa lạ. Thẳng đến bảo tề đường, hai người cũng không nói gì thêm. Trần Nhị Bảo đậu xe xong, Thu Hoa cũng không quay đầu lại xuống xe. Phịch. Đóng cửa ngay tức thì, Trần Nhị Bảo cảm giác tràn vào thấy lạnh cả người, lạnh hắn run một cái. Thật là kỳ quái. Thu Hoa làm sao biến thành như vậy? Không phải là để cho nàng về nhà, làm sao giống như để cho nàng lên pháp trường như nhau. Trần Nhị Bảo hết sức tò mò, nhưng là Thu Hoa cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo vậy hỏi cũng không được gì. Một mực ở bệnh viện huyện, Trần Nhị Bảo một mực đang suy nghĩ Thu Hoa sự việc. Sư phụ ngươi tới. Vừa mới tới cửa bệnh viện liền bắt gặp Dương Minh. Dương Minh mặc một bộ màu trắng áo lông, mang một cặp mắt kiếng, cả người nhìn như sạch sẽ. Dương Minh thần bí đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Sư phụ. Ngươi biết ngày đó đi sơn trang suối nước nóng sau đó, chủ nhiệm đới chuyện gì xảy ra sao? Chủ nhiệm đới 3 ngày không tới làm. Đới Cường là mới vừa đến bệnh viện, gót chân còn không có đứng vững, đột nhiên 3 ngày không tới làm, chẳng lẽ không sợ các đồng nghiệp có ý tưởng? Hán. Phỏng đoán. Bị thương chứ? Trần Nhị Bảo cũng không có đem Tiểu Bân và Đới Cường video cho thả ra, cho nên những người khác căn bản không biết chuyện này. Bị thương. Hắn làm cái gì? Bị thương chỗ nào? Dương Minh tò mò hỏi. Ngươi tự mình hỏi hắn sao thôi. Trần Nhị Bảo cho Dương Minh một cái ánh mắt mà, Dương Minh quay đầu liền thấy Đới Cường thờ phạc gương mặt, kẹp một cái công văn túi thành thực hướng bệnh viện đi tới. Chẳng qua là hắn đi bộ tốc độ rất chậm, giống như một người già mỗi bước ra một bước cũng chật vật vô cùng. Chủ nhiệm đới ngài đây là thế nào? Dương Minh tò mò nhìn Đới Cường dò hỏi. Chủ nhiệm đới nơi nào không thoải mái sao? Chỉ gặp, Đới Cường sắc mặt tảm đạm, giống như bả vai hắn hoa tuyết. Thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo một cái, sau đó trở về Dương Minh một câu. Ta tốt vô cùng. An tiêu hồn tán mặc dù thân thể không cách nào khống chế mình, nhưng là ý thức của người là rõ ràng, làm người phục vụ vác máy quay phim đi vào lúc này Đới Cường liền biết rõ, bọn họ bị bẫy. Bị Trần Nhị Bảo gài bẫy. Nguyên bản máy quay phim là cho Trần Nhị Bảo chuẩn bị, bây giờ ống kính nhưng nhắm ngay Đới Cường và Kiều Bân. Sư phụ ta nói ngài bị thương, tổn thương ở nơi nào? Muốn không muốn ta giúp ngài xem. Đới Cường rõ ràng là không muốn để ý tới hai người, nhưng là Dương Minh từ đầu đến cuối đi theo hắn phía sau cái mông, hỏi lung tung này kia. Ta nói, ta tốt vô cùng. Đới Cường muốn điên. Hắn đúng là bị thương, nhưng là hắn vị trí vết thương. Hết sức xấu hổ. Dương Minh không theo không cào đuổi theo nói. Chúng ta Dương gia tổ truyền chữa trị ngoại thương thuốc rán rất tác dụng, ngài có muốn thử một chút hay không? Đới Cường khí nổ, quay đầu hung hăng đối với Dương Minh hống liền một câu. Ta không bị thương. Không cần ngươi lấy lòng. Hống liền một câu, Đới Cường sai bước sao rơi hướng phòng làm việc đi tới, vì không để cho Dương Minh đi theo, Đới Cường phỏng đoán đi rất nhanh. Nhưng là đi lần này mau, hắn cũng cảm giác cái mông một hồi đau rất đau. Mặc dù nghỉ ngơi 3 ngày, nhưng vẫn không ngừng được loại đau khổ này. Vừa đi đến phòng làm việc, các đồng nghiệp cũng tới đây lấy lòng. Chủ nhiệm đới ngươi bị bệnh sao? Chủ nhiệm đới ngươi nơi nào không thoải mái? Mọi người rối rít hỏi, Đới Cường rõ ràng một mặt tạm đạm, một bộ bị bệnh hình dáng. Còn muốn lắc đầu bán cười. Ta không có chuyện gì, ta thân thể rất tốt. Có đồng nghiệp nói lầm bầm, rõ ràng chính là bị bệnh, ngươi xem hắn nhiều tiểu tụy, tại sao không thẳng tắp nói sao? Chính là à, bị bệnh liền bị bệnh, cái này có gì tốt giấu giếm? Đồng nghiệp cũng đối với Đới Cường giải thích không hài lòng. Đới Cường bên này khóc không ra nước mắt, hắn nhưng là bị thương, nhưng hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn nói, hắn hoa cúc tàn phế? Chương 474, người không tư cách. Bận rộn một cái buổi sáng, một hơi tới mười mấy người mắc bệnh. Trần Nhị Bảo bận bịu được đều chưa uống miếng nước nào lên, có thể coi như là xem xong những bệnh nhân này, Trần Nhị Bảo chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sờ một chút túi, mới phát hiện bên trong trống rỗng. Sư phụ, ngươi không có mang thuốc lá. Dương Minh một mực đi theo Trần Nhị Bảo bên người, xem hắn sờ túi cũng biết hắn là muốn hút thuốc. Ra cửa cuống cuồng, quên mang. Trần Nhị Bảo nói, ta đi cho ngươi mua. Dương Minh buông xuống trong tay phương thuốc liền chuẩn bị ra cửa. Đứng lại. Trần Nhị Bảo đối với hắn khiển trách. Người bệnh cùng ngươi hốt thuốc đâu? Ta rất nhanh sẽ trở lại. Dương Minh có chút ngại quá, từ hắn bái sư sau đó, vẫn luôn là hắn giúp Trần Nhị Bảo đi mua thuốc lá, đã thành thói quen liền thời gian đầu tiên chạy đi cửa hàng. Vậy cũng không được, trước đi lấy thuốc. Trần Nhị Bảo nói. Người bệnh ở một bên nhìn, nếu như truyền ra ngoài, Trần Nhị Bảo vì hốt thuốc, không cho người bệnh hốt thuốc, cái mũ này chỉ có thể to lắm. Người đi lấy thuốc, để cho người khác đi mua. Trần Nhị Bảo nói. Dương Minh quét một vòng nói. Lệ Lệ và Mục Mục đều bận rộn đây. Trần Nhị Bảo xem bệnh nhanh vô cùng, mười mấy bệnh nhân một hơi nhìn xong, mười mấy phương thuốc cần ba người phối hợp, nhất là thuốc đông y phải vô cùng chính xác, tuyệt đối không thể có nửa điểm lơ là, một cái toa thuốc nhanh nhất cũng phải 10 phút mới có thể bắt hoàn. Mười mấy ít nhất cần hơn một tiếng thời gian. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua, bên trong phòng làm việc chỉ có Trình Bằng và Đới Cường mấy người nhàn rỗi. Trình Bằng cười lạnh nói, đừng xem ta mới sẽ không đi cho ngươi mua thuốc lá đây. Từ ở trên bàn ăn mặt công kích Trần Nhị Bảo sau đó, Trình Bằng các người cùng Trần Nhị Bảo không trở về ban đầu. Nếu không trở về được, bọn họ dứt khoát đứng ở Đới Cường bên này, nhằm vào Trần Nhị Bảo. Đới Cường dù sao cũng là từ thành phố Giang Nam tới, lại là phó chủ nhiệm, chức vị so Trần Nhị Bảo muốn cấp cao nhất, đi theo hắn phối hợp mới có ngày nổi danh. Muốn hút thuốc mình đi mua, ai cho ngươi mua? Trình Bằng liếc Trần Nhị Bảo một cái, nói lầm bầm. Hắn bên cạnh còn có mấy cái đồng bọn mà, đi theo cùng nhau ồn ào lên. Không để ý tới Trần Nhị Bảo. Đây là, Trần Nhị Bảo nhìn mấy người cười một cái nói. Ta không cần các người cho ta mua thuốc lá. Trình Bằng các người khinh bị cười nói, ngươi muốn dùng, cũng có người cho ngươi mua à? Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo nhàn nhạt được cười một tiếng, trả lời một câu đem mấy người khí bốc khói mà nói. Mấy người các ngươi không tư cách cho ta mua thuốc lá. Quá trăng bức, thật là quá trăng bức. Còn nói tư cách. Ngươi nói chúng ta không tư cách, ngươi con mẹ nó lại có cái gì tư cách ra lệnh chúng ta. Mọi người đều là bác sĩ nhỏ, ngồi ngang hàng. Ai so với ai khác cao cấp? Trình Bằng nhìn Trần Nhị Bảo, trầm trọng nói. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta không có tư cách, vậy ngươi nói, có ai tư cách? Ở chúng ta cái này trong phòng làm việc, trừ chủ nhiệm Đới, còn có ai tư cách? Toàn bộ trong phòng làm việc, chỉ có Đới Cường là chủ nhiệm cấp bậc, những người khác đều là bác sĩ nhỏ, Dương Minh bọn họ liền càng không cần nói, mấy cái thực tập sinh. Trần Nhị Bảo quét một vòng, cười một tiếng nói. Nếu như vậy, vậy thì chủ nhiệm Đới đi đi. Mọi người vừa nghe Trần Nhị Bảo mà nói, nhất thời liền cười, toàn bộ phòng làm việc đồng nghiệp cũng quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo. Trên mặt lộ ra nụ cười trâm trọng. Trần Nhị Bảo điên rồi sao? Để cho chủ nhiệm Đới cho hắn mua thuốc lá. Hắn chính là một bác sĩ nhỏ, chủ nhiệm Đới nhưng mà chủ nhiệm à. Hắn không cho chủ nhiệm Đới mua thuốc lá, còn muốn để cho chủ nhiệm Đới cho hắn mua. Ta xem hắn là có chút tinh thần không xong. Các đồng nghiệp bàn luận sôi nổi, Đới Cường là chủ nhiệm. Trần Nhị Bảo là thông thường bác sĩ nhỏ, hai người bây giờ trời đất kém. Trần Nhị Bảo lại có thể để cho Đới Cường đi cho hắn mua thuốc lá, thật là không biết trời cao đất rộng. Ha ha! Trình Bằng khoa trương cười to hai tiếng, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ta nói Trần Nhị Bảo, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi đã không phải là phó chủ nhiệm, y thuật của ngươi khá hơn nữa, cũng chính là một cái bác sĩ nhỏ. Còn muốn để cho chủ nhiệm Đới cho ngươi mua thuốc lá? Thật là ý nghĩ hảo huyền. Tất cả mọi người đối với Trần Nhị Bảo lắc đầu, mặc dù nói sơn trang suối nước nóng lúc này lão kia nhỏ cường hào người bệnh là chạy Trần Nhị Bảo đi qua, Trần Nhị Bảo y thuật vậy quả thật làm cho người bội phục. Nhưng là, y thuật tốt không có nghĩa là hắn là có thể vượt qua Đới Cường vị trí. Mỗi một trong đơn vị đều có một cái ăn gì không dư thừa, làm gì cái gì không được lãnh đạo. Nhưng là, người ta là lãnh đạo, người ta là chủ nhân, chúng ta là nhân viên quèn, bác sĩ nhỏ, liền được nghe lãnh đạo. Bây giờ để cho lãnh đạo đi cho hắn mua thuốc lá, còn trước mặt nhiều người như vậy trước, nhất định chính là không cho mặt của lãnh đạo tự hạ. Liên Dương Minh và Âu Dương Lệ Lệ bọn họ đều có cảm thấy Trần Nhị Bảo có chút quá đáng. Mục Mục đem trong tay mặt tờ đơn kín đáo đưa cho Âu Dương Lệ Lệ, chạy tới đối với Trần Nhị Bảo nói. Sư phụ, ta đi cho ngươi mua thuốc lá. Mặc lên bên ngoài bộ Mục Mục liền chuẩn bị đi mua thuốc lá, đây là, Trần Nhị Bảo gọi lại nàng. Đứng lại. Ngươi còn được đi lấy thuốc, để cho chủ nhiệm tới đi. Nguyên bản lấy là Trần Nhị Bảo chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới Trần Nhị Bảo rốt cuộc lại nói một lần, các đồng nghiệp cũng có chút im lặng. Người này tình thương quá thấp chứ. Nói một câu cũng được đi, lại vẫn ở 5 lần 7 lượt nói, chẳng lẽ sẽ không sợ chủ nhiệm đới nổi giận. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo quay đầu, nhìn chủ nhiệm đới, nhẹ nhàng hỏi. Chủ nhiệm đới, ta để cho ngươi đi mua 2 gói thuốc lá. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi? Trần Nhị Bảo ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đới cường, chỉ gặp, đới cường sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hết sức khó khăn xem. Hắn dĩ nhiên là không muốn đi, hắn nhưng mà phó chủ nhiệm, cũng không phải là Trần Nhị Bảo nhân viên nhỏ. Nhưng là làm hắn thấy Trần Nhị Bảo ánh mắt trong nháy mắt. Đới cường cả người run run một cái, chỉ gặp, Trần Nhị Bảo cầm lấy điện thoại ra đối với hắn quơ quơ. Cơ mờ nở, ngươi làm ra vẻ đựng quá mức chứ. Trinh băng chỉ Trần Nhị Bảo mắng to, đây là, đới cường đứng lên đột nhiên tới liền một câu. Ta đi. Hả? Chủ nhiệm đới, ngươi. Trinh băng nhìn đầy mặt hắn khiếp sợ. Chủ nhiệm đới làm gì vậy? Chỉ gặp, đới cường một mặt lúng túng giải thích. Mọi người đều là đồng nghiệp, ta vừa vặn bây giờ không vội vàng, ta đi cho bác sĩ Trần mua thuốc lá. Sau đó giống như một tiểu thái giám tựa như, di chuyển nhỏ bể bước đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt, cười híp mắt hỏi. Bác sĩ Trần, ngươi muốn rút ra cái gì khói? Trần Nhị Bảo cười nhạt, cất điện thoại di động, giống như một đại gia như nhau. Hai túi hoàng hạt lầu, đi cửa bệnh viện cửa hàng mua. Bên trong cửa hàng là thuốc lá giả. Trần Nhị Bảo hoàn toàn là một bộ lao ra phân phó xuống người hình dáng đối với đới cường nói chuyện. Đới cường cũng giống cái người làm như nhau, không người gật đầu. Phải phải, ta vậy thì đi. Tất cả mọi người bối rối, Trình Bằng cả người đều trợn tròn mắt, yếu ớt hỏi một câu. Để cho người mua thuốc lá, phải đưa tiền sao? Trần Nhị Bảo chỉ nói đi chỗ nào mua thuốc lá, mua cái gì khói, nhưng là cũng không có cầm tiền. Trình Bằng vẫn còn muốn tìm Trần Nhị Bảo cha mà, nhưng là vừa dứt lời. Đới cường liền đối với hắn trách mắng. Mọi người đều là đồng nghiệp, mua 2 gói thuốc lá còn cho cái gì tiền? Bác sĩ Trình, ngươi có phải hay không quá hẹp hòi? Chương 475, khoai tây đổi bảo ngư. Ta. Lúc này, Trình Bằng nội tâm là tan vỡ. Mẹ nó, ta cho ngươi ra mặt, ngươi lại còn nói ta hẹp hòi. Có tật xấu chứ? Không chỉ là Trình Bằng, hắn các đồng nghiệp của hắn vậy đều ngẩn ra, tình huống gì? Chủ nhiệm đới lại thật đi cho Trần Nhị Bảo mua thuốc lá. Bọn họ hai người không là đối thủ một mất một còn sao? Tình huống gì hả? Không biết à, rốt cuộc chuyện gì mà? Mọi người bàn luận sôi nổi, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, chỉ gặp, Trần Nhị Bảo bên này uống nước trà, dựa vào ghế mặt, nhàn nhã đối với Trình Bằng nói một câu. Ta nói gì? Cho ta mua thuốc lá, ngươi không tư cách. Trình Bằng sắc mặt tái xanh, siết quả đấm, có chút căm tức, mấy cái đi theo Trình Bằng một đường đồng nghiệp, nhỏ giọng khuyên hắn. Được rồi, bao lớn chuyện, cùng hắn đánh không đáng giá được. Đúng vậy, đồng nghiệp đều ở đây, quá mất mặt. Nghe được mọi người khuyên can, Trình Bằng đem trong lồng ngực mặt nhất khẩu ác khí nuốt xuống. Hoa tuyết rực rỡ, trời đông ra rét tháng chạp, đảo mắt thì phải hết năm, bên trong phòng làm việc đồng nghiệp đều rối rít chuẩn bị quà, cho lãnh đạo đưa lễ. Hy vọng lãnh đạo sang năm có thể chiếu cố một chút mình. Một sáng sớm, Trình Bằng các người liền cầm quà đi tới đới cường trước mặt. Chủ nhiệm đới, cái này bảo ngư là chúng ta quê quán đặc sản. Ngoài ra, đây là một bản thẻ mua hàng. Năm sau còn hy vọng chủ nhiệm đới chiếu cố nhiều hơn à. Trừ bào ngư hộp quà ra, còn có một bản giá trị 3.000 nguyên siêu thị thẻ mua hàng. Trình Bằng cười híp mắt kín đáo đưa cho đối cường. Được. Nhận được lễ vật, nhưng là đối cường nhưng cũng không vui vẻ, chẳng qua là nhàn nhạt đối với Trình Bằng gật đầu một cái. Những đồng nghiệp khác gặp Trình Bằng tặng quà, vậy vội vàng đem chuẩn bị xong lễ vật lấy ra, rồi rít xách hộp quà đi tới đối cường trước mặt. Chủ nhiệm đối đây là Trung Hoa Khói. Chủ nhiệm đối đây là Hải Sâm Liền, cũng là chúng ta quê quán đặc sản. Chủ nhiệm đối. Đây là chúng ta huyện Liễu Hà đặc sản Sơn Trân. Từng cái tuyệt đẹp hộp quà đặt ở chủ nhiệm đới trên bàn, trên căn bản có một người đồng nghiệp đưa lễ vật, còn lại tất cả đồng nghiệp cũng được theo gió, sợ mình không tặng quà, sang năm một tới làm liền bị lãnh đạo bị khai trừ. Cho nên các vị cũng chuẩn bị nói trước liền lễ vật. Chỉ có Trần Nhị Bảo không có đưa. Này, các người nói Trần bác sĩ có thể đưa sao? Một người đồng nghiệp nhỏ giọng nghị luận hỏi. Hắn không biết đưa. Bọn họ bây giờ là đối thủ một mất một còn. Đây là, một người đồng nghiệp nói. Thật ra thì ta hai cái này khói đã sớm mua xong, suy nghĩ ăn Tết đưa cho Trần Nhị Bảo. Không nghĩ tới hắn vừa đi chính là 3 tháng, phó chủ nhiệm đổi người rồi. Mọi người vừa nghe rồi rít gật đầu, đồng ý nói. Đúng nha, ta cũng nghĩ như vậy. Đi 3 tháng, bỏ lỡ nhiều như vậy. Xem Trần Nhị bảo bàn, lại xem đối cường bàn, cái trước trên bàn trống chân như vậy, người sau trên bàn từng cái tuyệt đẹp hộp quà, từng đạo món ăn ngon sơn chân, lại là thẻ mua hàng, lại là thuốc lá, chung vào một chỗ, nói ít cũng có chục nghìn nguyên. Dưới so sánh, Trần Nhị bảo nhìn như chân thực đáng thương. Này, anh Bằng, ngươi xem Trần Nhị bảo. Một người đồng nghiệp cho Trình Bằng khiến cho một cái ánh mắt, rêu cực nói. Trước kia phó chủ nhiệm à, ăn tết, thật thảm. Trình Bằng hướng Trần Nhị bảo nhìn bên này một cái, trống rỗng bàn, Trình Bằng cười nói. Dù sao cũng là trước kia phó chủ nhiệm, ăn tết một chút lễ vật đều không nhận được, chúng ta được giúp một chuyện à. Giúp gì? Mấy người sững sốt một chút, không hiểu Trình Bằng ý nghĩa. Đây là, chỉ gặp Trình Bằng đối với mấy người nhữ mày mau, lộ ra một cái biểu tình đắc ý tới. Trần bác sĩ. Trần bác sĩ. Giữa trưa, Trần Nhị bảo đang gục lên bàn ngủ, liền nghe gặp mấy người giống như là kêu hồn như nhau, kêu Trần Nhị bảo tên chữ. Hả? Trần Nhị bảo bò dậy, vươn người một cái, đánh cái hà hơi, nhìn mấy người dò hỏi. Có chuyện gì sao? Chỉ gặp, Trình Bằng mấy người một mặt cười đều nhìn Trần Nhị bảo nói. Trần bác sĩ, muốn hết năm, mấy người chúng ta tới đây đưa cho ngài một chút lễ vật. Cảm ơn ngươi năm ngoái chiếu cố. Chính là lúc nghỉ trưa ở giữa, các đồng nghiệp trên căn bản cũng trong phòng làm việc, nghe gặp Trình Bằng mà nói, tất cả mọi người có một chút nghi ngờ. Trình Bằng đây là thế nào? Hắn không phải rất ghét Trần Nhị bảo sao? Làm sao biết cho hắn tặng quà? Làm mọi người thấy Thành Bằng lễ vật sau đó, mọi người lập tức hiểu rõ ra. Trần bác sĩ, quà nho nhỏ bất thành kính ý. Trình Bằng mấy người yên lặng nhắc tới một cái túi, ném vào Trần Nhị bảo trên bàn. Âm một tiếng, mấy viên khoai tây từ bên trong túi lăn đi ra. Phốc suy. Trình Bằng bọn họ thật xấu, không muốn đưa sẽ không tiễn lễ vật, lại có thể đưa Trần Nhị bảo một túi khoai tây. Cái này không phải cố ý đánh Trần Nhị bảo mặt mà. Các đồng nghiệp thấy vậy từng cái tròn vo khoai tây, cũng không khỏi tức cười. Đối cường bên này là bào ngư hải sâm, Trần Nhị bảo bên này chỉ có khoai tây. Bào ngư hải sâm và khoai tây chênh lệch biết bao to lớn à. Coi như là một đứa bé vậy nhìn ra được, bọn họ đây là có ý để cho Trần Nhị bảo khó chịu. Như thế nào? Trần bác sĩ thích lễ vật của chúng ta sao? Trình Bằng một mặt rêu cợt nhìn Trần Nhị bảo. Trong lòng hết sức thống khoái, cuối cùng là đánh Trần Nhị bảo một lần mặt, xem hắn sau này làm sao còn phách lối. Dương Minh đi tới thấy khoai tây, đối với mấy người nói. Lấy đi các ngươi khoai tây, ai hiếm? Trình Bằng cười nói, Dương Minh ngươi cái này thì không đúng. Ngươi cảm thấy khoai tây không đáng tiền, nhưng cái này giàu gì cũng coi là lễ vật à. Không có cái này khoai tây, ai cho sư phụ ngươi đưa lễ? Trình Bằng quét một vòng, hô. Có mà. Có người cho Trần bác sĩ tặng quà sao? Bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều cúi đầu, đám người này đều là kiểu lính hót, Trần Nhị bảo là phó chủ nhiệm lúc này bọn họ lấy lòng, Trần Nhị bảo đi xuống sau đó, ở trong mắt của mọi người lập tức biến thành bác sĩ nhỏ. Nếu mọi người đều là bác sĩ nhỏ, dựa vào cái gì cấp cho người đưa lễ? Ai hiếm các ngươi lễ vật? Tự chúng ta sẽ đưa, không cần các người đưa. Dương Minh tức giận nói. Không có chuyện gì Dương Minh. Trần Nhị bảo nhàn nhạt nhìn một cái trên bàn khoai tây, sau đó nói. Khoai tây dinh dưỡng phong phú, là bổ thân thể thuốc hay. Nói đồng thời, còn quay đầu nhìn một cái đối cường nói. Chủ nhiệm đối ngươi nói có đúng hay không à? Chỉ gặp đối cường, một mặt cường nhan cười vui. Đúng nha, khoai tây có dinh dưỡng, đối với thân thể khỏe. Chủ nhiệm đối nói hết rồi khoai tây có dinh dưỡng. Trần Nhị bảo cười hắc hắc, nhìn một cái đối cường trên bàn quả, nói. Cái này khoai tây như thế có dinh dưỡng, đồ tốt như vậy, ta không thể một người nuốt một mình. Chủ nhiệm đối. Đây đều là các đồng nghiệp đưa cho lễ vật của chúng ta. Không bằng, ta cầm khoai tây với ngươi bảo ngư trao đổi chứ. Chương 476, Trần Nhị bảo là cha ta. Chơi ạ. Trình Bằng mấy người bối rối, trợn mắt nhìn Trần Nhị bảo im lặng nói. Trần Nhị bảo cũng quá xem nhẹ không biết xấu hổ chứ. Đó là chúng ta đưa cho chủ nhiệm đới, khoai tây đổi bảo ngư, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Không chỉ là Trình Bằng mấy người, liền liền những người khác đều trợn tròn mắt. Trần Nhị bảo cái yêu cầu này thật là quá đáng chứ. Đúng vậy, khoai tây đổi bảo ngư. Tất cả mọi người lắc đầu một cái, hoàn toàn không thể hiểu, như vậy cũng tốt so, 100 đồng tiền đổi 10.000 đồng tiền. Đều là tiền, làm sao ngươi 100 khối cứ như vậy đáng tiền? Chẳng lẽ chủ nhiệm đới không muốn? Trần Nhị bảo đối với đới cường đới một chút mi mau. Chỉ gặp, đới cường sắc mặt hết sức khó khăn xem, đối với Trần Nhị bảo có chút sợ hãi gật đầu nói. Nguyện ý, nguyện ý, làm sao có thể không muốn chứ? Đới cường vội vàng đem trên bàn hộp quà, thuốc lá toàn bộ ôm được Trần Nhị Bảo trên bàn, liền thẻ mua hàng đều không thả qua, rất cung kính đưa đến Trần Nhị Bảo trước mặt. Trình Bằng các người không thể tưởng tượng nổi nhìn Đới Cường. Chủ nhiệm Đới, ngươi làm gì vậy? Đới Cường nhặt lên vậy mấy cái khoai tây, trả lời. Ta thích ăn khoai tây. Khoai tây có dinh dưỡng. Nhưng mà, Trình Bằng cùng người điên, đây chính là bọn họ tặng lễ vật à, ngay trước mặt bọn họ liền đưa cho người khác. Cái này thật sao? Ít nhất vậy được chiếu cố một chút Trình Bằng mấy người tâm trạng chứ. Đới Cường đối mặt Trần Nhị Bảo lúc này giống như là tiểu thái giám thấy hoàng thượng, nhưng là đang đối mặt Trình Bằng đám người lúc này Đới Cường lại khôi phục bộ kia cả vũ lấp miệng em hình dáng. Ưỡn ngực, lạnh nhạt nói. Nhưng mà cái gì nhưng mà? Đây là các ngươi đưa ta quà, chính là của ta. Đồ chính ta không thể chuyển giao cho những người khác sao. Đới Cường những lời này trực tiếp đem Trình Bằng các người oán hận một câu nói không ra. Nhưng là mấy cái trong lòng của người ta mặt cũng hết sức khó chịu. Hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, lầm bầm một câu. Đừng quá đắc ý, an thời điểm đừng kích động nghẹn chết. Nghe gặp mấy người mà nói, Trần Nhị Bảo sán như vậy cười một tiếng, hồi kính nói. Yên tâm đi, ta an thời điểm sẽ chụp hình cho các người nhìn. Bảo ngư mắc như vậy, Trình bác sĩ đời này ăn rồi mấy lần à? Ta nghe nói cái này hai hộp bảo ngư, dùng hết Trình bác sĩ ngay ngắn một cái tháng tiền lương. Ai u? Ta một hớp này ăn Trình bác sĩ một tháng tiền lương, xem ra ta nhai kỹ nuốt chậm. Yên tâm đi, ta sẽ từ từ nhai, tỉ mỉ thưởng thức. Trần Nhị Bảo một mặt tiện dạng, cố ý chọc tức Trình Bằng các người. Trình Bằng bọn họ tất cả đều là người tuổi trẻ, mới vừa tất tốt nghiệp không thời gian bao lâu, huyết khí phương cương, đoạn này thời gian cùng Trần Nhị Bảo va chạm rất nhiều, đã sớm không nhẫn mại được muốn đánh Trần Nhị Bảo, lúc này nghe hắn nói. Khi nhìn đến những cái kia quà, một tháng tiền lương cứ như vậy đến Trần Nhị Bảo trong miệng. Mấy người cũng không nhịn được, chỉ Trần Nhị Bảo mắng to một câu. Cơ mờ nở, ngươi quá đặc biệt lừa lối. Dứt lời, quăng lên quả đấm liền hướng Trần Nhị Bảo đập tới. Dừng tay. Đây là, một cái thanh âm gầm lên truyền tới, Trình Bằng quay đầu trả lời. Dương Minh, ngươi chớ xê vào. Trình Bằng lấy là Dương Minh thay Trần Nhị Bảo ra mặt, nhưng mà vừa quay đầu mới nhìn thấy là Đới Cường. Đới Cường ngăn ở Trần Nhị Bảo trước mặt, nhìn Trình Bằng nói. Các người không thể động Trần bác sĩ. Ta sát. Trình Bằng mấy người điên rồi, cái này Đới Cường rốt cuộc là như vậy. Tại sao khắp nơi bảo vệ người Trần Nhị Bảo? Từ lúc Sơn Trang suối nước nóng sau khi đi ra, Đới Cường liền hoàn toàn biến thành một người khác, ở trong phòng làm việc vô cùng yên lặng, rất ít nói chuyện. Nhất là đối mặt Trần Nhị Bảo lúc này thấp kém, Trần Nhị Bảo để cho hắn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàn toàn biến thành Trần Nhị Bảo nhân viên nhỏ. Chủ nhiệm Đới, ngươi đây là thế nào? Ngươi làm sao biến thành như vậy? Mấy người không hiểu nhìn Đới Cường. Không chỉ là Trình Bằng mấy người không để ý tới rõ ràng, liền liền Dương Minh và Âu Dương Lệ Lệ các người cũng không thể hiểu. Đới Cường và Trần Nhị Bảo bây giờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên bây giờ Đới Cường liền đối với Trần Nhị Bảo duy mệnh là tử? Ta không việc gì. Đới Cường bề ngoài bình tĩnh, trên thực tế hắn trong lòng đang dỉ máu. Ngươi có phải hay không bị Trần Nhị Bảo uy hiếp? Ngươi nói ra, chúng ta cũng biết trợ giúp ngươi. Từ Đới Cường đi tới Trung Y môn trận, Trình Bằng mấy người liền một mực gắng gượng hắn. Vì hắn đắc tội Trần Nhị Bảo, nếu như Đới Cường héo, Trình Bằng mấy người bọn hắn nên làm cái gì? Chỉ gặp, Đới Cường sắc mặt tạm đạm nhợt nhạt. Lắc đầu nói, ta thật không có chuyện gì, ta cùng Trần bác sĩ bây giờ quan hệ rất tốt. Hắn không có uy hiếp ta. Đới Cường những lời này là giữ lại nước mắt nói ra được. Hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ hắn phải nói cho Trình Bằng bọn họ, Trần Nhị Bảo trên tay mặt có hắn phim ngắn. Hơn nữa còn là hắn cùng một người đàn ông phim ngắn. Nếu như hắn đem phim ngắn cho thả ra, vậy Đới Cường liền được thân bại danh liệt. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn hổ thẹn mang nặng, đối với Trần Nhị Bảo duy mệnh là tử. Đới bác sĩ, ngươi cứ nói đi, không có gì phải sợ. Trình Bằng mấy người một mực khuyên Đới Cường. Nhưng là Đới Cường từ đầu đến cuối lắc đầu phủ nhận nói. Ta thật không có chuyện gì, ta cùng Trần bác sĩ bây giờ rất tốt, các người không cần lo lắng. Cơ mờ nở. Khuyên như thế nào cũng không nghe, dứt khoát không khuyên. Trình Bằng mắng liền một câu, cả giận nói. Phải. Ngươi không tính nói, ngươi tránh ra cho ta. Đây là ta cùng Trần Nhị Bảo bây giờ sự việc. Tự chúng ta giải quyết. Đới Cường quay đầu nhìn một cái Trần Nhị Bảo, sau đó đối với Trình Bằng lắc đầu một cái. Không được, các người không thể tìm Trần bác sĩ phiền toái. Trình Bằng mấy người hoàn toàn điên rồi, bị Đới Cường ép điên rồi, xem hắn như thế kinh sợ dáng vẻ, Trình Bằng cũng không nhịn được nữa, chỉ hắn mắng. Cơ mờ nở, Trần Nhị Bảo là cha ngươi sao? Ngươi khắp nơi che chở hắn. Chỉ gặp. Đới Cường cặp mắt đỏ bừng, nước mắt đùng đùng đi xuống, giống cổ hô. Đúng, Trần Nhị Bảo là cha ta. Các người cũng con mẹ nó tránh ra cho ta, ai dám động Trần Nhị Bảo một chút, ta cùng các người liều mạng. Vừa nghĩ tới ngày đó khuất nhục, Đới Cường cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa, một bên khóc, vừa mắng. Trần Nhị Bảo chính là cha ta, như thế nào? Các người có thể làm gì ta? Cút, tất cả cút ra cho ta. Đới Cường hóng mất, đem trong tay mặt khoai tây ném một cái, khóc lóc nói. Tránh ra, cũng tránh ra cho ta. Đẩy mọi người ra, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Lúc này, bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, Đới Cường hỏng mất dáng vẻ mọi người nhưng mà nhìn rõ ràng. Hơn nữa lúc này trong lòng của mọi người đều có một loại cảm giác sợ hãi. Đới Cường cái này phó chủ nhiệm, lại đối với Trần Nhị Bảo duy mệnh là tử, thậm chí quản Trần Nhị Bảo kêu cha. Như vậy có thể gặp, Trần Nhị Bảo là cường đại dường nào, tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là ngoài mặt thấy đơn giản như vậy. Trần bác sĩ à, ngươi tối nay có thì giờ danh không? Hết năm, ban chúng ta chuẩn bị ăn cơm chung, ngài có thì giờ danh không? Chuyện ăn cơm tình đã sớm quyết định, nhưng là trước mọi người vốn không muốn mang Trần Nhị Bảo. Bây giờ, tất cả mọi người tới chủ động nịnh hót Trần Nhị Bảo. Trần bác sĩ là khoa thất chúng ta nhân vật linh hồn, hắn tất phải qua tới à? Đúng vậy, Trần bác sĩ không đến, chúng ta ăn cơm vậy không có ý nghĩa. Đúng đúng đúng, Trần bác sĩ nhất định phải tới à? Chương 477, cảnh còn người mất. Thu hoa tới hỗ trợ à? Các loại tuyệt đẹp hộp quà, lại là bào ngư lại là hải sâm, ước chừng sắp xỉ 10 cái hộp. Trần Nhị Bảo thật vất vả từ trong xe ôm ra, đi một đường rất một đường. Nghe gặp Trần Nhị Bảo tiếng hô, Thu Hoa từ trong nhà mặt chạy đến. Nơi đó tới nhiều đồ như vậy à? Thu Hoa vội vàng tiến lên giúp Trần Nhị Bảo chia sẻ một ít, hai người đem tất cả hộp quà cũng lấy về nhà. Đều là bệnh viện đồng nghiệp đưa. Nhiều như vậy hộp quà, mặc dù không nặng, nhưng là cầm lên hết sức phiền toái, cho Trần Nhị Bảo mệt khô miệng khô lưỡi. Vừa vào nhà liền đổ một ly nước lớn. Đưa quả mắt như vậy à? Thu Hoa nói. Hết năm à? Trần Nhị Bảo một bên cởi áo lông, vừa hướng Thu Hoa nói. Những thứ này hộp quà ngươi đem đi đi. Chọn mấy cái tốt lấy về cho người phụ mẫu. Trần Nhị Bảo trước còn nghĩ, cấp cho Thu Hoa phụ mẫu mua một ít đắt giá hộp quà, nhìn như tương đối có mặt mũi lễ vật. Đồng nghiệp đưa nhiều như vậy, mấy người bọn hắn căn bản không ăn hết, dứt khoát sẽ để cho Thu Hoa mang về nhà. Ta không muốn. Những thứ này, ngày thường đều là Thu Hoa tâm niệm nhưng không mua nổi. Nhưng lúc này, thấy những thứ này, Thu Hoa đúng là sắc mặt lạnh lẽo, một bộ mâu thuẫn dáng vẻ. Ngươi lấy về cho Tiểu Xuân đi, ta không muốn những thứ này. Tại sao hả? Trần Nhị Bảo không hiểu, Thu Hoa rốt cuộc tình huống gì? Tại sao Trần Nhị Bảo nhắc tới ăn Tết sự việc, nàng liền bày ra một bộ thối mặt? Chẳng lẽ ngươi không về nhà? Trần Nhị Bảo hỏi. Thu Hoa sắc mặt tạm đạm, cau mày, thần sắc có chút cáu phẫn, lại có chút hốt hoảng. Đối với Trần Nhị Bảo hét, ta không đi trở về, ngươi đừng đuổi ta đi được không? Ta ở nơi này ăn Tết, ngươi chớ xía vào ta. Nói xong, Thu Hoa vừa nghiêng đầu, cho Trần Nhị Bảo bỏ rơi một cái sắc mặt, xoay người lên lầu. Ách! Trần Nhị Bảo một người ngồi ở dưới lầu, nhìn Thu Hoa hình bóng, một mặt lúng túng. Thu Hoa rõ ràng là tức giận, nhưng là... Tại sao tức giận à? Trần Nhị Bảo đã làm sai điều gì chọc nàng tức giận? Chẳng lẽ liền bởi vì là để cho nàng về nhà? Nhưng mà, về nhà có gì phải tức giận đâu. Trần Nhị Bảo bất đắc dĩ, không hiểu Thu Hoa rốt cuộc là thế nào, để cho Trần Nhị Bảo hơn nữa bất đắc dĩ là, buổi tối hôm đó Thu Hoa tiến vào phòng khách, liền cứ gọi cũng không cứ gọi một cái, trực tiếp không để ý tới Trần Nhị Bảo. Rốt cuộc sao vậy? Trần Nhị Bảo ở trên giường lăn qua lộn lại một buổi tối, suy nghĩ vô số loại có thể, cũng không có nghĩ thông suốt. Buổi sáng ngày thứ hai nhìn chằm chằm mắt quầng thâm đi lên ban. Trần bác sĩ, viện trưởng Vương thông báo ăn cơm buổi trưa. Đến một cái phòng làm việc, thì có đồng nghiệp nhiệt tình đối với Trần Nhị Bảo thông báo. 11 điểm, ở Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu cũng là huyện Liễu Hà tương đối lớn hình khách sạn. Đến cuối năm, các loại bữa cơm vậy nhiều hơn, buổi tối 8 giờ Âu Dương Phong mời ăn cơm, cũng là ở Bạch Ngọc Lâu. Biết. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Bởi vì là ăn Tết nguyên nhân, đến khám bệnh người bệnh cũng ít rất nhiều, bên trong bệnh viện vắng ngắt, tất cả phòng các thầy thuốc bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh, tham gia các loại tụ họp. Trên căn bản trời còn chưa tối, người cũng đã say năm mê ba đạo. Buổi trưa 11h, Trần Nhị Bảo đúng lúc xuất hiện Bạch Ngọc Lâu. Ngươi tốt, bệnh viện huyện bác sĩ, lại cái nào phòng riêng? Trần Nhị Bảo đi tới quầy rượu hỏi. Đi nhân viên thoa môi đỏ mọng, nhìn như hết sức diêm dúa. Ngài nói đúng bệnh viện huyện chủ nhiệm tụ họp chứ? Ở lầu 3302. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. Chủ nhiệm tụ họp? Hắn không phải chủ nhiệm à? Có thể là lầm. Lầm bầm một tiếng. Trần Nhị Bảo lên lầu 3, đẩy ra 302 cửa, trong phòng VIP mặt đã ngồi rất nhiều người, mọi người trước một giây còn vừa nói vừa cười, thấy Trần Nhị Bảo ngay tức thì. hoàn toàn yên tĩnh. Tựa như hình ảnh đặc cách, tất cả mọi người toàn bộ định trụ. Tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Nhị Bảo, không hiểu hắn làm sao sẽ xuất hiện. Người làm sao tới? Viện trưởng Vương vậy rất kinh ngạc. Ngày hôm nay cái này bữa cơm là viện trưởng Vương tổ chức, đặc biệt mời tất cả phòng chủ nhiệm, Trần Nhị Bảo bất quá là một cái bác sĩ nhỏ, hắn tại sao cũng tới? Trần Nhị Bảo tới làm chi? Ta nơi nào biết, có thể là tới đánh mặt. Đánh ai mặt? Những cái kia chủ nhiệm cửa, nhỏ giọng ở phía dưới lầm bầm. Trước cho Trần Nhị Bảo đưa qua bao tiền lì xì lý chủ nhiệm, đây là đứng lên, đối với Trần Nhị Bảo nói. Trần bác sĩ chờ đứng à, tới đây ngồi. Mọi người mới chợt hiểu ra, liền nói liên tục. Tới đây ngồi, chờ đứng. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, tùy tiện tìm một vị trí, ngồi xuống. Lúc này trên bàn ăn một trận lúng túng, rời đi 3 tháng, Trần Nhị Bảo không chỉ có thất lạc vị trí phó chủ nhiệm, lại là thất lạc ở bệnh viện huyện địa vị. Nhất là viện trưởng Vương thái độ, 360 độ chuyển biến lớn. Trước kia viện trưởng Vương kiêng kỵ chủ nhiệm Nghiêm, cho nên lệnh hót Trần Nhị Bảo, bây giờ chủ nhiệm Nghiêm không thấy, viện trưởng Vương chính là lao đại. Con hổ không có ở đây, hầu tử làm đại vương. Viện trưởng Vương đĩnh sống lưng, một bộ quân vương ở trên cao thái độ, mắt nhìn xuống mọi người. Cái này một năm phải đi, cái này một năm khổ cực mọi người. Ta cái này làm viện trưởng, trước kính các người một ly, cảm ơn các người một năm này khổ cực. Viện trưởng Vương nâng ly, mọi người đuổi vội vàng đi theo dơ ly lên uống một hơi cạn sạch. Một ly rượu đi xuống sau đó, mọi người ly cũng đã trống. Đây là ra được một người cho mọi người rót rượu, vậy rót rượu người đều là đang ngồi nhỏ tuổi nhất văn bối. Quét một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Trần Nhị Bảo trên mình. Nhị Bảo, ngươi tới rót rượu đi. Ngày hôm nay nguyên bổn chính là một chủ nhiệm khoa lớn tụ họp, Trần Nhị Bảo vốn là không có tư cách tham gia, nếu đã tới mọi người vậy ngại quá đem hắn cho đuổi đi, vậy thì rót rượu, phục vụ mọi người đi. Trần Nhị Bảo đang tay máy điện thoại di động, nghe gặp viện trưởng Vương nói sững sốt một chút. Hả? Rót rượu? Trần Nhị Bảo nghe không hiểu viện trưởng Vương ý nghĩa, còn lấy là để cho hắn đem ly rượu rót đầy. Trần Nhị Bảo xách mở chai rượu từ đem mình ly rót đầy, tiếp theo sau đó túi đầu chơi điện thoại di động, hoàn toàn không để ý tới những người khác. Ngươi! Viện trưởng Vương gặp Trần Nhị Bảo lại có thể như thế không tán thưởng, nhất thời lửa giận bốc ba trượng, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Trần Nhị Bảo đây là không cho hắn mặt mũi à? Trần Nhị Bảo đây là muốn làm gì à? Không mời mà tới cũng được đi, còn như thế không cho viện trưởng Vương mặt mũi. Mọi người nhỏ giọng ở phía dưới nghị luận, xem Trần Nhị Bảo, lại xem viện trưởng Vương. Lúc này viện trưởng Vương sắc mặt tái xanh mét, lập tức phải nổi giận. Thời khắc mấu chốt, Đới Cường đứng lên, đối với viện trưởng Vương nói. Ta tới rót rượu. Đới Cường nhanh chóng cầm chai rượu lên, cho mỗi một người ly rượu cũng rót đầy. Cũng cười híp mắt nói với mọi người. Trần bác sĩ là chúng ta trung y môn trần của trụ. Công tác khổ cực, như thế chuyện đơn giản mà sẽ để cho ta tới giúp hắn chia sẻ đi. Đây là, Trần Nhị Bảo cầm ra một điếu thuốc, Đới Cường vội vàng móc bật lửa ra, rất cung kính cho Trần Nhị Bảo đốt. Thấy một màn này, mọi người đều sợ ngây người. Chương 478, đỏ ghế salon. Đới Cường làm là trung y môn trần phó chủ nhiệm, mặc dù là mới tới nhân viên, nhưng dẫu sao trên danh nghĩa mặt là chủ nhiệm. Trần Nhị Bảo không qua một cái bác sĩ nhỏ. Đới Cường lại có thể đối với hắn khom lưng quỳ gối, mọi người thật sự là không thể hiểu. Ta nhớ được Đới Cường và Trần Nhị Bảo quan hệ giữa chưa ra hình dáng gì hả? Mâu thuẫn rất lớn. Được, ta cũng nghe nói, bọn họ bây giờ mâu thuẫn rất lớn. Vậy bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người trơ mắt nhìn Đới Cường và Trần Nhị Bảo, không hiểu hai người làm sao đột nhiên thay đổi. Trước đây không lâu vẫn là gươm tuốt vỏ, nỏ rưng dây, gặp mặt thì phải tư đánh, làm sao Đới Cường thì trở thành Trần Nhị Bảo nhân viên nhỏ. Viện trưởng Vương nhíu mày một cái, Đới Cường là hắn tìm người tới, lại có thể ở Trần Nhị Bảo trước mặt như thế không lưng quỳ gối, để cho viện trưởng Vương cảm giác hết sức mất mặt. Thản nhiên nói, chủ nhiệm Đới à, loại chuyện nhỏ này mà để cho vãn bối đi làm là được. Một mình ngươi làm khoa trưởng, làm sao có thể làm loại chuyện này mà. Nhìn lướt qua Trần Nhị Bảo, viện trưởng Vương âm tình bất định nói. Các vị đang ngồi đều là chủ nhiệm cấp bậc, mọi người đều là cùng cấp bậc. Loại chuyện này mà, liền kêu cho người phía dưới đi làm đi. Nói xong lời cuối cùng, viện trưởng Vương ánh mắt lần nữa chuyển tới Trần Nhị Bảo trên mình. Rõ ràng chính là để cho Trần Nhị Bảo đi làm ý nghĩa. Nhưng là Trần Nhị Bảo bên này, lại có thể hoàn toàn không có phản ứng viện trưởng Vương, từ đầu đến cuối cúi đầu nhìn điện thoại di động, tựa hồ nhìn thấy gì khôi hài đồ, lạc cười ngây ngô. Thật là quá đáng. Sắc mặt của Vương viện trưởng đều thay đổi, Trần Nhị Bảo thật là quá đáng, lại có thể hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Hừ lạnh một tiếng nói, Trần Nhị Bảo. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe sao? Viện trưởng Vương một tiếng giống giận, trong phòng VIP mặt hoàn toàn yên tĩnh. Đây là, Trần Nhị Bảo chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng đem ánh mắt từ trên màn ảnh điện thoại di động mặt rời đi ra. Hả? Trần Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn một cái viện trưởng Vương. Bình tĩnh hỏi, viện trưởng Vương có vấn đề gì không? Trần Nhị Bảo ánh mắt mặc dù nhạt loãng, nhưng là lại có một loại cảm giác uy hiếp, bị hắn để mắt tới ngay tức thì, viện trưởng Vương lửa giận trong lòng đống nhiên tàn đi, một cổ cảm giác sợ hãi tự nhiên nảy sinh. Viện trưởng Vương. Trần Nhị Bảo đối với viện trưởng Vương nhíu mày mau. Mọi người cũng đều nhìn viện trưởng Vương, chờ hắn trả lời, nhưng là cuối cùng, viện trưởng Vương không nói câu nào đi ra. Tốt. Trần Nhị Bảo cất điện thoại di động, đứng lên, hướng mọi người nói. Ta biết ngày hôm nay trường hợp này ta không nên tới đây. Quấy rầy các vị chân thực xin lỗi. Ngoài ra, Trần Nhị Bảo nhìn mọi người nói, cùng mọi người cộng sự cái này một năm, ta đặc biệt vui vẻ, hy vọng năm sau chúng ta tiếp tục cố gắng. Cuối cùng, Trần Nhị Bảo bưng ly rượu, hướng mọi người nói. Hết thể vì người bệnh. Chan đầy một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, coi như là 10 phần thành ý, tất cả mọi người lấy là Trần Nhị Bảo phải nói xin lỗi. Nhưng mà ly rượu không trong nháy mắt, đúng một tiếng, Trần Nhị Bảo đem trong tay ly té. Sau đó xoay người rời đi phòng riêng. Yên tĩnh. Ly rượu rơi bể thanh âm chói tai còn đang lúc mọi người bên tai còn quấn, tất cả mọi người thở mạnh không dám thở một tiếng. Ngay trước mọi người ném ly tử. Vẫn là ngay trước viện trưởng Vương trước mặt, nhưng mà lại xem viện trưởng Vương. Cả người run lẩy bẩy, co lại thành một đoàn, thật giống như Trần Nhị Bảo có thể lộn trở lại đánh hắn một trận tựa như. 3 tháng thời gian, Vương Thủ đã hoàn toàn biến thành một người khác. Mặc dù trước hắn ngồi ở viện trưởng vị trí, nhưng là ở nơi này bệnh viện từ đầu đến cuối có một cái đại lao, vị này đại lao chính là chủ nhiệm Nghiêm. Vương Thủ chẳng qua là trên danh nghĩa mặt viện trưởng, trên thực tế hắn chính là một cái con rối. Nhưng là đột nhiên có một ngày, cái này con rối thoát khỏi trói buộc, trở thành chân chính chủ nhân. Quyền lợi và tự đại ở Vương Thủ trong lòng từ từ lên men, biến thành hắn bây giờ. Trước hắn coi trọng Trần Nhị Bảo, nhận là Trần Nhị Bảo là bọn họ bệnh viện ngôi sao ngày mai, giống như đào tạo con trai như nhau, đào tạo Trần Nhị Bảo. Nhưng là bây giờ, hắn là viện trưởng, Trần Nhị Bảo bất quá là một cái bác sĩ nhỏ. Mụ. Từ Trần Nhị Bảo ném ly tử, thẳng đến buổi tối, Vương Thủ mới đem trong lồng ngực mặt tức giận cho mang ra. Trần Nhị Bảo thật là quá đáng, hoàn toàn không cho ta mặt mũi. Vương Thủ hùng hùng hổ hổ, đối với Trần Nhị Bảo ném ly tử chuyện này hết sức bất mãn. Đừng lấy là hắn y thuật tốt là có thể coi trời bằng vung. Ngày mai ta liền đuổi hắn. Vương Thủ chê môi thì thầm, vẫn còn ở bởi vì là buổi trưa sự việc cảm giác khó chịu. Viện trưởng Vương vẫn khỏe chứ à? Lúc này Vương Thủ đã tới một cái khác phòng yến hội, đến cuối năm, Vương Thủ phần lớn thời gian đều là đang chạy vọt các tiệc rượu, có lúc, một ngày muốn ăn 5-6 bữa. Vẫn khỏe chứ? Vương Thủ cười cùng mọi người chào hỏi. Từ chủ nhiệm Nghiêm rời đi sau đó, Vương Thủ hoàn toàn biến thành bệnh viện huyện No 1. Vô luận là ai, thấy hắn cũng được cho hắn mặt mũi. Đây cũng là viện trưởng Vương nội tâm bành trướng một cái nguyên nhân. Viện trưởng Vương, cái này là của ngài chỗ ngồi. Một người dẫn Vương Thủ đi tới bàn thứ hai, khoảng cách bàn thứ nhất chỉ có một bước xa. Bàn thứ hai ngồi người đều là tất cả lớn viện trường bệnh viện, còn có một chút hương chấn chấn trưởng. Bàn về người bình thường mà nói, bọn họ địa vị không thấp, nhưng là ở xem cách vách bàn. Tê huyện trưởng, Âu Dương Phong, Diệp Minh, Tống Đại Trùy. Một người nào không phải huyện Liễu Hà nhân vật vang danh, đó mới là huyện Liễu Hà đại lao ngồi bàn. Ai, chúng ta đời này còn có cơ hội, ngồi ở trên bàn kia mà sao? Một cái chấn trưởng thổn thức. Viện trưởng bệnh viện Bảo Khang cười lắc đầu nói, chúng ta đời này là quá sức, có thể giữ được vị trí này cũng không tệ. Đúng vậy, vị trí bên kia muốn đều không muốn. Một cái khác viện trưởng bệnh viện nói. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là làm mọi người thấy bản đó lúc này vẫn là hâm mộ ghen tị. Nhất là vị trí bên kia, vô ích một vị trí. Tất cả bàn ghế đều là nguyên một sắc, chỉ có một vị trí là màu đỏ ghế salon. Cái vị trí kia mới là chủ vị. Lớn nhất đại lão ngồi. Mọi người chỉ cái đó màu đỏ xa đặt câu hỏi. Tê huyện trưởng đã ngồi xuống, chẳng lẽ bên trong thành phố có lãnh đạo tới đây? Hẳn là. Mọi người rồi rít gật đầu, nhận định là bên trong thành phố lãnh đạo tới. Hơn nữa còn là so tề huyện trưởng còn lớn hơn con nhi. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới trên cái vị trí kia mặt, chờ xem sau cùng đại lão. Yến hội 8 giờ bắt đầu, 7 giờ 50 thời điểm cái vị trí kia còn trống không, những người khác bàn đều đã ngồi đầy. Chẳng lẽ cái vị trí kia không có ai? Mọi người nghi ngờ. 8 giờ, đẩy cửa ra, một bóng người đi vào, xuyên qua phòng khách, chạy thẳng tới bàn thứ nhất đi tới, cuối cùng ngồi ở cái đó màu đỏ trên ghế salon. Thấy cái bóng người này, mọi người đều trợn tròn mắt. Ta trời, người lãnh đạo này thật trẻ tuổi, không đúng à, hắn có chút quen mắt. ta cũng cảm thấy có chút quen mắt. Mọi người thấy cái đó khuôn mặt trẻ tuổi, chấn động mạnh một cái, hoảng sợ quay đầu nhìn Vương Thủ, hỏi. Viện trưởng Vương, đây không phải là bệnh viện các ngươi Trần Nhị Bảo sao? Chương 479, hoàn toàn chịu phục. Rào rào rào mười mấy đạo ánh mắt chuyển tới Vương Thủ bên này. Chỉ gặp, Vương Thủ một mặt khiếp sợ. Ừm, đúng vậy. Cái gì, thật là Trần Nhị Bảo hả? Một cái viện trưởng kinh hô. Có một ít người không biết Trần Nhị Bảo đại danh, tới đây hỏi, Trần Nhị Bảo là ai? Là bệnh viện huyện Trung Y môn trần một cái bác sĩ nhỏ. Một cái bác sĩ nhỏ. Mọi người im lặng, một cái bác sĩ nhỏ có thể ngồi ở đó tấm màu đỏ phía trên ghế salon. Phải biết vậy tấm màu đỏ ghế salon đối với bọn họ mà nói thật là giống như là ngai vàng tượng trưng, có thể ngồi ở vị trí đó, chính là ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Bọn họ một cái cạn đời, cũng chỉ có thể ngồi ở bàn thứ hai, nhưng là một cái bác sĩ nhỏ là làm sao ngồi lên bàn thứ nhất chủ vị. Tất cả mọi người không thể hiểu. Nhìn Vương Thủ hỏi, viện trưởng Vương cái này Trần Nhị Bảo lai lịch gì? Có thể ngồi lên cái vị trí kia nhất định là có thân phận bối cảnh, mặc dù chỉ là cái bác sĩ nhỏ, có lẽ người ta bối cảnh đặc biệt ngạo mạn đâu. Vương Thủ một mặt lúng túng, thôn Tam Hợp đi ra ngoài nông thôn em bé. Mọi người sững sốt một chút, tiếp tục hỏi, phụ mẫu là ai? Vương Thủ mồ hôi lạnh xuống, Lưu, Lưu Lạc Mà. Chơi ạ! Tất cả mọi người là một hồi kêu lên, nông thôn đi ra ngoài Lưu Lạc Mà, lại có thể ngồi ở cái vị trí kia, liền tề huyện trưởng cũng chỉ có thể ngồi ở hắn chỗ bên cạnh. Cái thế giới này thật là quá điên cuồng. Mọi người kinh hãi một hồi, sau đó từ từ bình tĩnh lại, đón nhận Trần Nhị Bảo cái này siêu nhân tồn tại. Viện trưởng Vương cũng quá xem nhẹ không có suy nghĩ, bệnh viện các ngươi đi ra cái như thế người lợi hại, ngươi đều không nói một tiếng. Chính phải, làm hại chúng ta đoán mò. Vương Thủ một mặt xanh mét, hết sức xấu hổ, Trần Nhị Bảo đích xác là bệnh viện huyện bác sĩ, nhưng là... Viện trưởng Vương cũng không biết hắn sẽ tới. Càng không biết hắn lại có thể sẽ ngồi ở chủ vị. Nhất là buổi trưa lúc ăn cơm, Trần Nhị Bảo vẫn còn ở trước mặt hắn ném vỡ ly. Bữa cơm này, đối mặt với sơn chân hải vị, Vương Thủ nhưng giống như nhai đèn cầy vậy, hoàn toàn không có bất kỳ thèm ăn. Lúc này hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không nghĩ tới Trần Nhị Bảo rời đi 3 tháng, trở lại vẫn trâu bò như vậy. Hắn trước còn muốn đem Trần Nhị Bảo đuổi, muốn chèn ép Trần Nhị Bảo, bây giờ nhìn lại, thật là ý nghĩ hảo huyền. Mặc dù bàn thứ 2 và bàn thứ nhất khoảng cách bất quá mấy bước xa, nhưng trong thực tế mấy bước này nhưng tựa như cách ngân hà. Vương Thủ vĩnh viễn chỉ có thể xa xa nhìn, mà không cách nào đã qua. Hắn hiện sợ chính là, lấy Trần Nhị Bảo địa vị bây giờ, nếu như hắn muốn báo thù Vương Thủ, vậy Vương Thủ há chẳng phải là bị dây cặn bã cũng không còn. Cái đó, các người từ từ ăn à, ta có chút việc mà, đi trước một bước. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, Vương Thủ liền ngồi không yên, thừa dịp Trần Nhị Bảo không thấy được hắn trước, nhanh chóng lanh lẹ lưu. Viện trưởng Vương, ngươi đi nhanh như vậy à? Chúng ta vẫn chờ ngươi giúp chúng ta tiến cử Trần Nhị Bảo đây. Một cái như vậy quốc bảo cấp bậc, tất cả mọi người muốn lĩnh hót. Này, viện trưởng Vương, ngươi đừng đi à? Tùy ý bọn họ ở phía sau kêu, Vương Thủ không nói câu nào, xoay người chạy ra. Lan qua lộn lại, suốt đêm không ngủ được, hút thuốc đến trời sáng, Vương Thủ rửa mặt đi làm. Trốn tránh không phải biện pháp, tổng là muốn đi đối mặt, Vương Thủ ôm một viên may mắn lòng. Vạn nhất Trần Nhị Bảo không để ý tới hắn đâu. Trần Nhị Bảo không có hẹp hòi như vậy, không có tới tìm hắn phiền toái. Ôm loại này may mắn trong lòng, Vương Thủ đi tới bệnh viện huyện, ngồi vào phòng làm việc chuyện thứ nhất mà, vẫn là mở máy vi tính ra, chuẩn bị đấu địa chủ. Đây là, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trần Nhị Bảo thanh âm truyền tới. Viện trưởng Vương ở đây không? Chơi ạ. Vương Thủ thầm mắng một tiếng, muốn đi khóa cửa, nhưng là thấy chốt cửa đã bị vặn mở. Vương Thủ dứt khoát một đầu chui vào bàn phía dưới. Viện trưởng Vương, ngươi ở bàn phía dưới làm gì vậy? Nghe gặp Trần Nhị Bảo thanh âm, Vương Thủ láo náo từ dưới bàn bỏ ra. Hai, Nhị Bảo à, ngươi sao tới? Đồ hết bàn phía dưới, ta nhặt lên. Vương Thủ lúng túng nhìn Trần Nhị Bảo, có chút bận tâm. Trần Nhị Bảo ngược lại là một mặt rừng rưng, kéo ghế ra ngồi xuống, đối với Vương Thủ nói. Ta không có chuyện gì mà, tới đây xem ngươi. Cái này không muốn hết năm. Nghe được Trần Nhị Bảo mà nói, Vương Thủ có chút mờ mịt, Trần Nhị Bảo tới đây là cho hắn tặng quà. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo móc ra một bản thẻ mua hàng, để lên bàn mặt, thản nhiên nói. Cái này thẻ mua hàng người thu. Nhị Bảo ngươi đây là. Vương Thủ có chút ngộng. Không ý tứ gì khác, hết năm một chút chúc Tết quà nhỏ. Trần Nhị Bảo rất tự nhiên nói. Xem Trần Nhị Bảo dáng vẻ, hết thẻ như thường, tựa hồ cũng không có gì khác thường. Vương Thủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt chất lên nụ cười tới, đối với Trần Nhị Bảo nói. Quan hệ giữa chúng ta, ngươi không cần khách khí như vậy. Thẻ mua hàng ngươi giữ đi. Vương Thủ lại đem thẻ mua hàng cho đưa trở lại, nhưng là Trần Nhị Bảo không có tiếp, mà là đốt một điếu thuốc, hút một hơi, sau đó nhàn nhạt nhìn Vương Thủ, hỏi một câu. Viện trưởng Vương, chúng ta nói một chút đi. Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, Vương Thủ lập tức sắc mặt biến đổi lớn, giống như bị sấm đánh trúng vậy, cả người chấn động một cái. Cặp mắt ti hi hoảng sợ nhìn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo cuối cùng vẫn là đến tìm hắn hương sư vấn tội. Hắn sẽ làm gì? Để cho Vương Thủ cút ra khỏi bệnh viện. Dựa theo Trần Nhị Bảo tính cách, hắn hẳn sẽ hung hãn hắc Vương Thủ một khoản tiền. Lấy Trần Nhị Bảo ở huyện Liễu Hà địa vị, hắn muốn đem Vương Thủ giết chết, còn không phải là phân phút sự việc. Trong nháy mắt, Vương Thủ đầu góc lóe lên tới vô số loại có thể. Viện trưởng Vương. Trần Nhị Bảo nhìn Vương Thủ lại hỏi một lần. Vương Thủ lúc này mới run lẩy bẩy lắc đầu nói. Chúng ta trước không có gì để nói. Ai? Vương Thủ căn bản cũng không dám ngẩng đầu xem Trần Nhị Bảo, hắn chỉ có thể cúi đầu, nghe Trần Nhị Bảo thanh âm. Trần Nhị Bảo biểu hiện nặng nề thở dài một cái, sau đó trầm mặc một hồi. Bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian, Vương Thủ cảm giác có một thế kỷ như thế dài. Xong rồi. Lần này nhất định xong rồi, Trần Nhị Bảo sẽ không bỏ qua hắn. Viện trưởng Vương, ta làm gì sai sao? Ngay tại Vương Thủ cảm giác mình phải xong rồi lúc này Trần Nhị Bảo đột nhiên lên tiếng. Đầy mặt hắn nghi hoặc nhìn Vương Thủ dò hỏi. Có phải hay không ta đã làm sai điều gì, chọc ngươi không vui? Vương Thủ ngẩng đầu lên, nhìn Trần Nhị Bảo, chỉ gặp Trần Nhị Bảo vặn mi mau, không biết nhìn Vương Thủ. Ngươi, không làm gì sai. Lúc này Vương Thủ trong lòng là bị rung động, Trần Nhị Bảo lại có thể không có đối với hắn hưng sư vấn tội, mà là tự mình kiểm điểm hắn đã làm sai điều gì. Viện trưởng Vương, ngươi là bạn của ta. Ngươi đã cho ta rất nhiều trợ giúp, ta không hy vọng chúng ta biến thành kẻ địch. Nếu như ta đã làm sai điều gì, ngươi nhất định phải nói cho ta. Nếu như ta chọc ngươi không vui, ngươi cứ mở miệng. Trần Nhị Bảo trong ánh mắt tràn đầy chân thành, chuyện cũ một màn vang vọng ở Vương Thủ trong đầu. Vương Thủ đột nhiên nước mắt rơi như mưa, kéo Trần Nhị Bảo tay, kích động nói. Nhị Bảo, là ta thật xin lỗi ngươi à? Chương 480, mùa đồ Tết. Chuyện cũ giống như không tiếng động điện ảnh như nhau, ở Vương Thủ trước mắt từ từ thoáng qua. Đã từng là Trần Nhị Bảo, ở Vương Thủ trong lòng. Giống như là con ruột như nhau, đào tạo hắn, chiếu cố nàng, khích lệ hắn. Mà Trần Nhị Bảo vậy rất cố gắng, trung y môn trần lúc trước vắng ngắt, đến bây giờ thành phố đông như chảy hội, đây đều là Trần Nhị Bảo công lao. Đây không phải là Vương Thủ đã từng kết quả mong muốn sao. Trần Nhị Bảo làm được hắn kỳ vọng, hắn lại có thể khắp nơi cùng Trần Nhị Bảo là địch. Nhị Bảo, thật xin lỗi, là ta sai. Vương Thủ không khống chế được nước mắt, trong chốc lát nước mắt giả nuôi nhiều người hoành. Viện trưởng Vương. Ta Trần Nhị Bảo không phải người vong ân phụ nghĩa, ngươi đã từng giúp qua ta, là ta ân nhân. Ta đời này cũng sẽ không quên. Ta hy vọng ngươi rõ ràng, vô luận ta biến thành hình dáng gì, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không đổi. Trần Nhị Bảo trong đôi mắt tràn đầy chân thành, bình tĩnh đối với Vương Thủ nói. Ta là cái dân quê cho tới bây giờ không biết vong ân phụ nghĩa. Nghe Trần Nhị Bảo mà nói, Vương Thủ nặng nề gật đầu một cái. Chịu đựng nghẹn ngào nói, ta hiểu. Vậy ngươi làm việc trước đi. Ta chiều còn phải đi mua đồ Tết, đi trước. Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, Vương Thủ không khống chế được nghẹn nào, gục lên bàn khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Lúc này Vương Thủ trong lòng hết sức phức tạp, một mặt hắn bởi vì là Trần Nhị Bảo khoan dung đại độ mà cảm động, mặt khác bởi vì mình hẹp hòi mà cảm thấy khó chịu. Trần Nhị Bảo chân thành, để cho Vương Thủ hạ quyết tâm. Từ nay về sau hắn lại cũng không biết hoài nghi Trần Nhị Bảo. Một buổi sáng đem bận rộn công việc hoàn, còn chưa tới buổi trưa, Trần Nhị Bảo rời đi bệnh viện. Khoảng cách ăn Tết còn có một tuần lễ thời gian, đến muốn mua đồ Tết thời điểm. Thu Hoa à, chúng ta đi mua đồ Tết đi. Trần Nhị Bảo đi tới bảo tề đường, Thu Hoa đang chi tính sổ, Trần Nhị Bảo hết sức phấn khởi đi vào. Chờ một hồi ta cho ngươi quét quét tuyết. Trần Nhị Bảo trên bả vai mặt rơi đầy trắng tinh hoa tuyết. Không cần quét, dù sao cũng muốn đi ra ngoài, ngươi mau mặc quần áo, chúng ta mua đồ Tết đi. Trước kia hàng năm mua đồ Tết, Thu Hoa cũng sẽ mang Trần Nhị Bảo. Thu Hoa chồng chức công tác bề bộn nhiều việc, không rảnh quản chuyện trong nhà, sẽ để cho Trần Nhị Bảo phụng bồi nàng, mua đồ Tết thì đồng nghĩa với có đồ ăn ngon. Mặc dù bây giờ Trần Nhị Bảo đã không buồn ăn mặc, nhưng là chỉ cần đến ăn Tết, toàn thân sẽ hưng phấn, toét miệng, cười ngây ngô. Nhìn cho người gấp. Thu Hoa giận trách trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó bộ một kiện áo lông, ôm Trần Nhị Bảo ra cửa. Thu Hoa, ngươi cái này kiện áo lông mặc đã bao nhiêu năm? Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua Thu Hoa quần áo, nhíu mày một cái. Quân màu xanh áo lông, bởi vì là năm đầu nhiều, quân màu xanh lá cây đã biến thành cỏ màu xanh lá cây, tay áo vị trí đều đã mài trắng bệnh tỏa sáng, chiều rộng mập áo lông, đem Thu Hoa vóc người đẹp cũng cho che giấu. Xa xa vừa thấy, chính là một vị nông thôn người phụ nữ. Cái này kiện áo lông nhưng có năm đầu, vẫn là ta kết hôn thời điểm mua. Thu Hoa nói, ngươi đừng xem cái này kiện áo lông xấu xí, mặc vào rất ấm áp. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. Quá xấu, ta mang ngươi đi mua kiện mới. Trần Nhị Bảo kéo Thu Hoa tay liền hướng thương trường đi tới, đặc biệt đi lớn thương hiệu cửa tiệm vào. Ai nha, Nhị Bảo, tiệm này quần áo quá mắc. Thu Hoa nhìn lướt qua giá biểu, kéo Trần Nhị Bảo muốn đi. Một người phục vụ viên hướng hai người đi tới, cho hai người giới thiệu. Tiệm chúng ta là quốc tế lớn thương hiệu, nhà thiết kế là người nước ngoài, đã từng ở quốc tế giải thưởng lớn thi đấu cầm lấy phần thưởng. Phục vụ viên nhìn lướt qua hai người, xem hai người mặc hết sức phổ thông, không giống như là người có tiền. Nhất là Thu Hoa áo lông, vừa thấy chính là nông thôn khoản. Có chút không muốn lý tới hai người. Ừ, nhìn như gắng gượng hạng sang. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Đối với cái cửa hàng này quần áo tương đối hài lòng, nhất là đều là trong trường khoản quần áo, thích hợp Thu Hoa. Đó là đương nhiên. Phục vụ viên lật một cái liếc mắt, lộ vẻ được hết sức tự hào. Đắt không? Trần Nhị Bảo nhìn phục vụ viên hỏi. Vừa nghe Trần Nhị Bảo lời này, chính là không mua nổi tiết ấu. Đắt, dĩ nhiên đắt, chúng ta nhưng mà quốc tế lớn thương hiệu. Không mua nổi liền đừng thử, ăn tết mọi người đều bận rộn. Đừng chậm trễ chúng ta chiêu đãi quý khách. Phục vụ viên hạ lệnh chủ khách, người bình thường nghe gặp phục vụ viên lời này đều là trực tiếp đi, nhưng là Trần Nhị Bảo nghe được nàng lời này, trách móc cười. Được, đắt vậy đúng rồi, không mắc chúng ta còn không mua chứ. Chọn mấy bộ các người tiệm đắt tiền nhất quần áo. Dứt lời, Trần Nhị Bảo nên ngang đi phía trên ghế salon một tòa, giống như một đại gia như nhau, chỉ Thu Hoa đối với phục vụ viên nói. Chỉ cần thích hợp nàng lấy hết ra, tiền không là vấn đề. Trần Nhị Bảo như vậy phong khoáng, đưa tới chủ tiệm chú ý. Ông chủ đi tới, nhìn lướt qua Trần Nhị Bảo, nhất thời ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đối với phục vụ viên khiển trách. Ngươi nghe gặp vị tiên sinh này bảo, còn không nhanh đi cầm quần áo. Nhưng mà, phục vụ viên sừng sờ, cái này hai người một bộ không mua nổi dáng vẻ, làm gì còn muốn chiêu đãi bọn họ. Nhưng mà cái gì nhưng mà, để cho ngươi đi liền nhanh đi. Ông chủ khiển trách một câu, sau đó rất cung kính cho Trần Nhị Bảo rót một ly nước trà. Tiên sinh ngài trước uống trà, người phụ nữ thử quần áo tương đối chậm. Nếu như ngài đói, chúng ta nơi này còn có nhỏ bánh bích quy. Ông chủ đem một cái đựng đầy nhỏ bánh bích quy giỏ đặt ở Trần Nhị Bảo trước mặt. Nhìn ông chủ nhiệt tình như vậy, mấy người phục vụ viên cũng không quá có thể hiểu, nhỏ giọng nghị luận. Ông chủ làm gì vậy? Không biết à, người này rõ ràng chính là một nông thôn quỷ nghèo. Đúng vậy, cô đó mặc quần áo, ta nông thôn A-Z cũng có một kiện giống nhau như lúc. Mấy người bàn luận sôi nổi cũng đối với ông chủ cách làm không thể hiểu. Nhị Bảo, đẹp không? Thu Hoa đổi một bộ màu đỏ trường khoản áo lông, rụt rè hỏi Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời ánh mắt liền sáng. Thu Hoa vốn là da trắng xinh đẹp, vóc người cao gầy, màu đỏ áo lông mặc ở nàng trên mình, hết sức khí chất. Xinh đẹp, liền cái này bộ. Sau đó Thu Hoa lại thử hai bộ quần áo, giá tiền đắt tiền quần áo, mặc vào ở trên người xác thực không giống nhau, cả người cũng nâng cao một cấp bậc. Phải, toàn bán. Trần Nhị Bảo vung tay lên, cho nên thử qua quần áo toàn mua. Phục vụ viên gặp hắn như vậy phong khoáng, đều ngẩn ra. Đây là thật cường hào, vẫn là giả cường hào hả? Cái này 5 bộ quần áo là tiệm chúng ta đắt tiền nhất, một bộ quần áo cũng hơn mấy ngàn, 5 bộ hơn 10 ngàn. Hắn có thể mua nổi sao? Ngay tại mấy người nghị luận lúc này Trần Nhị Bảo đã cà thẻ trả tiền, kéo Thu Hoa tay đi. Mấy người phục vụ viên đều trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn hai người rời đi hình bóng. Đây là, ông chủ hướng các nàng đi tới, đối với mấy người các nàng người khiển trách. Các người à, không có cái đó tầm mắt, liền có chút lễ phép. Thiếu chút nữa bỏ qua một cái cường hảo. Mấy người phục vụ viên túi đầu, tiếp nhận phê bình, bất quá các nàng vẫn là rất tò mò. Ông chủ, ngươi là làm sao nhìn ra được? Các người à? Ông chủ lắc đầu một cái, đối với các nàng nói. Ngươi thấy đồng hồ đeo tay của hắn liền sao? Chương 481, thật là kỳ quái. Phục vụ viên sững sốt một chút, lắc đầu một cái hỏi. Hắn đeo là cái gì đồng hồ đeo tay? Rất mắc sao? Ông chủ lắc đầu một cái, nói, vậy một cái đồng hồ đeo tay, có thể đem chúng ta toàn bộ tiệm cũng cho mua lại. Mấy người phục vụ viên vừa nghe, sợ che miệng, đầy mặt không tưởng tượng nổi. Nhị Bảo, người tay này đơn là từ đâu tới à? Thu Hoa thấy Trần Nhị Bảo cổ tay đồng hồ đeo tay, có chút hiếu kỳ, trước kia Trần Nhị Bảo cho tới bây giờ không đeo đồng hồ. Lệ lệ đưa, nói là cho ta ăn tết lễ vật. Hết năm, Trần Nhị Bảo ba cái tiểu đồ đệ cũng cho hắn đưa lễ vật, mục mục tương đối lợi ích thiết thực. Trực tiếp cho hắn bao cái bao lì xì. Dương Minh đưa mấy cái trung hoa khói, Âu Dương Lệ Lệ đưa một cái đồng hồ đeo tay. Âu Dương Lệ Lệ đưa đồng hồ đeo tay nhất định rất đắt chứ. Thu Hoa nhìn kỹ một cái, mặc dù không biết bảng, nhưng là cảm giác hẳn rất đắt. Ta cũng không biết giá tiền, hẳn không tiện nghi đi. Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn một cái Thu Hoa, thay bộ đồ mới Thu Hoa tựa như biến thành một người khác. Trước vẫn là nông thôn người phụ nữ, bây giờ giống như minh tinh điện ảnh như nhau, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng dắt động lòng người, đi ở trên đường xe chạy, người chung quanh liên tục hướng Thu Hoa bên này nhìn tới. Tới trong ngực ta, nhưng không thể để cho người đem ngươi cho dễ chạy. Trần Nhị Bảo tay ôm ở Thu Hoa ngang hông, người bên cạnh ánh mắt hâm mộ để cho Trần Nhị Bảo cảm giác hết sức tự hào. Trước mặt mới mở một nhà quán mì, chúng ta đi ăn mì chứ. Hai người cơm trưa cũng không ăn liền đi ra mua đồ Tết, mua xong liền quần áo, Trần Nhị Bảo cũng cảm giác đói bụng rồi. Được à? Chúng ta đi. Mới mở quán mì, ông chủ rất chăm chỉ, ngày mùa đông đứng ở bên ngoài chiêu đãi quý khách. Ông chủ mặt hơn 30, mặc trên người trước cổ đại hàng rong hầu hạ, đeo đỉnh đầu ra cho cái mũ, chóp mũi đặc biệt đứng dài, tròn vo mắt to hết sức có đặc điểm. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua ông chủ cười nói. Ông chủ này dáng dấp giống như chỉ con cú mèo. Thu Hoa. Trần Nhị Bảo nói xong vừa quay đầu lại liền phát hiện người bên người không thấy, lại tiếp tục liền thấy Thu Hoa đứng ở hắn sau lưng, nhìn quán mì ông chủ, mặt đầy kinh hoàng. Thu Hoa, ngươi làm gì vậy? Trần Nhị Bảo hỏi một câu. Ai biết Thu Hoa không chỉ có không phản ứng hắn, còn nghĩ trong tay túi quần áo ném xuống đất, nghiêng đầu mà chạy. Thu Hoa. Trần Nhị Bảo cấp vội vàng nhặt lên túi, chuẩn bị đuổi theo, khoảng cách ăn Tết còn có một cái tuần lễ, nông thôn người ở bên trong tất cả lên mua đồ Tết, người rất nhiều. Nhường một chút, tránh ra. Trần Nhị Bảo đẩy ra đám người, muốn đi truy đuổi Thu Hoa, nhưng mà cùng hắn lúc chạy ra, Thu Hoa người đã mất dạng. Thu Hoa lại có thể đem hắn một người vứt. Trần Nhị Bảo kinh hãi. Thu Hoa. Trần Nhị Bảo hấp tấp chạy về nhà, vừa vào nhà liền thấy Thu Hoa ngồi ở trên ghế salon mặt, cặp mắt đỏ đỏ hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Thu Hoa ngươi đây là thế nào? Đoạn này thời gian Thu Hoa hết sức khác thường. Trước Trần Nhị Bảo để cho nàng về nhà, nàng tức giận đã mấy ngày không phản ứng Trần Nhị Bảo. Bây giờ hai người đi dạo phố lúc này lại đem Trần Nhị Bảo vứt, nàng một người về nhà. Thật xin lỗi Nhị Bảo. Thu Hoa hít mũi một cái, lau nước mắt, đáng thương trông mong hình dáng. Xem nàng như vậy, Trần Nhị Bảo tức giận vậy không phát ra được. Kéo Thu Hoa thủy mị hỏi. Thu Hoa, phát sinh chuyện gì? Ngươi nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết. Nóng bỏng nước mắt từ Thu Hoa trong mắt tràn ra, giống như chuỗi hạt châu vậy giọt lệ, nhìn làm cho đau lòng người. Thu Hoa, ngươi nói đi, rốt cuộc thế nào? Ta là ngươi người đàn ông, ngươi có cái gì không thể cùng ta nói sao? Thu Hoa rõ ràng cho thấy có tâm sự mà, nhưng là Trần Nhị Bảo hỏi một chút, Thu Hoa chỉ lắc đầu, đem tay nhỏ bé quất trở lại, nhàn nhạt trả lời một câu. Ta không có chuyện gì, ta ngủ một giấc là tốt. Thu Hoa chuẩn bị trở về gian phòng, Trần Nhị Bảo chưa từ bỏ ý định, đuổi theo hỏi. Thu Hoa, đây là, liền thấy Thu Hoa sắc mặt lạnh lẽo, tựa như cự Trần Nhị Bảo từ ngoài ngàn dặm. Lạnh nhạt nói, ngươi có thể đừng hỏi sao. Sau đó phanh một tiếng tiếng đóng cửa, Trần Nhị Bảo bị chặn ngoài cửa. Lúc này Trần Nhị Bảo tâm loạn như ma, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải, hắn thật muốn đem cửa đập ra, hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, ai? Trần Nhị Bảo nặng nề thở dài, xoay người rời đi. Bên trong phòng nóng phiền lòng, Trần Nhị Bảo dứt khoát đi ra ngoài hóng mát, một điếu thuốc còn không có hút xong, liền thấy Trầm Hân mở cửa lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Này, ngươi muốn tự sát sao? Mặc như vậy thiếu. Ngươi nếu là tự sát ta cũng sẽ không khóc. Trần Nhị Bảo trong lòng phiền, lúc ra cửa áo lông cũng không mặc, mặc cái áo sơ mi liền đi ra. Ngày hôm qua mới vừa xuống một tràng tuyết rơi nhiều, đứng ở tuyết trắng trắng ngần trong, đơn bạc áo quần cảm giác tùy thời cũng có thể đem hắn đông thành băng côn. Trần Nhị Bảo hướng Trầm Hân nhìn một cái, chỉ gặp, Trầm Hân lớn trừng mắt, khiển trách. Nhìn cái gì xem, còn không mau vào. Trần Nhị Bảo đem thuốc lá tắt, đi Trầm Hân nhà. Mới vừa vào cửa mà liền bị Trầm Hân ngăn cản. Chờ một hồi mà, ngươi trước ở cửa đứng một hồi. Trầm Hân chê liếc Trần Nhị Bảo một cái, nói lầm bầm, khắp người khí lạnh, đừng cho Á Đan Đông bị cảm. Cảm mạo cũng không sợ, ta là cái bác sĩ à. Trần Nhị Bảo cười nói. Trầm Hân mặc một bộ bọt biển bảo bảo san hô nhung quần áo ngủ, trên đầu mang theo một cái chú thỏ bùn nhỉ khăn trùng đầu, không thi nửa điểm trang điểm mặt nước non giống như là một học sinh trung học. Trắng đoan tay nhỏ bé đẻ ở Trần Nhị Bảo trên ngực. Chu cái miệng nhỏ nói, để cho ngươi đứng trước, nơi đó tới nhiều như vậy nói nhảm. Sau đó bỏ rơi Trần Nhị Bảo một cái liếc mắt, rời đi. Đang đọc sách Mạnh Á Đan nghe Trần Nhị Bảo thanh âm, ưỡn bụng bự đi tới. Hân hân để cho Nhị Bảo vào đi, ta không có chuyện gì hả? Nói sau, Nhị Bảo là một thần y, coi như thật sự có chuyện, có hắn ở cũng biết không có chuyện gì. Mạnh Á Đan luôn là ôn ôn nhu nhu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đánh sợ Trần Nhị Bảo trên bả vai Hoa Tuyết. Bên ngoài lạnh lẽo, lúc đi ra hẳn mặc vào bên ngoài bộ ạ. Không có chuyện gì, ta không lạnh. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Thấy Mạnh Á Đan tròn vo bụng, Trần Nhị Bảo cảm giác lòng đều hòa tan, bàn tay vướt ve Mạnh Á Đan bụng, nhẹ nhàng nói. Ngươi khỏe à, đứa nhỏ. Trần Nhị Bảo lời này vừa ra, bên trong cái đó đứa nhỏ giống như là có thể nghe gặp hắn nói như nhau, trên bụng mặt lại gồ lên một cái túi nhỏ. Ha ha, hắn có thể nghe gặp ta nói chuyện. Trần Nhị Bảo một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, hướng về phía Mạnh Á Đan bụng nói không ngừng, bên trong đứa nhỏ vậy rất mạnh, một mực đáp lại Trần Nhị Bảo. Chơi một hồi, đứa nhỏ có chút mệt mỏi, không cử động nữa. Mạnh Á Đan nhìn Trần Nhị Bảo, nhàn nhạt hỏi. Nhị Bảo, ngươi có phải hay không có tâm sự con A? Không có chuyện gì lớn mà. Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, phiền muộn tâm tình lần nữa xông lên đầu. Chương 482, thần bí đã qua. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói ra đi. Mạnh Á Đan thủy mị nhìn Trần Nhị Bảo, giống như một vị biết lòng tỉ tỉ, dành cho Trần Nhị Bảo ánh mặt trời vậy ấm áp. Ta không biết Thu Hoa thế nào. Trần Nhị Bảo đem Thu Hoa khoảng thời gian này khác thường tự thuật một lần. Ta thật là không biết làm gì cho phải, nàng không nói, ta cũng không là thần tiên, có thể nhìn thấu lòng nàng. Ta nên làm gì bây giờ? Trầm Hân một mực ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, lúc này nghe Trần Nhị Bảo mà nói, Trầm Hân mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Thu Hoa tỷ đã sớm nói, ăn Tết không trở về nhà, ngươi làm gì một mực đuổi người ta đi? Ta không có đuổi nàng đi. Trần Nhị Bảo bất đắc dĩ, hắn thật sự là một lòng muốn trợ giúp Thu Hoa, nhưng là bây giờ. Trần Nhị Bảo hai tay nắm trước tóc, hết sức quấn quýt. Thấy hắn cái bộ dáng này tốt, Mạnh Á Đan nhìn Trầm Hân một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi không nên nói. Trầm Hân le lưới một cái, quệt mồm nhỏ giọng nói. Ta cũng không nói gì hả? Ngươi nói Thu Hoa tỷ có phải hay không ra chuyện gì? Hoặc là nhà nàng mặt có chuyện gì, cho nên nàng không muốn trở về. Mạnh Á Đan nhíu mày một cái, nhỏ giọng nói, có thể. Ai? Trần Nhị Bảo nói chuyện giọng, đối với hai phụ nữ nói. Được rồi, các người đừng suy nghĩ, cùng nàng bình tĩnh một chút ta hỏi lại một chút nàng. Hai phụ nữ gật đầu một cái, đây là, Trầm Hân ánh mắt sáng lên, nói. Đúng rồi, nàng không phải có một người em trai mà. Người đi hỏi em trai nàng. Trần Nhị Bảo cũng là ánh mắt sáng lên. Lên trên đùi mặt vỗ một cái, hưng phấn nói. Đúng nha, ta đi tìm Minh ca. Nói đi là đi, Trần Nhị Bảo mặc cái bên ngoài bộ đi ngay bệnh viện, Thu Minh là đội bảo an đội trưởng, có một gian đơn độc gian phòng. Minh ca ở đây không? Trần Nhị Bảo gõ cửa một cái, mở cửa là Thu Minh bạn gái. Tẩu tử, Minh ca ở nhà không? Thu Minh bạn gái trước kia là ở cờ tờ vờ ngồi đài, sau đó đi theo Thu Minh sau đó liền cải tà quy chánh. Người ở bên trong đâu? Vào đi. Bên trong phòng rối bời, Thu Minh trong tay cầm một khăn lau đang quét gian phòng, trong máy giặt quần áo đang giặt quần áo. Vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo tới đây, Thu Minh vội vàng buông xuống công việc trong tay mà, cho Trần Nhị Bảo đưa một điếu thuốc. Nhị Bảo à, ngươi sao tới? Ta không có chuyện gì mà. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, nhận lấy điếu thuốc hút một hơi, có chút lúng túng nói. Ta chính là tới hỏi hỏi Thu Hoa chuyện. Thu Minh vừa thấy Trần Nhị Bảo diễn cảm, lập tức ý thức được vấn đề, vội vàng hỏi. Thì ta sao vậy? Các người gây gổ. Mặc dù trên danh nghĩa mặt Thu Hoa là Trần Nhị Bảo tẩu tử, hai cái vậy không có chuẩn bị kết hôn làm hôn lễ cái gì, nhưng là tất cả mọi người biết, Thu Hoa chính là Trần Nhị Bảo người phụ nữ. Không có, ta chính là muốn tới hỏi một chút ngươi. Trần Nhị Bảo có chút lúng túng, tạm thời bây giờ không biết như thế nào mở miệng. Ngươi muốn hỏi gì? Thu Minh nhìn hắn. Do dự hồi lâu, Trần Nhị Bảo nặng nề thở dài, mặt mày ủ rột đem Thu Hoa khoảng thời gian này biến hóa nói một lần. Thu Hoa tại sao không muốn về nhà ạ? Trần Nhị Bảo chính là không hiểu, nếu như trước kia là bởi vì là nghèo, hiện dù có tiền, tại sao còn không đi trở về đâu? Nếu Thu Hoa không nói, vậy hắn cũng chỉ có thể tới hỏi Thu Minh. Chỉ gặp, Thu Minh mới vừa còn một bộ bình thường dáng vẻ, nghe xong Trần Nhị Bảo câu chuyện sau đó, bá một chút, sắc mặt tạm đạm. Thần sắc hốt hoảng, hai cái con ngươi qua lại đung đưa, lộ vẻ được hết sức khẩn trương. Minh ca ngươi sao vậy? Minh ca ngươi nói đi. Rốt cuộc chuyện gì mà? Xem Thu Minh diễn cảm, Trần Nhị Bảo liền biết rõ, hắn nhất định là biết. Không, không có gì. Thu Minh kéo ra một nụ cười tới, chỉ bất quá nụ cười này nhìn như giống như khóc như nhau, hết sức khó khăn xem. Bọn ta nhà đó chính là nghèo khe núi, trong nhà cụ già trọng nam khinh nữ, khi còn bé đối với ta tỷ không tốt. Hiện ở đi ra, tỷ ta khẳng định không muốn trở về. Thu Minh đối với Trần Nhị Bảo cười nói, tỷ ta không muốn trở về, ngươi liền đừng để cho nàng trở về. Nói thật, ta là trong nhà con trai duy nhất, ta không có cách nào, nếu không ta cũng không nguyện ý hồi cái đó sơn thôn nhỏ đi. Nghe Thu Minh giải thích, Trần Nhị Bảo có chút nghi ngờ, luôn cảm giác chuyện này không có như thế đơn giản đâu. Ánh mắt hổ nghi nhìn Thu Minh hỏi. Có thật không? Thật sự là bởi vì là trọng nam khinh nữ cho nên Thu Hoa không muốn trở về. Thu Minh lộ ra một hớp răng trắng, vỗ Trần Nhị Bảo bả vai cười nói. Đương nhiên là thật, ta có thể lừa gạt ngươi sao? Nói sau tỷ ta đi theo ngươi, nhưng mà thật tâm thật ý, ngươi sau này thì làm nàng không có cái nhà đó, trông nom ngươi là được. Đây là, Thu Minh bạn gái hướng bọn họ nhìn bên này một cái, một mặt nghi ngờ. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là bị Thu Minh hung hăng trợn mắt nhìn một cái, lời đến khỏe miệng cho nín trở về. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua hai người, đối với Thu Minh nói. Vậy cũng tốt, ta không có chuyện gì lớn mà, chính là tới hỏi hỏi. Các người thu thập đi, ta đi trước. Ta đưa ngươi. Thu Minh một mực đem Trần Nhị Bảo đưa tới cửa. Trần Nhị Bảo đi ra ngoài 5-6 m xa, quay đầu gặp Thu Minh đóng cửa lại sau đó, lập tức lộn trở lại, rón rén sát ở ngoài cửa nghe bên trong hai người đối thoại. Các người tại sao phải lừa gạt Nhị Bảo hả? Thu Minh bạn gái chất vấn. Thu Minh nặng nề thở dài nói. Chuyện đã qua mà, thì ta không muốn xách. Bạn gái không hiểu nói. Hai người sống qua ngày, loại chuyện này mà làm sao có thể lừa gạt được. Thu Hoa hẳn nói ra được. Nhị Bảo là người trai hiền, hắn sẽ hiểu. Thu Minh không nhịn được dày một câu. Được rồi, đây là tỷ ta chuyện, nàng không nói, chúng ta không tư cách nói ra. Nhanh chóng thu thập đi, ngày mai về nhà. Nghe được hai người đối thoại, Trần Nhị Bảo sắc mặt trầm xuống, xoay người rời đi. Thu Hoa nhất định là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng không muốn nói cho Trần Nhị Bảo. Bất quá nàng càng như vậy, Trần Nhị Bảo càng lo lắng, nhất là đoạn này thời gian, Thu Hoa cả ngày tự giam mình ở trong phòng, không ra khỏi cửa, cũng không để cho Trần Nhị Bảo vào phòng ngủ chính. Lập tức phải hết năm, trong nhà nhiều năm liên tục hàng đều không mua. Xem nàng cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo thật sự là lo lắng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn mịt mờ tuyết rơi nhiều, Trần Nhị Bảo cảm giác một mảnh mê mang, hoàn toàn không có phương hướng. Đây là, Trần Nhị Bảo điện thoại vang lên, biểu hiện trên màn ảnh Trầm Hân tên chữ. Này, có chuyện gì sao? Về phải tiếp thông điện thoại, bây giờ trừ phi Thu Hoa chuyện có thể giải quyết, nếu không Trần Nhị Bảo đối với cái gì cũng không để ý. Này, Nhị Bảo. Bên đầu điện thoại kia Trầm Hân thấp giọng, giống như kẻ cắp tựa như, nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo nói. Thu Hoa len lén ra cửa, ngươi nhanh chóng tới đây. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, hé mồm nói, ngươi theo dõi nàng. Trầm Hân nhất thời không vui nói. Cái gì gọi là theo dõi? Ta đây là giúp ngươi bận bịu có được hay không? Nhanh chóng tới đây, không tới nữa lao nương đi. Chương 483, ta là chồng nàng. Nơi này, mau lên xe. Trần Nhị Bảo người mới vừa đến, liền thấy Trầm Hân xe. Trầm Hân quay cửa sổ xuống sông lên hắn lên tiếng chào. Trần Nhị Bảo vừa lên xe trợn tròn mắt. Ta đi, ngươi đây là làm gì? Trầm Hân còn ăn mặc vậy bộ bọt biển bảo bảo quần áo ngủ, trên đầu mang chú thỏ bùn nì mao nhung cái mũ, trên chân chỉ mặc một đôi bông vải dép, cả người thẻ hoa y giống như là từ mạn gạ bên trong đi ra nhân vật. Ngươi làm sao mặc quần áo ngủ liền đi ra? Trần Nhị Bảo hỏi. Trầm Hân liếc hắn một cái, nói, còn không phải là vì ngươi. Thu Hoa nhận một điện thoại, xông lên bận bịu liền ra cửa. Ta không kịp thay quần áo, hãy cùng đi ra. Ta là không phải rất nói nghĩa khí. Trầm Hân đắc ý nhìn Trần Nhị Bảo, khép mắt nói. Ngươi có phải hay không rất cảm động? Trầm Hân bên này đắc ý, Trần Nhị Bảo bên kia nhưng một mặt nghi ngờ, cau mày nhìn Trầm Hân hỏi. Thu Hoa ở bên trong phòng nghe điện thoại, ngươi là làm sao nhìn thấy? Mặc dù hai người là hàng xóm, hai ngôi biệt thự lúc đối diện, nhưng là biệt thự cùng biệt thự bây giờ vẫn là có khoảng cách nhất định, chỉ dựa vào mắt thường là không thấy rõ đối diện. Trừ phi có ống giỏm. Nói, ngươi có phải hay không ẩn giấu vọng mắt kiếng, mỗi ngày rình coi ta? Trần Nhị Bảo liếc mắt nhìn trợn mắt nhìn Trầm Hân. Chỉ gặp Trầm Hân thần sắc có chút hốt hoảng, sau đó hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Ta xem sao trời không thể được sao? Ngươi hỏi ta cái này cái có ý gì? Lao nương mặc đồ ngủ liền đi ra giúp ngươi bận điệu, ngươi ngược lại tốt, còn muốn lên ăn ta, ngươi làm sao như thế không có lương tâm đâu. Sớm biết ngươi như vậy, ta thì không nên giúp ngươi. Ngươi nhanh chóng xuống xe, ta phải về nhà. Trầm Hân càng nói càng kích động, hai con mắt đều có điểm đỏ, Trần Nhị Bảo vội vàng nói ấy nấy. Ta sai rồi còn không được sao. Thu Hoa ở nơi nào? Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, căn bản cũng không có thấy Thu Hoa bóng người. Ở đó một quán mì bên trong. Trầm Hân chỉ đường xe chạy đối diện một nhà quán mì, đây là một nhà mới mở quán mì, ông chủ là một cái dáng dấp giống như con cú mèo người đàn ông. Lúc ấy, Trần Nhị Bảo chính là nói phải đi cái này quán mì ăn cơm, sau đó Thu Hoa đem hắn một người ném xuống chạy mất. Nàng tới quán mì làm gì? Trần Nhị Bảo cau mày lẩm bẩm một tiếng. Nàng đi ra. Đây là, liền thấy Thu Hoa từ quán mì bên trong đi ra, Trần Nhị Bảo vừa mới chuẩn bị xuống xe nghênh đón, liền thấy một người đàn ông đi theo Thu Hoa sau lưng, hai người một trước một sau, mặc dù có một chút khoảng cách, nhưng hiển nhiên cùng nhau. Người đàn ông này là ai hả? Dáng dấp thật giống như con cú mèo. Trầm Hân tò mò nhìn hai người. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua người đàn ông, sắc mặt hết sức khó chịu, thấp giọng nói. Quán mì ông chủ. Trầm Hân một mặt mờ mịt, lầm bầm một câu, Thu Hoa cùng quán mì ông chủ chung một chỗ làm gì? Bọn họ lên xe, chúng ta theo sau. Trầm Hân cho xe chạy, chậm rãi đi theo Thu Hoa và cái đó phía sau nam nhân. Trên đường lúc này Trầm Hân vẫn còn đang phân tích. Thu Hoa tỷ có biết hay không người này à? Bất quá xem Thu Hoa tỷ diễn cảm thật giống như không mấy vui vẻ đây. Mới vừa lúc đi ra, Thu Hoa mặc dù cùng người đàn ông này đi chung với nhau, nhưng là bây giờ Thu Hoa sắc mặt hết sức khó khăn xem, mùa đông thời tiết sắc mặt giống như tuyết địa vậy ảm đạm, ngược lại là người đàn ông kia, không ngừng được tuét miệng cười, giống như là nhặt được cái gì tiện nghi lớn. Nhị Bảo. Trầm Hân quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo một cái, gặp Trần Nhị Bảo không nói tiếng nào âm trầm gương mặt một cái. Trầm Hân nuốt nước miếng một cái, thận trọng đối với hắn khuyên nhủ. Nhị Bảo à, ngươi đừng tức giận. Không đúng mà người đàn ông này là Thu Hoa tỷ đồng hương vậy không nhất định chứ. Phỏng đoán hai người là tìm một chỗ ăn cơm đi. Bọn họ. Trầm Hân một câu lời còn chưa nói hết, liền thấy xe taxi dừng ở một khách sạn cửa, Thu Hoa và vậy con cú mèo xuống xe, cùng nhau chui vào khách sạn. Xe BMW đút bên trong máy điều hòa không khí mở rất đầy đủ, ấm áp dễ chịu, nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng sắc mặt như sương, trên mình tản ra khí lạnh. Trầm Hân cũng là một mặt mơ hồ, lúng túng nói. Nhị Bảo, ngươi trước đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ, bọn họ chính là tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện phiếm đâu. Nói ra lời này liền liền Trầm Hân mình cũng không tin, một nam một nữ đi chỗ nào nói chuyện phiếm không tốt, mướn phòng nói chuyện phiếm, kẻ ngu vậy không tin quan hệ giữa bọn họ là trong sáng. Cái đó, Nhị Bảo à. Trầm Hân còn muốn khuyên Trần Nhị Bảo đôi câu, nhưng là một câu lời còn chưa nói hết, Trần Nhị Bảo cũng đã đánh mở cửa xe. Ngươi về nhà đi. Sai bước sao rơi hướng khách sạn đi tới. Nhị Bảo, ngươi đừng kích động. Trầm Hân không yên tâm, đuổi tới, chỉ mặc một bộ đồ ngủ Trầm Hân, xuống xe ngay tức thì liền bị gió tuyết cho thổi thấu, cả người run một cái. Lên đi ôm Trần Nhị Bảo cánh tay, run lẩy bẩy nói. Ngươi đừng kích động, có lời thật tốt nói. Trầm Hân trước khi ra ngoài còn ở nhà đắp mặt nạ dưỡng da. Trên mình chỉ mặc một bộ đồ ngủ, bên trong là chân không. Trần Nhị Bảo cánh tay cảm giác một hồi ấm áp, lạnh như băng trái tim, ấm áp một ít. Cười đối với Trầm Hân nói. Ta không kích động, ngươi yên tâm đi. Trầm Hân mở tròn vo mắt to, nhìn hắn, có thật không? Đương nhiên là thật, ngươi nhanh lên một chút hồi trong xe đi. Trần Nhị Bảo đem Trầm Hân đưa về trong xe, sau đó đi vào khách sạn. Hô! Đi vào khách sạn ngay tức thì, Trần Nhị Bảo hít sâu một hơi. Từ cùng Thu Hoa chung một chỗ. Trần Nhị Bảo một mực rất tin tưởng nàng, chưa bao giờ nghĩ tới Thu Hoa sẽ phản bội hắn. Nhưng là bây giờ, người phụ nữ mình cùng người đàn ông khác mướn phòng, đây là mỗi một người đàn ông đều không cách nào tiếp nhận. Nói thật, Trần Nhị Bảo rất sợ tiếp theo muốn nhìn thấy hình ảnh, nhưng là cho dù sợ cũng được đối mặt. Cắn răng, một hơi vọt tới cửa phòng. Cốc cốc cốc. Gõ ba tiếng, bên trong truyền đến một người đàn ông thanh âm. Ai nha? Trần Nhị Bảo không nói gì, tiếp tục gõ cửa. Nói chuyện à? Người đàn ông thanh âm có chút không nhịn được, sau đó truyền đến một loạt tiếng bước chân, đánh mở một cái khe cửa, quả nhiên chính là vậy con cú mèo nhìn một cái Trần Nhị Bảo dò hỏi. Ngươi ai nha? Ra ra ngươi. Trần Nhị Bảo nâng lên một chân đạp ở trên cửa, con cú mèo kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất lên, chán bị cửa hung hãn đụng một cái, đau hắn mắng nhiếc. Cơ mờ nở, ngươi đặc biệt có bệnh a? Thu Hoa từ bên trong chạy đến, thấy Trần Nhị Bảo ngay tức thì, kêu lên một tiếng. Nhị Bảo. Thu Hoa còn ăn mặc Trần Nhị Bảo mua cho nàng áo lông, sán màu đỏ làm nổi bật má của nàng hết sức trắng nõn, gai mắt vừa thấy giống như là một cái phu nhân. Thấy như thế xinh đẹp Thu Hoa, Trần Nhị Bảo hết sức đau tim. Chỉ con cú mèo đối với nàng hỏi, hắn là ai? Con cú mèo cũng không cam chịu yếu thế, chỉ Trần Nhị Bảo, trợn mắt nhìn Thu Hoa hỏi. Hắn là ai vậy? Không cần Thu Hoa trả lời, Trần Nhị Bảo vẫn lạnh lùng đối với người đàn ông kia nói. Ta là hắn người đàn ông. Người coi là kia căn thông. Con cú mèo từ dưới đất bò dậy, che nhị cầu, tức giận trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo cả giận nói. Cơ mờ nở, Thu Hoa là vợ ta. Ta là chồng nàng. Chương 484, khuất nhục đã qua. Cái gì? Trần Nhị Bảo bối rối, Thu Hoa trước lao công kêu đại hải, người đã chết, ban đầu tang lễ thời điểm vẫn là Trần Nhị Bảo cho mang quan. Sao lại đi ra một cái lao công? Sững sốt hai giây, Trần Nhị Bảo đi lên cho vậy con cú mèo một quyền. Mắng to, cợt mờ nở, lao tử đánh dụ ngươi răng, để cho ngươi nói bậy bạn. Liên tiếp hai quyền, con cú mèo mũi ưng đều bị Trần Nhị Bảo cho đánh ngang tay, cho con cú mèo đau liền liền cầu xin tha thứ. Ta thật là Thu Hoa lão công, không thể ngươi hỏi Thu Hoa. Thu Hoa cứu mạng à? Chỉ gặp, Thu Hoa cặp mắt đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa, kéo Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, đừng đánh. Ngươi đừng đánh, hắn thật sự là... Là cái gì? Trần Nhị Bảo hét lớn một tiếng. Đây là hắn lần đầu tiên đối với Thu Hoa giống to, Thu Hoa gầy yếu bả vai hù được cả người run một cái, nước mắt lả tả chảy xuống. Thật xin lỗi Nhị Bảo. Hắn thật sự là chồng ta. Trần Nhị Bảo cảm giác toàn thân huyết mạch cũng chảy ngược, hai lô thai ông trực hưởng, dựa vào ý chí cường đại lực, mới để cho hắn nhịn được xoay người rời đi xung động. Nhìn xem Thu Hoa, lại nhìn xem con cú mèo. Trần Nhị Bảo cố nén xung động muốn giết người, tựa như dùng thật rất lớn khí lực, đối với hai người nói. Các người đi vào. Trần Nhị Bảo ngồi ở trên ghế, mắt lạnh nhìn bọn họ, giống như một cái phán quan như nhau, đối với hai người hỏi. Nói đi. Con cú mèo đặt mông làm ở trên giường, tức giận đối với Trần Nhị Bảo hét. Cợt mờ nở, nói gì à? Đột nhiên, Trần Nhị Bảo trước một giây vẫn ngồi ở trên ghế, ngay tức thì đã đến con cú mèo trước mặt, một đôi giống như kềm sắt vậy hai tay gắt gao bóp lại con cú mèo cổ họng, giống như tử thần vậy, âm lanh nói. Ta hỏi cái gì, đáp cái gì? Nếu không, cẩn thận mạng chó của ngươi. Con cú mèo cả người đều đần độn, cổ họng bị bóp lại ngay tức thì, hắn tựa như thấy hắc bạch vô thường tới đón hắn, chết ngay tại chung quanh hắn. Trần Nhị Bảo buông tay ra ngay tức thì, con cú mèo một hồi ho kịch liệt, cả khuôn mặt cũng đầy máu. Sợ toàn thân run lẩy bẩy. Nói đi, các người rốt cuộc quan hệ thế nào? Lúc này Trần Nhị Bảo mặt như sương lạnh, hai tròng mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn hai người, tựa như nhìn đối với gian phu dâm phụ. Mới vừa rồi vậy một chút, hoàn toàn hù dọa con cú mèo, hắn nhìn một cái Trần Nhị Bảo, lại nhìn xem Thu Hoa. Thu Hoa khóc vừa kéo, một câu cũng không nói được. Đừng nữa để cho ta hỏi lần thứ ba. Sát khí tràn ngập, bên trong phòng nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ, con cú mèo run một cái. Nuốt nước miếng một cái, nói. 15 năm trước, Thu Hoa gả cho ta làm tức phụ. Chúng ta đều là Thu gia thôn. Ta kêu Thu Bạch, người khác đều gọi ta là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch yếu ớt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, gặp Trần Nhị Bảo không có mở miệng, hắn nói tiếp. Năm đó Thu Hoa 15 tuổi, ta 12 tuổi, nàng cho ta làm 5 năm nhiều tức phụ, sau đó đã không thấy tăm hơi. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, hỏi. Không thấy là ý gì? Một nói đến chỗ này vấn đề, Tiểu Bạch liền hồn hện, đối với Thu Hoa chỉ trích. Con mẹ nó, nàng chạy. Nàng gả cho ta, lại còn chạy, gả cho ta 5 năm, chạy tối thiểu mười mấy lần, một lần cuối cùng để cho nàng thành công. Trần Nhị Bảo trừng mắt, Tiểu Bạch lập tức giống như là quả cầu ra xì hơi, âm điệu lập tức giảm đi xuống, giúp bả vai yếu ớt nói. Nàng chạy liền sau đó, chúng ta cũng lấy là nàng bị chó sói ăn. Không nghĩ tới nàng chạy đến nơi đây. Tiểu Bạch liếc mắt liếc Trần Nhị Bảo một cái, Tiểu Bạch lấy lòng nói. Huynh đệ, ngươi cũng là bị người phụ nữ này lừa chứ. Người phụ nữ này lòng mà xấu xa trước đâu, nàng chạy thời điểm đem ta cho đánh ngất xỉu, thiếu chút nữa không đem ta đánh chết. Anh em ta xem ngươi cũng không phải người bình thường, loại đàn bà này không đáng giá được ngươi đối với nàng tốt, nhanh chóng nghỉ nàng đi. Tiểu Bạch muốn cách ở giữa hai người, các loại lời khó nghe nói ra hết, đem Thu Hoa chê bai nhất định chính là một cái không đúng tí nào, lòng dạ bò cạp nữ nhân ác độc. Ngươi im miệng. Đây là, Thu Hoa đứng lên Tiểu Bạch trên mặt chính là một cái tát. Đỏ mắt đối với hắn hét. Chúng ta không có ghi danh, ở phương diện pháp luật mặt, chúng ta không phải vợ chồng. Ta cùng ngươi bây giờ không có bất kỳ quan hệ. Tiểu Bạch bụng mặt, trận mắt nhìn Thu Hoa hung hăng nói. Cợt mờ nở, ngươi bán cho nhà chúng ta, ngươi chính là nhà chúng ta người. Cái gì luật pháp không luật pháp, ngươi là bố tức phụ, liền cả đời ta tức phụ. Tiểu Bạch vén tay áo còn muốn cùng Thu Hoa động thủ. Đây là, Trần Nhị Bảo khí lạnh bức người thanh âm chậm rãi bay tới. Ngươi dám động tay. Tiểu Bạch run một cái, trừng hai mắt, cứng rắn là không dám động thủ. Nghe hai người mà nói, Trần Nhị Bảo đại khái hiểu liền liền chuyện ngọn nguồn. Thu Hoa ở gả cho Đại Hải trước, đã từng bị bán cho Tiểu Bạch, làm con dâu nuôi từ nhỏ. Con dâu nuôi từ nhỏ ở cổ đại tương đối thường gặp, bây giờ rất ít gặp được, nhưng là ở rất nhiều khép kín kiểu sơn thôn nhỏ, vẫn sẽ có loại này phong kiến truyền thống tư tưởng tồn tại. Trước kia con dâu nuôi từ nhỏ và bây giờ cô con dâu là bất đồng. Con dâu nuôi từ nhỏ danh như ý nghĩa, chính là tuổi thơ thời điểm nuôi một cái tức phụ, cô vợ này lại được làm nha hoàn, lại được lão mụ tử, cuối cùng còn được làm tức phụ cho người sinh con. Cùng làm trâu làm ngựa không có gì khác biệt. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua Thu Hoa, ngay tức thì rõ ràng liền Thu Hoa tại sao không muốn nói ra nguyên nhân. Con dâu nuôi từ nhỏ dù sao không phải là hào quang sự việc, Thu Hoa là một lòng tư thuần tịnh người phụ nữ, con dâu nuôi từ nhỏ vậy đoạn trải qua đối với nàng mà nói là cuộc sống điểm nhơ. Đây cũng là nàng tại sao không muốn về nhà nguyên nhân. Được rồi, ta biết. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nhìn Tiểu Bạch nói. Bây giờ ngươi muốn thế nào? Tiểu Bạch sững sốt một chút, yếu ớt hỏi, cái gì như thế nào? Thu Hoa không thể nào cùng ngươi trở về, ngươi sau này cũng không cho dây dưa nữa nàng. Trần Nhị Bảo nói. Cơ mờ nở. Tiểu Bạch kích động một chút đứng lên, khí cấp bại phôi nói. Như vậy sao được, nàng là vợ ta, năm đó là ta bỏ tiền mua tới. Ngươi đừng nghĩ muốn đem ta đuổi đi. Tiểu Bạch nhà là Thu gia thôn nhà giàu, đưa nhỏ đi ra hưởng đọc sách nhiều năm, cũng là học qua đại học, không phải tốt như vậy lừa gạt. Trần Nhị Bảo lợi hại có thể thế nào? Bên trong khách sạn đều là quản chế, cũng không tin hắn dám giết chết Tiểu Bạch. Hắn cũng chính là hù dọa một chút Tiểu Bạch, không dám thật động thủ. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch khẽ cắn răng, cùng hắn liều mạng. Muốn cho ta đi cũng được. Cho ta tiền. Cho ta 1 triệu, ta liền lại cũng không dây dưa các ngươi. Năm đó mua Thu Hoa mới xài 2.000 đồng tiền, bất quá mười mấy năm công phu, liền tăng đến 1 triệu. Tiểu Bạch cố ý đòi hỏi nhiều, bởi vì là hắn nhìn ra Trần Nhị Bảo tựa hồ rất thích Thu Hoa, nếu thích Thu Hoa, lại là người trong thành, liền hung hãn làm thịt hắn một khoản. Trần Nhị Bảo không do dự, trực tiếp đối với Tiểu Bạch gật đầu nói. Phải, 1 triệu. Chương 485, ngươi nuốt trôi khẩu khí này sao? Nhị Bảo. Thu Hoa hét lên một tiếng, muốn ngăn cản Trần Nhị Bảo. Ngươi đáp ứng. Tiểu Bạch hưng phấn nhìn Trần Nhị Bảo, kích động cả người phát run, rất sợ Trần Nhị Bảo đổi ý, liền nói liên tục. Người đàn ông phải nói giữ lời. Tiểu Bạch ngoài miệng kêu 1 triệu, thật ra thì trong lòng giá cũng chỉ 100.000 khối chừng. Thu Hoa năm đó mặc dù là hắn con dâu nuôi từ nhỏ, nhưng là mười mấy năm trôi qua, Tiểu Bạch đã sớm đem cái này lớn tức phụ quên mất. Hơn nữa Tiểu Bạch gần đây mới vừa tìm một người bạn gái, nếu như đem Thu Hoa mang về, Tiểu Bạch còn được suy tính một chút làm sao cùng bạn gái giải thích. Cho nên, trên căn bản, Thu Hoa ở Tiểu Bạch trong lòng đã là đã qua thức. Tùy tiện cho hắn một chút chỗ tốt, chuyện này liền đi qua. Nhưng là Tiểu Bạch tuyệt đối không nghĩ tới là Trần Nhị Bảo lại có thể đáp ứng. 1 triệu. Chỉ cần cho ta 1 triệu, ta bảo đảm lại cũng không biết dây dừa Thu Hoa. Ta đi ta đường dương quan, các người đi các ngươi cầu độc mục, sau này chúng ta lại cũng không liên hệ nhau. Tiểu Bạch kích động ánh mắt trừng tròn trịa, tuyến thượng thận nhanh chóng tăng vọt, liền liền bị cắt đứt sống mũi cũng không cảm giác đau. Nhìn Trần Nhị Bảo cũng là càng xem càng thuận mắt. Thu Hoa cặp mắt đỏ bừng, kéo Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, ngươi không thể đáp ứng hắn à? Ta không đáng giá 1 triệu. Thu Hoa lau nước mắt, đối với Trần Nhị Bảo ôn nhu khẩn cầu. Ta đã cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái, không thể lại để cho ngươi cho ta tiêu tiền. Nhị Bảo, ngươi không thể đáp ứng hắn. Hơn nữa, năm đó hắn mua ta chỉ dùng 2.000 khối, dựa vào cái gì bây giờ cấp cho hắn 1 triệu. Thu Hoa hoán độc trợn mắt nhìn Tiểu Bạch. Lạnh lùng nói, ta cho bọn họ ở làm châu làm ngựa dòng dã 5 năm, phải trả tiền cũng là bọn họ cho ta tiền, dựa vào cái gì ta cấp cho bọn họ tiền. Hồi tưởng lại vậy 5 năm khuất nhục sinh hoạt, Thu Hoa liền hận à. Nàng suy nghĩ nhiều trở lại 5 năm trước, đem cả nhà bọn họ người đều giết chết, sau đó ở tự sát, như vậy nàng cũng không cần mỗi ngày phập phòng lo sợ sinh hoạt. Mặc dù từ Thu gia thôn chạy ra ngoài, nhưng là Thu gia thôn vẫn là nàng ác ngộng. Để cho hắn tới dây dưa ta. Ta ngược lại là phải thăm hắn có thể làm gì ta. Thu Hoa hai mắt đỏ ngầu, tựa như một cái dã thú bị thương, gắt gao nhìn chằm chằm đối với nàng người có uy hiếp, chỉ cần dám lên trước một bước, nàng sẽ liều mạng phản kích. Đủ rồi. Trần Nhị Bảo đem Thu Hoa kéo đến trong ngực của hắn, giống như một cái phụ thân dụ dỗ nữ nhi như nhau, Thùy Mị nói. Chuyện này giao cho ta, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Nhị Bảo. Thu Hoa còn muốn phản kháng, nhưng là Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, rất có uy nghiêm nói. Đủ rồi, không nên nói nữa. Thu Hoa ngậm miệng, không dám ở nói chuyện, trong nhà chuyện nhỏ mặc dù là Thu Hoa nói coi là, nhưng là đại sự phía trên, vẫn là Trần Nhị Bảo làm chủ. Nhìn hai người thân mật dáng vẻ, Tiểu Bạch trong lòng vui vẻ. Xem ra nam này rất thích Thu Hoa, chắc rất có tiền. Lấy trước 1 triệu phung phí, xài hết tìm lại hắn muốn. Tiểu Bạch trong lòng đắc ý suy nghĩ, sau này thì đem Trần Nhị Bảo làm thành trường kỳ cơm phiếu, không có tiền liền lấy Thu Hoa uy hiếp, cũng không tin hắn không trả tiền. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch đã đắc ý mừng không kể xiết, không cầm được cười. An ủi Thu Hoa một hồi, Trần Nhị Bảo kéo Thu Hoa chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, đối với Tiểu Bạch nói, ngày mai còn ở cái gian phòng này. Tiểu Bạch cười nói, không thành vấn đề, ta ở chỗ này cùng ngươi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, không nói gì thêm, kéo Thu Hoa rời đi. Chơi ạ! Xe BMW à? Tiểu Bạch nằm trên cửa sổ mà xem, gặp hai người sau khi xuống lầu trực tiếp lên một chiếc BMW xe. Con mẹ nó phát tài. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tiểu Bạch kích động lại là nhảy lại là cười to, hưng phấn một hồi, nằm ở trên giường lớn mà tảo tưởng bắt được 1 triệu sau sinh hoạt. Trước mua chiếc xe, sau đó ở bao nuôi người sinh viên đại học. Tiểu Bạch tảo tưởng lúc này Trần Nhị bảo bọn họ bên này đã trở lại nhà. Ngươi vậy về nhà đi, nấu hoàn gừng canh đi loại trừ hàn. Trần Nhị bảo sắp xuống xe lúc này còn đối với Trầm Hân dặn dò. Ta biết. Trầm Hân gật đầu một cái, sau đó nhìn hai người. Các người. Trầm Hân muốn khuyên hai người một câu, nhưng là vừa lên tiếng liền nghẹt thở, nàng chưa đi đến khách sạn, không biết chuyện gì xảy ra. Nhất là Thu Hoa và Trần Nhị bảo hai người sắc mặt hết sức khó khăn xem, dọc theo con đường này, ba người ai cũng không nói nói. Bầu không khí dị thường lúng túng và quỷ dị. Sau này hay nói đi. Trần Nhị bảo đối với Trầm Hân nói một tiếng, sau đó mang Thu Hoa về nhà. Về nhà, hai người không hẹn mà cùng ngồi ở phía trên ghế salon. Thu Hoa nước mắt cũng khô, đỏ mắt co rúm ở trên ghế salon mặt, đối với Trần Nhị bảo nói. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Trần Nhị bảo nhìn xem Thu Hoa, mặc dù tức giận Thu Hoa đối với hắn giấu giếm, nhưng là vừa nghĩ tới Thu Hoa đã từng làm trâu làm ngựa vậy 5 năm địa ngục vậy sinh hoạt, Trần Nhị bảo trong lòng không đành lòng. Ngươi tới đây. Trần Nhị bảo thân nắm tay Thu Hoa tay nhỏ bé, đem nàng ôm vào trong lòng mặt, an ủi. Khổ cực ngươi. Thu Hoa nguyên bản lấy là sẽ gặp phải Trần Nhị bảo chỉ trích, càng có thể sẽ bị Trần Nhị bảo vứt bỏ. Nhưng bây giờ nghe gặp Trần Nhị bảo mà nói, Thu Hoa trong lòng ấm áp, nước mắt chảy xuống. Nhị bảo, thật xin lỗi. Núp ở Trần Nhị bảo trong ngực khóc một trận sau đó, kiềm chế ở trong lòng nhiều năm ủy khuất, rốt cuộc khơi thông đi ra. Nhớ lại vậy 5 năm sinh hoạt, thật là giống như địa ngục vậy. Ta trừ muốn phục vụ Tiểu Bạch, còn muốn phục vụ hắn phụ thân. Bọn họ chính là đem ta làm nô lệ, tâm tình không tốt đánh liền ta. Ta sở dĩ không trở về nhà chính là bởi vì là sợ bị bọn họ bắt trở về. Cái này 10 năm qua, vẫn là Tiểu Minh bảo vệ ta, 10 năm trước cũng là hắn làm lính nghỉ phép về nhà len lén đem ta mang đi. Ngươi không nên trách Tiểu Minh, là ta không để cho hắn nói. Thu Hoa ngồi ở Trần Nhị bảo trên đùi, hai tay vịn mặt hắn, giữ lại nước mắt khẩn cầu. Nhị bảo, thật xin lỗi, ngươi tha thứ ta có được hay không? Trần Nhị bảo cười nhạt, ôm nàng eo, nói. Ngươi không làm gì sai, không cần nói xin lỗi. Chuyện năm đó mà, ngươi là người bị hại. Ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta giải quyết. Vừa nghĩ tới 1 triệu, Thu Hoa trong lòng liền chủ ý bất định, thận trọng nhìn Trần Nhị bảo. Ngươi thật nuốt trôi khẩu khí này sao? Trần Nhị bảo là cái gì tính cách? Ta không khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ khi dễ ta. Ngươi nếu là khi dễ ta, đó chính là sờ con hổ cái mông. Thu Hoa là hắn người phụ nữ, mặc dù 10 năm trước bọn họ còn không nhận biết, nhưng Thu Hoa bị người khi dễ. Bị khi dễ cũng được đi, còn bị người lừa bịp 1 triệu. Người phụ nữ mình bị người khi dễ, còn phải bồi thường 1 triệu. Chuyện này nói ra, là một người đàn ông đều không thể tiếp nhận. Chớ nói chi là Trần Nhị bảo tính tình. Chuyện này liền không cần ngươi quan tâm. Trần Nhị bảo nhìn nàng thùy mị cười nói. Chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, ta chịu thiệt một chút không coi vào đâu. Nhưng là, Trần Nhị bảo thật có thể thua thiệt sao? Thu Hoa hoài nghi nhìn xem Trần Nhị bảo, một loại cảm giác tự nhiên nảy sinh, tựa hồ. Tiểu Bạch ở hưng phấn lúc này vậy được lo lắng mình một chút tương lai. Chương 486, đổi trác. Tiểu Bạch vì cùng Trần Nhị bảo đổi trác, trực tiếp mở ra một cái gian phòng, buổi tối hôm đó sẽ ngủ ở bên trong khách sạn. Để ăn mừng phát tài, hắn còn kêu liền hai cái phòng khách phục vụ, một mực hỉ đến sau nửa đêm. Trần Nhị bảo lúc tới, hắn mới vừa thức dậy, chỉ vào vành mắt đen. Đối với Trần Nhị bảo cười hát hát nói, Thu Hoa không cùng ngươi cùng đi à? Trần Nhị bảo lãnh đạm nhìn lướt qua gian phòng, ngồi ở trên ghế, nhìn Tiểu Bạch lạnh nhạt nói. Chúng ta giữ chuyện, không cần nàng tới. Nhỏ tóc bạc rối bời, tối hôm qua men rượu mà còn không có đi qua. Nhìn Trần Nhị bảo trách móc hì hì cười. Nàng tới vậy lúng túng, dẫu sao ta là nàng người đàn ông đầu tiên. Nói xong lời này, Tiểu Bạch ý thức được tựa hồ có chút quá đáng mà, nhưng là hắn trộm trộm nhìn một cái Trần Nhị bảo diễn cảm, gặp Trần Nhị bảo không phản ứng gì, trong lòng cười nhạt. Bao kinh sợ một cái. Ta chơi hắn người phụ nữ, hắn dám cũng không dám kêu một tiếng. Lúc này ở Tiểu Bạch trong lòng, Trần Nhị bảo chính là một cái hóa kinh sợ, sau này có thể tùy tiện khi dễ. Tiền cầm tới sao? Tiểu Bạch nhìn lướt qua Trần Nhị bảo, gặp hắn ngay cả một túi đều không xách, do hỏi. Tiền ở nơi nào? Trần Nhị bảo thản nhiên nói, 1 triệu trực tiếp chuyển tiền, chẳng lẽ ngươi còn muốn cầm tiền mặt? Cũng phải nha. Tiểu Bạch trách móc cười một tiếng, sau đó lấy ra một bản thẻ ngân hàng đưa cho Trần Nhị bảo nói. Đây là ta thẻ ngân hàng, chuyển tiền đi. Trần Nhị Bảo không có tiếp, mà là nhàn nhạt nhìn Tiểu Bạch, đối với hắn nói. Chuyển tiền trước, ta cần ngươi viết một phần giấy bảo đảm. Bảo đảm bắt được tiền sau đó, lại cũng không tới quấy rầy thu hoa. Tiểu Bạch sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới Trần Nhị Bảo còn tới như thế một chiều, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, tùy tiện viết mấy câu nói, là có thể được lợi 1 triệu, mua bán này thích hợp à? Phải, ta viết. Trần Nhị Bảo gặp chuẩn bị xong giấy bút đưa cho Tiểu Bạch, cũng nói. Ta tới đọc, ngươi tới viết. Phải, ngươi đọc đi. Tiểu Bạch vội vã cầm tiền, Trần Nhị Bảo nói cái gì là cái đó. Ta, Thu Bạch uy hiếp dây dưa thu hoa. Bây giờ thu Trần Nhị Bảo 1 triệu. Trần Nhị Bảo đọc, Tiểu Bạch viết, hai người phối hợp viết một phần hơn 100 chữ giấy bảo đảm. Cuối cùng, còn ký vào Tiểu Bạch tên chữ và dấu tay. Có thể chứ. Tiểu Bạch đem vậy giấy bảo đảm đưa cho Trần Nhị Bảo, Trần Nhị Bảo tiếp sang xem một cái gật gật đầu nói. Phải, có thể. Tiểu Bạch ngồi ở trên giường, hì hì không ngừng cười, ngồi chờ Trần Nhị Bảo cho hắn chuyển tiền, sau đó làm giàu đây. Bây giờ có thể chuyển tiền chứ. Trần Nhị Bảo lông mày nhướng lên, thoại phong nhất chuyển, một mặt kinh ngạc nói. Chuyển tiền, chuyển cái gì nợ? Tiểu Bạch vậy sững sốt, nói, chuyển tiền à, 1 triệu. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo hư lạnh một tiếng, một mặt tức giận dáng vẻ, chỉ Tiểu Bạch cả giận nói. Ngươi có biết hay không lường gạt là phạm pháp? À, Tiểu Bạch hoàn toàn bối rối, hắn còn không chờ con miệng, cửa bao phòng liền bị người một chân đạp mở, mấy tên cảnh sát mặc thường phục như ong vỡ tổ xông vào. À, các người làm gì? Tiểu Bạch lúc nói chuyện, hai tên cảnh sát đi lên trực tiếp đem hắn hai tay vặn về sau, mang còng tay. Cho Tiểu Bạch đau hô to kêu to. Các người làm gì à? Ta phạm vào cái gì pháp? Các người làm gì bắt ta? Văn Thiến tiến lên một bước, một mặt trang nghiêm nói, ngươi dính liễu lường gạt, đây chính là chứng cứ. Văn Thiến trong tay cầm liền là mới vừa Tiểu Bạch ký phần kia giấy bảo đảm. Xem tới nơi này, Tiểu Bạch một hồi choáng váng, cho đến lúc này, hắn mới thật rõ ràng liền Trần Nhị Bảo mục đích. Nguyên lai Trần Nhị Bảo đã sớm thiết kế xong, liền chứng cứ đều chuẩn bị xong. Tiểu Bạch hù được cả người run rẩy, nhưng là trong miệng vẫn đang kêu. Ta là hoan uổng, các người bắt lầm người, ta thật sự là hoan uổng. Hai người cảnh sát mặc thường phục tới đây đè Tiểu Bạch, không để cho hắn phản kháng. Đồng thời ở hắn bên thai nói một câu. Tất cả phạm nhân đều nói mình là hoan uổng. Tiểu Bạch trong lòng chợt lạnh, ngay tức thì rõ ràng, hắn xong rồi. Đi tới bót cảnh sát, làm một phần ghi chép sau đó, Tiểu Bạch tội danh coi như là quyết định, dân số mua bán và lường gạt. Cái này hai cái tội danh chung vào một chỗ, tối thiểu 10 năm tù. Tiểu Bạch trong thời gian ngắn là không ra được. Trần Nhị Bảo, ngươi sẽ hối hận, Thu Gia Thôn sẽ không bỏ qua các ngươi. Sắp bị đặt lúc đi, Tiểu Bạch còn tinh hai mắt đỏ, đối với Trần Nhị Bảo kêu gào to. Đem người mang đi. Văn Thiến không nhịn được cho hai người lính cảnh sát một cái ánh mắt, hai người nhanh chóng đem Tiểu Bạch lôi đi. Trong phòng làm việc, Văn Thiến quan tâm hỏi. Thu Hoa tỷ không có chuyện gì chứ? Văn Văn vẫn còn ở. Văn Thiến ở Trần Nhị Bảo trong nhà ở qua nửa tháng, vậy đoạn thời gian Thu Hoa mỗi ngày chuẩn bị một ngày 3 bữa, hai phụ nữ thành lập thâm hậu hữu nghị. Sẽ đi. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Thu Hoa cuộc sống trước kia chắc quá. Văn Thiến nhíu mày một cái, tức giận nói. Thật không nghĩ tới cái niên đại này liền lại còn có con dâu nuôi từ nhỏ loại chuyện này mà. Ta phải đem chuyện này viết một phần báo cáo, nộp lên cho lãnh đạo, thành lập một cái đặc biệt tiểu tổ, xuống đến nông trong thôn, cứu những cái kia bị bán đi người phụ nữ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, hắn hết sức thưởng thức Văn Thiến làm việc nghiêm túc loại tinh thần này. Giơ lên một ngón tay cái, cười nói. Cảnh sát Văn, ngươi sẽ trở thành là rộng lớn người phụ nữ những đồng bào lớn cứu tinh. Trần Nhị Bảo vừa nói như vậy, Văn Thiến liền có chút ngượng ngùng. Gò má đỏ đỏ nói, ta chẳng qua là chăm chỉ làm việc mà thôi. Hai người trầm mặc một hồi, trong chốc lát bầu không khí có chút lúng túng, Văn Thiến nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Ngươi gần đây như thế nào? Có. Văn Văn tin tức sao? Từ Văn Văn sau khi biến mất, hai người liền gặp mặt một lần, lần đó gặp mặt Trần Nhị Bảo nói cho Văn Thiến, Văn Văn bên trong 3 năm nhất định sẽ trở lại. Nếu như trong 3 năm, Văn Văn chưa có trở về, Trần Nhị Bảo liền lựa chọn kết thúc sinh mạng, tiến vào đạo tiên ma trong động tìm Văn Văn. Tạm thời còn không có. Trần Nhị Bảo cưỡng ép kéo ra một nụ cười tới, đối với Văn Thiến nói. Ngươi yên tâm đi, một có tin tức, ta sẽ thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Văn Thiến gật đầu một cái. Văn Văn chuyện là hai người tâm ma. Chỉ cần mỗi lần nhắc tới thì sẽ cảm giác nội tâm mơ hồ cảm giác đau đớn. Cho nên phần lớn lúc này hai người đối với chuyện này mà đều là ngậm miệng không nói. Lúng túng mấy phút, Văn Thiến rời đi đề tài. Ngươi là làm sao nghĩ được muốn báo cảnh sát chứ? Văn Thiến nói đúng Tiểu Bạch chuyện này. Người bình thường đụng gặp loại chuyện này mà, thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là cầm tiền giải quyết sự việc chứ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, Thu Hoa đi gặp Tiểu Bạch, liền là muốn cùng Tiểu Bạch đạt thành nhận thức chung, nếu không Tiểu Bạch luôn là giống như một viên lựu đạn định giờ, không nhất định lúc nào thì sẽ nổ. Vậy là ngươi làm sao nghĩ được giải quyết như vậy đâu? Văn Thiến hết sức tò mò. Trần Nhị Bảo cười thần bí, sâu kín nói. Có một lời nói rất hay. Bị cho cắn sau đó, hoặc là đem nó thủ tiêu, hoặc là cho nó mang một đồ che miệng mũi. Chương 487, biến mất. Nhị Bảo, Thu Hoa tỷ không có chuyện gì. Bệnh viện huyện bên trong, Mạnh Á Đan lưỡn bụng bự đang chuẩn bị làm khám thai. Không có chuyện gì, đều đi qua. Trần Nhị Bảo nói. Thu Hoa tỷ thật sự là bởi vì là trọng nam khinh nữ cho nên mới không muốn về nhà sao. Một bên Trầm Hân bu lại, một mặt bát quái dáng vẻ, Trần Nhị Bảo cũng không có đem con dâu nuôi từ nhỏ sự việc nói ra, dẫu sao chuyện này đối với Thu Hoa mà nói là đời người điểm nhơ. Quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Gặp Trầm Hân một mặt dáng vẻ nghi hoặc, Trần Nhị Bảo khoa trương nói, ngươi phải biết ở núi trong thôn trọng nam khinh nữ là hết sức đáng sợ. Lúc ăn cơm người phụ nữ không thể lên bàn, chỉ có thể ăn cơm heo. Hơn nữa người phụ nữ không thể lựa chọn người mình thích kết hôn, phải nghe phụ mẫu. Phụ mẫu để cho gả cho người nào liền được gả cho người nào, vận khí tốt gả người đẹp trai, vận khí không tốt gả cho lão già khẳng cũng có thể. Cái gì? Như thế khủng bố. Trầm Hân khiếp sợ miệng cũng hợp không hơn. Nàng sinh ra ở trong thành, lại là con các độc nhất, phụ mẫu đối với nàng hết sức sủng ái. Bây giờ vừa nghe cảm giác hết sức khủng bố. Cho nên Thu Hoa không muốn trở về. Trần Nhị Bảo nói. Trầm Hân hừ lạnh một tiếng, khịt mũi khinh bị nói, cái này cũng niên đại gì, còn có trọng nam khinh nữ loại chuyện này mà. Thật là phong kiến truyền thống. Trần Nhị Bảo nhìn nàng một cái không nói gì. Trong lòng của hắn muốn, nếu như đem con dâu nuôi từ nhỏ chuyện nói ra, Trầm Hân không phải hơn nữa kinh hãi. Hai người phụng bồi Mạnh Á Đan làm khám thai, kiểm tra bác sĩ nói chuyện phiếm hỏi. Các người ba người là quan hệ như thế nào hả? Bởi vì là vậy bầu bạn bà bầu khám thai đều là lão công hoặc là người nhà. Trần Nhị Bảo thoạt nhìn là đứa trẻ phụ thân, nhưng là thật giống như và bà bầu quan hệ cũng không quá thân mật, không giống như là vợ chồng. Bên cạnh còn có một cái Trầm Hân, ba người đứng chung một chỗ để cho người khó mà phân biệt đi ra quan hệ. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo hì hì cười láo linh nói, chúng ta ba cái một nhà à. Đây là ta đại lão bà và vợ nhỏ. Bác sĩ kinh hãi, nhìn xem Trầm Hân, lại nhìn xem Mạnh Á Đan. Ngươi phải chết có phải hay không? Trầm Hân tức giận lên Trần Nhị Bảo sau lưng bấm một cái. Trần Nhị Bảo nhịn đau, cười đùa hí hửng nói, lão bà đừng làm rộn, bác sĩ còn ở đây. Thuận tiện nắm chặt Trầm Hân tay nhỏ bé. Thẳng đến khám thai kết thúc, ba người từ huyện bên trong bệnh viện đi ra, Trầm Hân mới đem tay tránh thoát, chỉ Trần Nhị Bảo, hoán độc nói. Người tên khốn kiếp, ta nguyền rủa người mặt đầy sinh vết thương. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, ta là cái bác sĩ, sinh vết thương vậy có thể trị hết. Trầm Hân tức giận chỉ Trần Nhị Bảo đối với Mạnh Á Đan tố cáo. Á Đan, ngươi thăm hắn à? Tại sao có thể có vô lại như vậy người? Mỗi lần Trầm Hân và Trần Nhị Bảo đánh nhau, Mạnh Á Đan cũng đứng ở một bên, trên mặt mang hạnh phúc mỉm cười. Thanh âm ôn ôn nhu nhu nói, ở bên ngoài không nên ồn ào, cẩn thận chợt té. Hừ. Trầm Hân trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa hắn, đỡ Trầm Hân lên xe. Hai phụ nữ tính cách có bất đồng riêng, Trầm Hân tương đối hoạt bát, Mạnh Á Đan nội liễm điềm đạm nho nhã. Trần Nhị Bảo thích cùng Trầm Hân cãi vã. Sau đó nhìn Mạnh Á Đan ôn hòa mỉm cười, nhất là thấy Mạnh Á Đan trong bụng đứa trẻ. Trần Nhị Bảo cảm thấy trước đó chưa từng có hạnh phúc. Một hồi các người nghỉ ngơi, ta làm cơm. Để cho các người nếm thử một chút tay người ta. Trần Nhị Bảo cười híp mắt đỡ Mạnh Á Đan xuống xe, bây giờ Mạnh Á Đan có thể là bảo vệ động vật, lên xe xuống xe cũng được có người đỡ. Ồ, nhà ngươi cửa đang mở. Thu Hoa tỷ không lạnh sao? Ba người xuống xe, liền thấy đối diện Trần Nhị Bảo trong nhà, cửa rộng mở. Lúc này đã đến ngày đông lạnh nhất, lúc này bên ngoài dưới mấy độ, ra vào thời điểm cũng được thật nhanh đóng cửa phòng. Rất sợ bên trong phòng hơi nóng lòa, mắt. Thu Hoa lại thế nào đem cửa mở ra. Trần Nhị Bảo nhìn một cái, đối với Trầm Hân nói, ngươi tới đây đỡ Á Đan, ta đi xem. Thu Hoa. Vừa vào cửa Trần Nhị Bảo liền kêu một tiếng Thu Hoa tên chữ. Lập tức hết năm, bảo tể đường đã đóng cửa, Thu Hoa cái này hai ngày đều ở nhà mặt quét dọn gian phòng, chuẩn bị ăn Tết. Trần Nhị Bảo kêu hai tiếng, không người trả lời. Trong phòng trống rỗng, lạnh như băng, không gặp Thu Hoa bóng người. Kỳ quái, Thu Hoa đi nơi nào? Trần Nhị Bảo lầm bầm một tiếng, túi đầu vừa thấy, trên đất rất nhiều dấu chân, từ dấu chân tới xem tối thiểu 5-6 cái người, hơn nữa đều là người đàn ông. Hoàng bét. Trần Nhị Bảo thầm mến một tiếng không ổn, một cái bước dài xông ra, thật nhanh đi tới Trầm Hân nhà. Quản chế video cho ta nhìn một chút. Cái gì quản chế video? Trầm Hân đang cắt trái cây, Trần Nhị Bảo hấp tấp chạy vào, nàng cả người đều ngẩn ra. Trong hoa viên video, Trần Nhị Bảo lòng như lửa đốt, không kịp đợi Trầm Hân kịp phản ứng, chạy thẳng tới Trầm Hân trong phòng, mở máy vi tính ra xem xem. Trần Nhị Bảo mới vừa rời lúc tiến vào, Trầm Hân ở trong hoa viên cài đặt quản chế video. Video bên trong, có thể rõ ràng thấy được, Trần Nhị Bảo bọn họ rời đi 10 phút sau đó, một chiếc xe van đi vào. Trên xe van dưới mặt tới 5-6 cái người đàn ông, trực tiếp vọt vào Trần Nhị Bảo nhà. Mấy phút sau bọn họ đem chói gô thu hoa cho khiêng đi ra. Sau đó xe van nhanh chóng rời đi. Nhìn lướt qua thời gian, 2 tiếng trước. Trần Nhị Bảo trong lòng chợt lạnh, 2 tiếng toàn bộ hành trình lái xe bọn họ đã rời đi sông huyện. Cơ mờ nở. Trần Nhị Bảo một quyền nện ở trên bàn, cái này một tiếng vang thật lớn cho mới vừa tiến vào Trầm Hân sợ hết hồn. Trầm Hân giúp bà vai, thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Nhị Bảo, ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Nhị Bảo lúc này là tâm loạn như ma, không có tâm tư phản ứng Trầm Hân, móc điện thoại ra chuẩn bị báo công an. Còn không chờ rút đánh ra, điện thoại vang lên. Điện tới người là Thu Minh. Trần Nhị Bảo vội vàng tiếp thông điện thoại, câu thứ nhất chính là, Thu Hoa bị người bắt cóc. Ta biết. Thu Minh tâm trạng vậy rất kích động, thật nhanh đối với Trần Nhị Bảo nói. Thu gia thôn người phát hiện tỷ ta, đem nàng bắt trở về. Trần Nhị Bảo trong lòng lột bột một chút, Thu Hoa né dòng dã 10 năm, vẫn bị bắt trở về. Chấn định mấy giây, Trần Nhị Bảo hỏi, Thu gia thôn ở nơi nào? Ngươi tới bệnh viện huyện, ta mang ngươi đi. Cúp điện thoại, Trần Nhị Bảo đối với Trầm Hân giao phó một câu, chăm sóc kỹ Á Đan. Sau đó liền thật nhanh rời đi, tùy ý Trầm Hân ở phía sau hô to hắn tên chữ, vậy không quay đầu lại. Thu Minh xanh mặt đứng ở huyện cửa bệnh viện, Trần Nhị Bảo xe đến một cái, hắn lập tức chui vào. Nhị Bảo, chúng ta muốn không muốn trước báo công an? Thu Minh đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo sắc mặt tái xanh, thấp giọng nói. Không còn kịp rồi, trước đi cứu người. Được. Thu Minh gật đầu một cái, chỉ đường xe chạy nói, đi, chạy thành phố Giang Nam đi. Đến đầu đường ta lại nói cho ngươi. Xe BM đút bay nhanh ở trên quốc lộ, lúc này Trần Nhị Bảo nội tâm hỗn loạn, đối với Thu Hoa hết sức lo lắng. Thu Hoa ngươi cũng không thể có chuyện gì à? Ngươi còn được chiếu cố con trai ta đâu, tương lai ta không có ở đây, con trai ta chính là con trai ngươi. 3 năm kỳ hạn, nếu như Văn Văn không về được, Trần Nhị Bảo sẽ kết thúc mình. Nhưng mà hắn con trai nhất định có người chiếu cố. Thu Hoa là người nhà hắn, cũng là Trần Nhị Bảo duy nhất có thể tin tưởng người. Nàng nhất định không thể có chuyện gì. Chương 488, Sơn cùng Thủy Tận. Xe một đường đi vội, mở ra dòng dã 2 tiếng lúc này rốt cuộc ở một nơi hoang vu giao lộ ngừng lại. Nhị Bảo, ngừng ở chỗ này đi. Thu Minh chỉ giao lộ nói, đây là vào Thu gia thôn đường, xe không vào được, chúng ta được đi vào. Lúc này trên mặt đất tràn đầy tuyết động, giao lộ bên trong hiện đầy dấu chân, từ dấu chân phía trên nhìn ra được, trước đây không lâu mới có người đi qua. Chắc là bắt cóc Thu Hoa nhóm người kia. Trần Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn một cái, giao lộ rất hẹp, quanh co khúc khuỷu, khúc chiết kéo dài đến khe núi. Dõi mắt nhìn lại, bốn phía một mảnh trắng xóa. Muốn đi bao xa? Trần Nhị Bảo hỏi. Thu Minh nhìn lướt qua đường phía trước, nói. Trời tốt lúc này 4-5 tiếng đi. Tuyết động dày như vậy, ít nhất được 6-7 giờ. Thu Minh có chút bận tâm nhìn Trần Nhị Bảo, Thu gia thôn ở bên trong hốc núi, cũng không có thông hướng phía ngoài đường. 5-6 cái giờ đều là bảo thủ, nếu như không phải là người miền núi. Ngày mùa đông ở trong núi mặt đi đường, chết rét ở trong núi vậy là có thể. Thu Minh sinh ra ở Thu Gia Thôn, sau đó còn đi quân đội làm lính, tâm vóc rắn chắc, nhưng là mỗi lần về nhà, đi đường này cũng được cau mày. Nhị Bảo, nếu là không phải, liền báo công an đi. Thu Minh sợ Trần Nhị Bảo đi không đi vào, cùng cảnh sát tới, người nhiều một chút chiếu ứng lẫn nhau, sẽ dễ dàng một chút. Báo công an quá chậm, chúng ta đi. Trần Nhị Bảo nhìn một cái mờ mịt núi lớn, sắc mặt không sợ hãi chút nào. Trước tiên trước một bước hướng trong núi đi vào. Người đi đường lúc này Thu Minh cho Trần Nhị Bảo giới thiệu. Thu gia thôn rất thủ cựu, không có bị mở rộng qua, người trong thôn tư tưởng đều rất phong kiến. Hơn nữa, Thu gia thôn dựa núi ăn núi, người trong thôn nhà nhà đều có súng săn. Thu Minh giới thiệu những thứ này, Trần Nhị Bảo căn bản cũng không có hứng thú, hắn bây giờ chỉ muốn vội vàng đem Thu Hoa cho cứu ra. Không khỏi được bước nhanh hơn, tuyết địa ở giữa, Trần Nhị Bảo tựa như sẽ lăng ba vi bộ như nhau, dấu chân giống ở trên mặt tuyết mặt. Chỉ lưu lại một cái dấu vết mờ mờ, cơ hồ là ở trên mặt tuyết bay đi. Mà đi ở phía sau Thu Minh, mỗi một bước đạp đi đều là một cái hố sâu, tuyết rơi nhiều một mực mạt qua hắn đầu gối. Nhị Bảo, chờ một chút. Trần Nhị Bảo đi nhanh như vậy, ngược lại thì để cho Thu Minh không đuổi kịp. Nhị Bảo, Thu Minh hất ra chân dài, chạy nhanh mới có thể đuổi theo. Cùng người khác đuổi theo lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, Trần Nhị Bảo thấy vậy, đối với hắn nói. Ngươi không có chuyện gì chứ? Muốn không muốn nghỉ ngơi một chút? Thu Minh thở hổn hển, lắc đầu nói. Không, không thể ngừng, ở trong tuyết địa mặt xuất mồ hôi không thể dừng lại, nếu không ta sẽ đông lên. Trong tuyết địa mặt nhiệt độ quá thấp, chảy mồ hôi cũng không muốn dừng lại, tiếp tục đi, tiếp tục chảy mồ hôi, bởi vì là một khi dừng lại, mồ hôi cũng biết kết thành băng, sẽ đem người chết rét. Được. Trần Nhị Bảo đưa ra một cái tay kéo Thu Minh, đem một món tiên khí chuyển vào Thu Minh trong cơ thể. Ngay tức thì, Thu Minh cảm giác được một dòng nước gấm tiến vào đạo thể bên trong, mệt mỏi quét sạch, cặp mắt đục ngầu vậy sáng lên, trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Thần thái sáng láng nói, ta không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục đi. Thu Minh không khỏi được bước nhanh hơn, hai người ở trong tuyết địa bay nhanh. Đi 3-4 tiếng, Thu Minh chỉ trước mặt một ngọn núi lớn nói. Bay qua ngọn núi này liền đến Thu Gia Thôn. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua ngọn núi lớn kia, đồng thời mở ra nhìn tối mắt, thấy được phía sau núi mặt khe núi chỗ, một cái không lớn không nhỏ thôn trang như ẩn như hiện, thôn trang bị bốn bể núi lớn vây quanh. Thôn trang bốn phía đường không có, nếu như không phải là có người dẫn đường, người bên ngoài coi như là nhìn bản đồ, vậy không tìm được Thu Gia Thôn. Chúng ta đi thôi. Hai người nghỉ ngơi một phút, nắm một cái tuyết đặt ở trong miệng hòa tan uống cạn sau đó, tiếp tục đi đường. Đến Thu Gia Thôn lúc này sắc trời đã mưa lất phất tối. Thu Gia Thôn một mảnh yên tĩnh, Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua, dò hỏi. Thu Hoa ở nơi nào? Nơi đó, đèn sáng cái đó. Thu Minh chỉ trong thôn giữa một gian nhà lá, trong nhà lá mặt sáng yếu ớt ánh nến. Thu Minh hút một chút nước mũi, nói, đó chính là nhà ta. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua, tìm đúng liền nhà lá vị trí, gật gật đầu nói. Chúng ta đi. Hai người bay qua núi lớn, đi tới trong thôn. Đây là người nào hả? Không nhận biết à, bên cạnh là Thu Minh chứ? Hai người xuất hiện đưa tới người trong thôn chú ý, một ít cụ già rối rít nhìn Trần Nhị Bảo cái này ngoại lai người. Thu Minh nói, Thu Gia Thôn rất ít có bên ngoài người tới. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, không để ý đến người trong thôn, hắn bây giờ một lòng liền chạy Thu Hoa, chạy thẳng tới vậy ở giữa nhà lá đi tới. Người là ai vậy? Mới vừa vào viện, một cái người phụ nữ trung niên liền vọt ra, chỉ Trần Nhị Bảo chất vấn. Mụ, ta trở về. Đây là, Thu Minh đi tới, đối với người phụ nữ trung niên nói. Mụ, đây là Trần Nhị Bảo, là bạn của ta. Thu Minh mẫu thân tên là Vu Nguyệt Nga. Vu Nguyệt Nga thấy Thu Minh trở lại, hết sức vui vẻ, nhiệt tình đối với Trần Nhị Bảo nói. Mau vào, Tiểu Minh rất ít mang bạn trở lại, ngươi vẫn là người đầu tiên đây. Vu Nguyệt Nga đem Trần Nhị Bảo nên vào trong nhà. Nhà lá mặc dù nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều đủ, không chỉ có hai cái gian phòng, còn có một cái kho hàng nhỏ, bên trong kho hàng chất đầy qua đông đốt lửa củi. Thu Hoa ở nơi nào? Vừa vào cửa Trần Nhị Bảo liền nhìn lướt qua hai cái gian phòng, không thấy Thu Hoa bóng người. Đây là... Hắn hướng kho hàng nhìn sang, chỉ gặp bên trong kho hàng, Thu Hoa bị trói gô, trong miệng bỏ vào một cái khăn lông, tóc xốc xếch, màu đỏ áo lông tràn đầy dơ bẩn, người nhắm mắt lại, động một cái cũng không động. Thu Hoa. Trần Nhị Bảo một cước đem cửa kho hàng bị đa văng, một cái bước dài vọt vào. Thu Hoa, ngươi như thế nào? Trần Nhị Bảo đem người ôm, sờ một cái Thu Hoa gò má, xác định người còn sống, chẳng qua là quá mệt mỏi ngủ, Trần Nhị Bảo mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ Nguyệt Nga thấy vậy, nhất thời trừng mắt. Chỉ Trần Nhị Bảo chất vấn. Ngươi là ai vậy? Ngươi đừng đụng con gái ta. Thu Minh thấy vậy lửa gạt không đi xuống, tiến lên giải thích. Mụ, Trần Nhị Bảo là huyện Liễu Hà người, thì ta. Thì ta ở huyện Liễu Hà chính là cùng hắn ở chung với nhau. Cái gì? Hắn chính là cái đó dã nam nhân. Vũ Nguyệt Nga trừng mắt, ánh mắt dữ tợn chỉ Trần Nhị Bảo mắng. Ngươi dễ chạy con gái ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi đến đã tìm tới cửa. Ngươi buông ta ra nữ nhi. Người miền núi kết hôn sớm, mặc dù Thu Hoa đã 30 tuổi, nhưng là Vu Nguyệt Nga còn chưa tới 50 tuổi, thân thể vô cùng rắn chắc, lên Trần Nhị Bảo trên mình hung hăng đẩy một chút, lại đẩy được Trần Nhị Bảo lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Người cái dã nam nhân, còn dám chạy tới chúng ta Thu Gia Thôn, xem chúng ta không thu thập ngươi. Vu Nguyệt Nga một bên nện Trần Nhị Bảo, một bên hô to. Lão bác, ngươi mau tới à, Tiểu Hoa dã nam nhân tới. Chương 489, nói vỡ. Mụ. Ngươi đừng tê ơ. Thu Minh muốn ngăn cản Vu Nguyệt Nga, nhưng là hắn chậm một bước, Vu Nguyệt Nga đã xé ra giọng lớn tê ơ. Lão bác mau tới à, mau người tới bắt à. Đây là Thu Minh thần sắc hốt hoảng hướng ra phía ngoài nhìn một cái, chỉ gặp một cái khôi ngô cao lớn chàng trai, vác một cái súng săn đi vào viện tử. Thu Minh ánh mắt trừng thật to, tựa như gặp được quỷ như nhau, đối với Trần Nhị Bảo tê tâm liệt phế hét lớn. Nhị Bảo, ngươi đi mau. Lúc này Trần Nhị Bảo trong ngực ôm Thu Hoa. Mới vừa bị Vu Nguyệt Nga đụng một cái, Trần Nhị Bảo cánh tay bị phá vỡ một cái chỗ rách, áo lông tay áo đều bị nhiễm đỏ. Ta phải dẫn Thu Hoa rời đi. Trần Nhị Bảo ôm Thu Hoa, trợn mắt nhìn Vu Nguyệt Nga lạnh lùng nói. Xin tránh ra. Vu Nguyệt Nga cản ở cửa căn bản cũng không sợ sợ Trần Nhị Bảo, trong miệng còn hô to. Lão bát, mau tới à. Lão bát là Thu Hoa phụ thân gọi, bởi vì gia tộc huynh đệ trong đứng hàng thứ 8, tất cả mọi người gọi lão bát. Lão bát nghe gặp vợ tiếng hô sai bước nhảy vào nhà lá. Chuyện gì xảy ra mà? Lão bát giữ lại hai phiết chút ria mép, tuổi tác không tính lớn, hàng năm săn thú, thân thể mạnh vô cùng cường tráng. Vu Nguyệt Nga chỉ Trần Nhị Bảo, thở không ra hơi nói. Hắn chính là Thu Hoa cái đó dã nam nhân. Đem Thu Hoa dễ chạy cái đó. Lão bát trừng mắt, đối với Trần Nhị Bảo cả giận nói. Cơ mờ nở, ngươi lại còn dám đến chúng ta Thu gia thôn, ta đánh chết ngươi. Lão bát xách súng săn sẽ tới đánh Trần Nhị Bảo, Thu Minh thấy vậy vội vàng ngăn lại lão bát. Ba, ngươi đừng kích động. Sự việc không phải các người nghĩ như vậy, Nhị Bảo là người tốt, hắn và tỷ ta là yêu thật lòng. Lão bát trợn mắt nhìn con trai, ra lệnh, ngươi cho lão tử tránh ra. Thu Minh người run một cái, theo bản năng muốn để cho tới, nhưng vẫn là nhịn được, cắn răng nói. Ba, ta không thể để cho. Trừ phi ngươi để cho Nhị Bảo và tỷ ta rời đi, nếu không ngươi đánh chết ta, ta cũng không để cho. Lão bát mặt đầy không tưởng tượng nổi, trợn mắt nhìn Thu Minh nói. Ngươi con mẹ nó dám chống đối lão tử. Lão tử đem ngươi nuôi lớn như vậy, ngươi còn ngược lại muốn cắn lão tử. Lão tử ngày hôm nay đánh liền chết ngươi. Lão bắt trong tay những cái kia súng săn, ba súng nhắm ngay Thu Minh chán hung hãn tới một chút. Thu Minh mặt đầy đều là máu tươi, người cũng là lảo đảo lắc lư, mắt thấy liền muốn té xỉu, nhưng là trong miệng còn cầu xin tha thứ. Các người thả tỷ ta đi. Cút cho lão tử mở. Lão bắt nhắm ngay Thu Minh ngực chính là một cước này nặng vô cùng, nếu như đánh phải hắn một cước này, Thu Minh xương sườn toàn bộ đều được gãy xương. Lúc mấu chốt, Trần Nhị Bảo đẩy Thu Minh một chút, lão bắt một cước này rơi vào khoảng không. Một súng đem hướng Trần Nhị Bảo đánh tới. Thúc thúc đừng trách ta không khách khí. Liên tiếp tránh thoát đi lão bát hai lần công kích, Trần Nhị Bảo hít mắt, hừ lạnh nói. Ta xem ngươi là Thu Hoa phụ thân, hạ thủ lưu tình, ngươi không muốn thật là quá đáng. Cơ mờ nở, lão tử không cần ngươi hạ thủ lưu tình, ta đánh chết ngươi. Lão bát giống như điên rồi như nhau, hướng Trần Nhị Bảo đập tới, mỗi một lần đều vô cùng dùng sức, xem hắn dáng vẻ là muốn Trần Nhị Bảo mạng nhỏ. Trần Nhị Bảo trừng mắt, cả giận nói. Vậy ta cũng không khách khí. Trần Nhị Bảo thấp người xuống, tránh thoát lao bắt công kích, sau đó nâng lên một cước, nhắm ngay lao bắt bụng hung hãn chính là một cước. À! Lao bắt kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài. Đây là, mặt đầy máu Thu Minh đối với Trần Nhị Bảo hô to. Nhị Bảo, đi mau. Trần Nhị Bảo một tay ôm Thu Hoa, một tay kia trả qua đi kéo Thu Minh, Thu Minh lảo đảo lắc lư đẩy hắn một cái, vội vàng nói. Người đi nhanh một chút, không cần để ý ta, mang tỷ ta đi. Ta không có chuyện gì, các người đi. Thu Minh bị đập một cái, ngoại thương cũng không phải là rất nặng, nhưng là choáng váng đầu lợi hại, một hồi lâu không đứng nổi. Đi mau. Thu Minh đối với Trần Nhị Bảo giống lên một tiếng, Trần Nhị Bảo nhìn hắn một cái, nhíu mày một cái, ôm Thu Hoa xoay người rời đi. Lúc này Trần Nhị Bảo trong đầu chỉ có một ý niệm chính là mang Thu Hoa rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là hắn mới vừa chạy tới cửa, liền nghe gặp sau lưng chuyển tới lao bắt thanh âm. Đem tiểu hoa buông xuống. Nếu không ta nổ súng. Trần Nhị Bảo quay đầu liền thấy được lão bát trong tay bưng súng săn, họng súng đen ngòm nhắm ngay mình. Vu Nguyệt Nga đứng ở lão bát bên người, một mặt oán độc trợn mắt nhìn hắn. Đối mặt Thu Hoa phụ mẫu, Trần Nhị Bảo trong lòng không đành lòng. Nặng nề thở dài một cái nói, ta và Thu Hoa là yêu thật lòng, các người đem Thu Hoa hứa hôn cho ta. Các người muốn cái gì điều kiện cứ việc nói. Năm đó Thu Hoa 2000 khối bị bán cho Tiểu Bạch, bây giờ Trần Nhị Bảo trước kia có thể dùng tiền trợ giúp Thu Hoa giải thoát. Bao nhiêu tiền, các người ra cái giá. Quả nhiên, nói một chút đến đưa tiền, lão bát và Vu Nguyệt Nga sắc mặt hòa hoãn một chút. Hai người hầu nghi quét một vòng Trần Nhị Bảo. Lão bát nói, ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, lão bát như thế nói rõ tiền có thể giải quyết vấn đề, chỉ cần tiền có thể giải quyết chuyện đều không coi là chuyện. Hắn hào sáng nói, các người ra giá. Lão bát cùng Vu Nguyệt Nga nhìn nhau một cái, nhỏ giọng nghị luận một hồi. Cuối cùng do Vu Nguyệt Nga đối với Trần Nhị Bảo nói, 10.000 khối. Trần Nhị Bảo vừa nghe vui vẻ, còn lấy là bọn họ sẽ giống như Tiểu Bạch như nhau đòi hỏi nhiều, không nghĩ tới 10.000 khối liền làm xong. Toét miệng cười đáp, không thành vấn đề, 10.000 khối. Gặp Trần Nhị Bảo sảng khoái như vậy đáp ứng, hai người không có vui vẻ, ngược lại có dũng khí bị người chiếm tiện nghi cảm giác. Trên mặt không có nụ cười, Vu Nguyệt Nga dùng tiếng địa phương cùng lao bắt lầm bầm đôi câu, Trần Nhị Bảo nghe không hiểu, nhưng là xem hai người diễn cảm. Tựa hồ không như vậy dễ dàng. ngươi muốn kết hôn chúng ta Tiểu Hoa cũng có thể, nhưng là ngươi phải ở lại Thu Gia Thôn. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, ở lại Thu Gia Thôn. Cái này là không thể nào. Hắn ở huyện Liễu Hà có công tác, có cửa hàng, làm sao có thể toàn bộ ném hết, ở lại chỗ này. Không được, ta không thể ở lại Thu Gia Thôn. Trần Nhị Bảo một tiếng cự tuyệt. Nhưng là ta có thể dùng những phương thức khác bồi thường các người, ta có thể cho nhiều các người tiền. 100.000 khối, như thế nào? Vừa nghe Trần Nhị Bảo cự tuyệt, hai người lập tức trừng mắt lên, mắng to. Bé gái phải lưu ở trong thôn, đứa con trai có thể đi ra ngoài, nhưng là bé gái không thể đi. Bọn ta Tiểu Hoa chỉ có thể gả cho Thu Gia Thôn người, không thể gả ra ngoài. Lão bắt họng súng một lần nữa nhắm ngay Trần Nhị Bảo, đối với hắn uy hiếp nói. Đem Tiểu Hoa buông xuống, ngươi cút nhanh lên ra Thu Gia Thôn. Nếu không lão tử nổ súng. Đơn giản là hồ đồ ngu xuẩn, Trần Nhị Bảo thở phì phò nói. Các người thật là phong kiến, nếu các người không đồng ý, vậy cũng chớ trách ta. Trần Nhị Bảo xoay người rời đi, không để ý tới lao bát uy hiếp, hơn nữa bước chân thật nhanh, chớp mắt người liền muốn xuất viện tử. Nếu nói không khép, vậy trước tiên đem người mang đi, còn lại sau này mà nói sau. Thằng nhóc, đứng lại, không cho phép đi. Lao bát thanh âm từ phía sau truyền tới, đây là, Trần Nhị Bảo còn nghe Thu Minh thanh âm. Nhị Bảo, mau tránh ra. Thu Minh vừa dứt lời, Trần Nhị Bảo liền nghe gặp sau lưng rầm một tiếng, một cổ ngoại lực đánh vào hắn trên mình, cường đại lực lượng, để cho hắn cả người cũng bay ra ngoài. Té xỉu trước, Trần Nhị Bảo thấy Lao Bát xách Thu Hoa cổ áo, giống như xách con gà con như nhau xách lên. Chương 490, không thể nào ra tay. Nhị Bảo, Nhị Bảo, người đã tỉnh chưa? Mơ hồ trong, Trần Nhị Bảo nghe Thu Minh thanh âm, mở mắt ra một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh lửa yếu ớt. Thu Minh khẩn trương nhìn xem hắn, gặp hắn mở mắt sau đó thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt tỉnh. Ta đây là ở đâu mà? Trần Nhị Bảo liếm môi một cái, nhạt nhẽo, đây là hắn mới phát hiện mình là nằm, muốn ngồi dậy, nhưng mà hơi động một cái, sau lưng liền chuyển tới một hồi đau nhức. Lưng của ta. Trần Nhị Bảo đau ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thu Minh vội vàng đè lại hắn, ngươi không nên động, trên lưng ngươi bị thương. Trần Nhị Bảo đau đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, lần này coi như là hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn cảm thụ sau lưng tổn thương, không phải một cái vết thương, mà là rất nhiều cái rậm rạp chẳng chịt vết thương đều không coi là sâu, không có tiến vào nội tạng, nhưng là bởi vì là vết thương dày đặc, động một cái, dính dấp tất cả vết thương đều đang đau. Chuyện gì xảy ra? Trần Nhị Bảo nhớ lại một chút Lao Bát đối với hắn bắn súng, té xỉu trước, hắn thấy được Thu Hoa bị Lao Bát bắt đi. Thu Hoa đâu? Thu Hoa thế nào? Lao Bát nói ra thương liền bắn súng, một chút tình cảm không lưu. Hơn nữa thời điểm nổ súng Thu Hoa vẫn còn ở Trần Nhị Bảo trong ngực đây. Thu Hoa có bị thương không? Thì ta không có chuyện gì. Ngươi nặng nề đánh cũng ngăn cản, nàng không bị thương. Thu Minh trấn an Trần Nhị Bảo, ngươi trước đem thân thể dưỡng hảo, thì ta chuyện, ngươi không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Nghe nói Thu Hoa không có chuyện gì, Trần Nhị Bảo an tâm, nhắm hai mắt lại mơ màng chầm chầm, mở mắt lần nữa thời điểm trời đã sáng. Hắn hơi động một chút, sau lưng mặt vẫn rất đau, nhưng là bởi vì là trong cơ thể tiên khí. Trần Nhị Bảo thay cũ đổi mới là người bình thường gấp mấy chục lần, một đêm bây giờ vết thương đã tốt lắm hơn nữa. Hắn chậm rãi đứng lên, dựa theo gương nhìn một cái sau lưng. Nhất thời cảm giác được một hồi choáng váng, hắn toàn bộ sau lưng đều đã rách dưới không chịu nổi. Lão bát súng săn là đất dương pháo súng xoát gùn, vô số tán đạn đánh vào Trần Nhị Bảo trong da mặt, toàn bộ sau lưng, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là vết thương. Ngươi thức dậy làm gì, nhanh chóng nằm xuống à. Đây là, Thu Minh đi vào. Hắn trên đầu ôm một tầng lụa mỏng bố trí, khỏe mắt vị trí có chút sưng đỏ. Trên mình một cổ nồng nặc thuốc đông ý vị, hiển nhiên đã là đón nhận chữa trị. Ta không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhìn lướt qua chung quanh, do hỏi, đây là nơi nào? Đây là biểu ca ta nhà, hắn là chúng ta Thu Gia Thôn bác sĩ, chính là hắn cho người trị liệu. Thu Minh nói. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, sau đó nhìn Thu Minh hỏi. Người phụ mẫu bên kia. Thế nào? Bọn họ chuẩn bị xử lý như thế nào Thu Hoa? Hỏi cái vấn đề này, Thu Minh sắc mặt lập tức cảm đạm, liền liền đôi môi đỏ thắm lúc này vậy liếc, thần sắc hốt hoảng, do dự dự. Tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng là vừa không dám nói. Trần Nhị Bảo xem hắn cái bộ dáng này, về phải nói. Người cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc làm sao bây giờ? Bọn họ đem Thu Hoa bắt trở lại, không thể nào chẳng qua là đem nàng nhốt ở bên trong kho hàng, nhất định là có mục đích gì khác. Bọn họ chuẩn bị đem tỷ ta lập gia đình. Làm là Lao Bát và Vu Nguyệt Nga con trai, Thu Minh cảm giác được hết sức khó chịu, nói ra những lời này cũng giống như là mất rất lớn khí lực. Cái gì? Trần Nhị Bảo kích động một chút đứng lên, Bởi vì là động tác quá lớn, dính dấp đến sau lưng vết thương, đau hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, trán hiện đầy tầng một tầng mồ hôi mịn. Bọn họ làm sao có thể làm như vậy đâu? Trần Nhị Bảo chịu đựng đau nhức, không cách nào hiểu dò hỏi. Thu Hoa rốt cuộc là nữ nhi của bọn bọ, vẫn là bọn họ giao dịch công cụ à? Thu Minh sắc mặt đỏ lên, thân là Thu gia thôn người để cho hắn cảm thấy mất mặt. Ở Thu gia thôn chỗ này, người phụ nữ rất không có địa vị. Người phụ nữ chính là nô lệ, không thể rời nhà, phải lưu ở trong thôn chiếu cố cụ già. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, người phụ nữ còn có thể tùy tiện bán qua bán lại. Tối hôm qua, bọn họ đã cho tỷ ta tìm nhà dưới, bán cho chúng ta Thu gia thôn thôn trưởng. Thôn trưởng đã hơn 60 tuổi, trong nhà có hai cái tức phụ. Tỷ ta đã qua làm tiểu tam. Nói ra những thứ này, Thu Minh dùng rất lớn dũng khí, toàn thân cũng chỉ không ngừng run rẩy. Trần Nhị Bảo dứt khoát cả người đều kinh hãi, chố mắt nghẹn họng nói. Lại có loại chuyện này. Chẳng lẽ đều không người ngăn cản sao? Thu Minh lắc đầu một cái. Có muốn ngăn cản người, nhưng là không ngăn được nhiều người lực lượng lớn. Đã từng có một cô nương kêu Tiểu Giai, bởi vì là không muốn lập gia đình len lén chạy trốn, sau đó bị người trong thôn bắt trở lại. Bởi vì là nàng từ chối không tiếp lập gia đình, sau đó nàng bị anh nàng và phụ thân đánh chết. Trần Nhị Bảo nguyên lấy là hắn ra đời nông thôn, gặp qua không thiếu sơn cùng thủy tận ra điều dân chuyện, cho đến đi tới Thu gia thôn, hắn mới biết cái gì là điều dân. Chỗ này thật là cũng chưa có vương pháp à. Không được, ta được mang Thu Hoa rời đi. Trần Nhị Bảo đứng lên, chuẩn bị mặc quần áo vào, nhưng là quần áo hắn toàn bộ đều bị súng sọt gùn đánh nát. Áo lông bên trong ngỗng mau cũng bay ra ngoài. Nhị Bảo, ngươi chớ đi. Thu Minh kéo Trần Nhị Bảo, một mặt tự trách nói. Ta không nên mang ngươi tới đây, làm hại ngươi trúng một súng, chúng ta không ngăn cản được. Trần Nhị Bảo vừa nghe Thu Minh nói nổi giận. Đối với hắn quát lên, cái gì gọi là không ngăn cản được? Chẳng lẽ một câu không ngăn cản được liền không để ý tới liền sao? Mặc cho Thu Hoa gả cho lão đầu tử kia. Thu Minh sắc mặt tối sầm lại, bị Trần Nhị Bảo mắng không đất dung thân, túi đầu, không mặt mũi gặp Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo rất thiết sao thép trợn mắt nhìn Thu Minh một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Chính ta đi. Trần Nhị Bảo đứng lên thì phải ra cửa, sơn cùng thủy tận ra điều dần không giả. Lão Bát và Vu Nguyệt Nga không đem Thu Hoa làm nữ nhi vậy không có vấn đề. Nhưng là Trần Nhị Bảo tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thu Hoa bị đẩy vào biển lửa. Coi như là cướp vậy phải đem Thu Hoa cướp đi. Nhị Bảo. Thu Minh tiến lên một bước, ngăn lại Trần Nhị Bảo, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Ta không phải là không muốn quản, ta là không quản được. Bọn họ trong tay có súng, ngươi nếu là đi qua, bọn họ sẽ một phát súng đánh gục ngươi. Thu Minh ánh mắt đỏ đỏ, thống hận mình không thể ra sức. Lau một cái nước mắt, nói. Ngươi lấy là ta không muốn mang tỷ ta rời đi sao? Cha ta nổi giận, đừng nói là ngươi, liền ta cũng được vỡ. Ta sợ là không cứu ra tỷ ta, còn đem ngươi cho làm liên lụy. Nghe Thu Minh mà nói, Trần Nhị Bảo trong lòng bình tĩnh một chút. Phân tích một chút tình huống trước mắt, Thu Thủy Thôn nhân người đều có súng, hơn nữa nói ra thương liền bắn súng, không cẩn thận liền thất lạc mạng nhỏ mà. Trần Nhị Bảo đến lúc đó không sợ ăn đạn. Nhưng sợ nhất chính là, Thu Hoa người không cứu ra, hắn và Thu Minh mạng nhỏ mà cũng mất. Chương 491, ta là thần. Nhị Bảo, ta cũng muốn cứu tỷ ta, nhưng là chúng ta phải nghĩ một cái tốt biện pháp. Tuyệt đối không thể trực tiếp cướp người. Ta biết ngươi công phu lợi hại, nhưng là công phu lợi hại hơn nữa cũng sợ súng đạn à. Thu Minh nhìn Trần Nhị Bảo lời nói thành khẩn nói. Chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Đây là, bên ngoài một người tiến vào, Trần Nhị Bảo cảnh giác nhìn người kia, còn tưởng rằng là lao bắt tới, toàn thân căng thẳng, giống như một cái chuẩn bị phát động công kích con báo. Nhị Bảo, chớ khẩn trương. Đây là biểu ca ta. Thu Minh vội vàng trấn an Trần Nhị Bảo. Biểu ca là một lịch sự người tuổi trẻ, mang một cái hắc khung mắt kiếng, dưới chân còn ăn mặc một đôi giày thể thao, một bộ người trong thành lối ăn mặc, và Thu gia thôn người không quá giống nhau. Người khỏe. Biểu ca tao nhã lễ độ cùng Trần Nhị Bảo đánh một chiêu hô. Ngươi muốn cứu Thu Hoa tỷ sao? Biểu ca hết sức trực tiếp, đơn đao thẳng vào, hỏi Trần Nhị Bảo trước mắt chú ý nhất vấn đề. Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, đối với hắn hỏi. Ngươi có biện pháp? Chỉ gặp, biểu ca mặt không cảm giác, một bộ đối với cái gì cũng không bộ dáng cảm hứng thú, lắc lắc đầu nói. Không có biện pháp. Vung tha đi, ngươi sẽ không toàn mạng. Trần Nhị Bảo ánh mắt híp một cái, sắc mặt không tốt lắm xem, Thu Minh thở dài. Móc ra thuốc lá đưa cho Trần Nhị Bảo một cây. Ba người đàn ông hút thuốc, yên lặng suy nghĩ tâm sự mà. Làm là Thu gia thôn người, biểu ca và Thu Minh hai người cũng bày tỏ, cứu không ra Thu Hoa. Thu gia thôn sơn cùng thủy tận, thôn dân không có luật pháp khái niệm, người trong tay người có súng săn, một lời không hợp liền bắn súng. Coi như Trần Nhị Bảo đem cảnh sát tìm tới, chỉ bằng Lao Bát tính cách, hắn vậy như thường sẽ một phát súng đánh gục cảnh sát. Trần Nhị Bảo cũng không thể cùng bọn họ liều mạng. Bọn họ có thể giết người là bởi vì là bọn họ không hiểu pháp, Trần Nhị Bảo không thể tùy tiện giết người à. Ba người cũng yên lặng hút thuốc, không nghĩ ra được biện pháp. Đây là, biểu ca đi ra ngoài bưng một chén thuốc đi vào, đưa cho Trần Nhị Bảo. Uống thuốc đi. Trần Nhị Bảo ngửi một cái thuốc thang, thuốc bên trong tài đều là chữa trị ngoại thương, biểu ca y thuật không tệ, một hơi uống sạch, cảm giác trong cơ thể ấm áp, hết sức thoải mái. Biểu ca nhận lấy chén thuốc, thờ ơ đối với Trần Nhị Bảo nói một câu. Có thể đi liền đi nhanh lên đi. Đừng ở lại Thu Gia thôn loại địa phương này. Nói xong, biểu ca xoay người rời đi. Thu Minh nhìn biểu ca thở dài một cái, đối với Trần Nhị Bảo nói. Hắn học qua đại học, làm qua bác sĩ. Thích trong thôn một cô nương trở về. Lúc hắn trở lại, cô nương bị người nhà bán, hắn đi cứu người, bị cô gái phụ thân đánh một súng, hắn không có chuyện gì, cô nương chết. Sau đó hắn thì trở thành bộ dáng này. Thu Minh cố ý đem câu chuyện này cho Trần Nhị Bảo nghe, là muốn cho Trần Nhị Bảo buông tha. Thu Gia thôn thôn dân là điển hình sơn cùng thủy tận gia điêu dân, hồ đồ ngu xuẩn, cùng bọn họ nói không lối đi lý. Nói không thông liền bắn súng, một lời không hợp liền chết người. Trần Nhị Bảo cúi đầu không lên tiếng. Một buổi sáng Trần Nhị Bảo đều ở đây điều động trong cơ thể tiên khí, để cho tiên khí tại thân thể vết thương chỗ bơi, phối hợp thuốc đông y, nhanh chóng khôi phục vết thương. Đến buổi trưa, vết thương cơ bản đã kết vảy, có thể tự do hành động. Thu Minh cho Trần Nhị Bảo tìm một bộ quần áo mặc lên. Nhị Bảo, người xem. Đứng ở phòng nhỏ cửa, Thu Minh chỉ dưới núi một nhà điểm đèn lồng màu đỏ gia đình kia, nói. Đó chính là nhà thôn trưởng. Thu Gia thôn cử hành hôn lễ đều ở đây buổi tối, bây giờ hẳn chuẩn bị đây. Bọn họ đang làm gì? Đây là, Trần Nhị Bảo thấy treo đèn lồng vậy một gia đình, đi ra một đám người, chạy thẳng tới trên núi một cái miếu nhỏ đi tới, lại là dập đầu, lại là bày cung cấp. Giống như là đang làm cái gì lễ cúng. Bọn họ ở bái miếu sơn thần. Người miền núi phong kiến tư tưởng đặc biệt đừng nghiêm trọng, kết hôn lớn như vậy ngày lễ, cần bái miếu sơn thần. Thỉnh cầu sơn thần đồng ý, nếu như sơn thần không đồng ý là không thể kết hôn. Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, nín thở dò hỏi. Nếu như sơn thần không đồng ý đâu? Thu Minh nói, nghe nói đã từng có một đôi tình nhân, kết hôn thời điểm đột nhiên phòng tân hôn lửa cháy, cụ già nói đây là không tưởng tượng trưng. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, một cái kế sách tự nhiên nảy sanh. Xem hắn nụ cười, Thu Minh run một cái, thận trọng hỏi. Nhị Bảo, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không là yếu điểm người ta nhà chứ? Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể làm như vậy, để cho người phát hiện, bọn họ sẽ giết ngươi. Trần Nhị Bảo trên mặt mang nụ cười tự tin. Vỗ một cái Thu Minh bả vai, cười nói. Yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Ngươi ở nơi này chờ tin tức tốt của ta đi. Lúc này Trần Nhị Bảo, chân mày giãn ra, chắp tay sau lưng đi xuống chân núi, giống nhau lại khôi phục cái đó tiêu sái thiếu niên. Này, Nhị Bảo, ngươi làm gì đi? Nhị Bảo mau trở lại. Thu Minh kêu hai tiếng, nhưng là Trần Nhị Bảo căn bản cũng không phản ứng hắn, thẳng đi xuống chân núi. Ai? Thu Minh thở dài một cái, hướng Trần Nhị Bảo đuổi theo. Thu Gia thôn là một cái nhỏ vô cùng sân thôn, ai trong nhà có chuyện gì, người của toàn thôn cũng sẽ tới trợ giúp, thôn trưởng cưới vợ sự việc, toàn thôn cũng tới hỗ trợ. Trong thôn hết sức náo nhiệt. Trần Nhị Bảo xuất hiện, để cho mọi người đều dừng lại trong tay công tác. Người này là ai à? Không biết à? Ta biết hắn là ai, hắn là Thu Hoa Dã nam nhân. Những cái kia bận bịu công các cô gái tất cả buông xuống trong tay việc, hướng Trần Nhị Bảo nhìn tới. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo chắp hai tay sau lưng. Ngẩng đầu đỡ ngực rào bước tới, hắn thần sắc rừng rừng, dưới con mắt mọi người, không chút nào bất kỳ sợ hãi, khá có một loại bên ngoài phòng cao nhân xuất trần điểm cảm giác. Mắt nhìn thẳng, phàm phu tục tử cửa đều không cách nào nhập hắn mắt. Hắn tới làm chi? Không biết à, chẳng lẽ là đoạt dâu? Ta giọt mụ, liền cây đao đều không mang, liền dám đến cấp hôn. Mọi người thấy không biết trời cao đất rộng Trần Nhị Bảo, Thu Minh đi theo hắn sau lưng, khỏi phải nói nhiều khẩn trương, giống như là làm kẻ gian như nhau. Một đôi mắt khắp nơi loạn xem, rất sợ nơi đó đưa ra một cán đất dương pháo tới, dựa theo bọn họ hai người chính là một súng. Trần Nhị Bảo đi tới nhà thôn trưởng cửa, giọng bình tĩnh nói. Thôn trưởng đi ra. Mọi người rồi rít hướng bên này nhìn tới, đối với Trần Nhị Bảo rất là tò mò, không biết hắn muốn làm gì. Thôn trưởng mới vừa bái xong đất đai miếu, trên dưới quan sát Trần Nhị Bảo. Người là ai hả? Đây là, Lão Bát và Vu Nguyệt Nga vậy đi ra, chỉ Trần Nhị Bảo nói. Hắn là tiểu hoa ở bên ngoài dã nam nhân. Mọi người vừa nghe, đều hết sức tức giận. Dã nam nhân lại dám tới thôn chúng ta. Đánh chết hắn, dám khi dễ tiểu hoa, không muốn sống. Mọi người nhao nhao muốn thử, rối rít bắt người, muốn công kích Trần Nhị Bảo. Đối mặt mọi người tức giận, Trần Nhị Bảo thản nhiên như thường, vẫn chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt đối với bọn họ nói. Ta không phải cái gì dã nam nhân. Ta là... thần. Chương 492, giận phát xung quan. Bốn phía yên tĩnh 2 giây, đột nhiên trong đám người phát ra một hồi cười ầm lên thanh âm. Người này có tật xấu đi. Còn nói mình là thần, chính là dã nam nhân, đưa cái này dã nam nhân đuổi đi. Đừng để cho hắn xuất hiện ở thôn chúng ta. Mọi người chỉ Trần Nhị Bảo cười nhạo, thôn trưởng cũng nhịn không được, chắp tay sau lưng nhìn Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Chàng trai, hôm nay là ta mừng rỡ cuộc sống, không muốn giết sinh, thức thời mau rời đi. Không thức thời, nói lầm bầm. Thôn trưởng thân thể mà gầy gò, thanh âm vang vọng, cặp mắt ti hi đánh giá Trần Nhị Bảo, tựa như một cái mèo gặp được con chuột. Đối mặt với tinh thành hầu tử thôn trưởng, Trần Nhị Bảo không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại khỏe môi nết lên khinh thường cười nhạo. Ngươi có biết, chọc giận sơn thần hậu quả sao? Chọc giận sơn thần. Thôn trưởng cười đùa nhìn Trần Nhị Bảo, híp mắt quan sát hắn. Ngươi là sơn thần. Không sai. Trần Nhị Bảo chắp tay sau lưng, thản nhiên như thường nói. Ta chính là sơn thần, lập tức đem thu hoa giao ra, nếu không, sơn thần nổi giận, trăm quỷ vào cửa, ban ngày biến thành đen đêm. Trần Nhị Bảo dáng vẻ nghiêm trang, nói chuyện đặc biệt có khí thế, trong chốc lát lại đem mọi người hù dọa. Thu ra thôn phong kiến mê tín, nhất là bốn bề toàn núi, đối với sơn thần đặc biệt là sùng kính. Vừa nghe Trần Nhị Bảo nói mình là sơn thần, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn không biết thật sự là sơn thần chứ? Nếu như chọc giận sơn thần có thể làm gì ạ? Người trong thôn bàn luận sôi nổi, lão bát bên kia chính là giận không thể chỉ, con mắt tròn vo, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, hôm nay là con gái của nàng hôn lễ. Người này lại có thể tới khuấy loạn. Đây không phải là ở trên đầu thái tuế động thổ. Súng ta đâu? Lão bắt tìm hắn súng tự chế, nhìn một vòng vậy không tìm được. Hôm nay là thu hoa và thôn trưởng hôn lễ, hắn không có mang súng tới đây. Vu Nguyệt Nga ở bên cạnh nhắc nhở, người súng ở nhà. Cơ mờ nở. Lão bắt xoay tay cho nàng một cái tát, nổi giận mắng, biết ở nhà liền còn không nhanh chóng cho lão tử lấy tới. Bị một cái tát Vu Nguyệt Nga không chỉ không có tức giận, ngược lại giống như là đã làm sai chuyện mà đứa trẻ, hai con mắt nhìn tới nhìn lui, hết sức sợ sệt bụ mặt chạy. Cơ mờ nở, thằng nhóc ngươi cho ta chờ. Lão bát chỉ Trần Nhị Bảo, nổi giận đùng đùng đối với hắn mắng. Chờ một hồi lão tử một súng bắn ngươi. Lần này tuyệt đối không biết như thế tiện nghi ngươi. Thôn trưởng khôn khéo giống như con khỉ, hôm nay vốn là hắn chủ trì cục diện, nhưng là lão bát ra mặt sau đó, hắn lui cư liền tuyến hai, rời cái nhỏ băng ghế, hai tức phụ cho bưng một ly trà, nhìn lên náo nhiệt. Uống trà thời điểm trong miệng mặt còn lẩm bẩm, hôm nay ta đây cưới lao bà, có náo nhiệt xem đấy. Một lát sau, Vu Nguyệt Nga hốt hoảng cây súng ôm tới, thận trọng giao cho lao bát. Lao bát bưng lên súng săn, đem họng súng nhắm ngay Trần Nhị Bảo, máng. Cho lão tử quy xuống, nếu không lão tử một phát súng đánh gục ngươi. Thôn trưởng kết hôn, người trong thôn đều ở đây trận, thấy lao bát mang súng, người trong thôn không chỉ có không có một người đứng ra ngăn cản, rối rít một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ngồi trồm hổm dưới đất dập đầu nổi lên hẳn dưa. Ba, van xin ngài. Đây là, Thu Minh tới, hắn ngăn ở Trần Nhị Bảo trước mặt, cặp mắt đỏ thâm đối với Lao Bát khẩn cầu. Ngài sẽ bỏ qua tỷ ta đi. Lao Bát hung tận trợn mắt nhìn Thu Minh, quát lên. Con bất hiếu, cút ngay cho ta. Thu Minh hai chân mềm nhũn, vậy cổ từ nhỏ đến lớn sợ hãi tự nhiên nảy sinh, nhưng là vừa nghĩ tới Trần Nhị Bảo và Thu Hoa, Thu Minh cắn răng, đối với Lao Bát lắc đầu một cái. Không. Ta không để cho. Ta không thể để cho ngươi tổn thương tỷ ta và Nhị Bảo. Thu Minh nói để cho lão bát dị thường tức giận, mặt đỏ bừng hô xích, giống như chỉ nổi giận sư tử. Ngay trước nhiều như vậy thôn dân trước mặt, Thu Minh lại dám không vâng lời hắn, cái này làm cho lão bát cảm giác rất mất mặt. Đối với Thu Minh uy hiếp nói, lão tử cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, tránh ra. Nếu không lão tử bắn ngươi. Thu Minh cắn răng, đối với lão bát lắc đầu nói, ta không thể để cho. Ngươi bắn chết ta đi. Phụ tử hai người bây giờ đối lập, đưa tới trong thôn bàn luận sôi nổi. Lão bát có thể nhúc nhích tay sao? Hắn chỉ có một đứa con trai như vậy, hẳn bỏ không được đi. À, đó là các người không được rõ lão bát, con trai coi là gì, ở lão bát trong lòng, con trai có thể mất mặt trọng yếu đấy. Tiểu Minh như thế không cho lão bát mặt mũi, lão bát có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Lão bát ở trong thôn cả đời, thôn người ở bên trong đối với hắn đều hết sức biết rõ, lúc này hắn bưng súng săn. Nhắm ngay Thu Minh ngực liền chuẩn bị bóc cỏ. Thu Minh vậy nhắm hai mắt lại, đã chuẩn bị xong ăn đạn. Đây là, một cái thấp giận thanh âm truyền tới. Đủ. Trần Nhị Bảo vỗ vỗ Thu Minh bả vai nói, Thu Minh ngươi tránh ra. Trần Nhị Bảo tiến lên một bước, sắc mặt mang nhàn nhạt tức giận, một đôi mắt nhìn chằm chằm lão bát, giống như là chủ nhân nhìn trong nhà không nghe lời chó. Ngươi thật là hồ đồ ngu xuẩn. Nếu ngươi bất khai khiếu, vậy ta sẽ để cho ngươi rõ ràng rõ ràng. Cái gì là thần? Trần Nhị Bảo tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, đột nhiên trở tay trên không trung chính là hư không trung một trường. Đùng một tiếng vang thật lớn, lão bát cả người bị lật ngược, trên mặt rơi cái kế tiếp màu mận chín đỏ tím dấu tay. Toàn trường yên tĩnh. Thu gia thôn tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Trần Nhị Bảo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mới vừa, một cái tắc kia, Trần Nhị Bảo khoảng cách lão bát bây giờ tối thiểu còn có 5-6 m khoảng cách xa, hắn chính là trên không trung cơ một chút, làm sao liền đem lão bát đánh ngã. Chẳng lẽ hắn thật sự là thần tiên, có cách không lấy vật bản lãnh? Cái này không thể nào ạ. Một bên thôn trưởng cũng là bỗng nhiên một chút đứng lên, tựa như bị băng ghế đánh ra đi như nhau, một chút chạy đến lão bát trước mặt. Lúc này lão bát bị nặng nề một cái tát, nửa bên đầu đều tê dại, choáng váng đầu hoa mắt, ngã xuống đất liền không đứng dậy nổi. Xem hắn cái bộ dáng này, quả thật không giống như giả vờ. Người thật là thần tiên. Thôn trưởng vang dội giọng mà bên trong tràn đầy không tưởng tượng nổi. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ vẻ ngạo nghễ, nhìn thôn trưởng, tựa như ở xem một con kiến hôi, thản nhiên nói. Ta chính là Sơn Thần. Ta biết các người không tin ta. Không quan hệ, ta hôm nay tới đây chính là giống như các người chứng minh, ta là người vẫn là thần. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, Trần Nhị Bảo đưa ra một ngón tay, hướng về phía thương khung, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như là ma pháp sư vừa nói thần chú như nhau. Không biết từ nơi nào rót tới gió. Đem Trần Nhị Bảo quần áo toàn bộ gồ lên tới, và áo vù vù vang rội. Đây là, Trần Nhị Bảo chỉ bầu trời mặt trời, hét lớn một tiếng. Thu. Trần Nhị Bảo bàn tay trên không trung trận chụp tới, tựa như mỏ tháng vậy khí thế. Để cho người khiếp sợ một màn xảy ra, mới vừa vẫn là ban ngày, ngay tức thì, trời tối. Âm phong từng cơn, thổi được mọi người ngã trái ngã phải, thấy một màn này, thu ra thôn tất cả mọi người sợ hãi. Sơn Thần tha mạng à. Một cái cụ già trước cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống. Sau đó một cái khác cụ già. Cuối cùng toàn bộ thu gia thôn người cũng đối với Trần Nhị Bảo quỳ bái. Chương 493, hướng ta thần phục. Sơn Thần tha mạng, Sơn Thần tha mạng à. Thu gia thôn người quỳ bái cầu xin tha thứ. Nhất là thôn trưởng, mặt đầy đều là vẻ hoảng sợ, nằm ở Trần Nhị Bảo bên chân, kêu khóc. Sơn Thần tha mạng à, Sơn Thần ta biết lỗi rồi, ngài tha ta đi. Lão bát mới vừa rồi bị Trần Nhị Bảo cách không đánh một cái tát, còn không có tỉnh lại. Liền thấy Trần Nhị Bảo hô phong hoán vũ năng lực. Nhất thời hù được hai chân mềm nhũn, tê liệt trên đất, đáy quần ướt một mảnh. Nhị Bảo. Thu Minh thấy như vậy Trần Nhị Bảo, vậy trận tròn mắt, hắn mặc dù không có đối với Trần Nhị Bảo quỳ xuống, nhưng cũng là hai chân mềm nhũn, có muốn quỳ xuống xung động. Mây đen trong, cuốn lên một hồi nho nhỏ bão. Trần Nhị Bảo liền đứng ở nơi này trong bão, hai chân hơi bị gió cuốn lên, cả người thật giống như treo trôi lơ lửng trên không trung, coi trời bằng vung vẻ mặt mắt nhìn xuống mọi người. Bắt trước nếu thật giống như một vị chân thần. Các người có thể biết tội. Trần Nhị Bảo nhìn toàn bộ thu gia thôn, thanh âm không lớn, nhưng lại những nói năng có khí phách truyền vào trong thai của mỗi người. Ta hôm nay tới chính là muốn mang đi Thu Hoa. Thu Hoa vốn cũng không phải là các người những thứ này phàm phu tục tử, nàng chính là tiên nữ truyền thế, các người như vậy làm nhục nàng, là đối với thần linh khinh nhẫn. Thu gia thôn người lúc này đối với Trần Nhị Bảo là thần tiên đã rất tin không nghi ngờ. Nghe gặp Trần Nhị Bảo nói Thu Hoa là tiên nữ, những cái kia tất cả đã từng khi dễ qua Thu Hoa người, lúc này cũng cả người run rẩy, sợ hãi không thể tha thứ kiềm chế. Ta, chúng ta sai. Sơn Thần tha chúng ta đi. Thôn trưởng hù được cả người đều run rẩy trước. Thu Hoa nhưng mà tiên nữ, thôn trưởng mong rằng suy nghĩ muốn kết hôn nàng làm tức phụ, cùng thần tiên cướp người phụ nữ, đơn giản là không muốn sống nữa. Sơn Thần, chúng ta đem Thu Hoa vẫn còn cho ngài, ngài tha chúng ta đi. Vũ Nguyệt Nga không ngừng cho Trần Nhị Bảo dập đầu, một bên lão bát đã sớm hù được toàn thân run lẩy bẩy, không dám nói câu nào. Mau đưa Thu Hoa mang ra ngoài. Vẫn là thôn trưởng phản ứng bén nhạy, thời gian đầu tiên kịp phản ứng, mau kêu người đi đem Thu Hoa mang ra ngoài. Thu Hoa bị trói gô cột ở trên giường, mấy người đi vào ba chân bốn cẳng đem sợi dây giải khai, kéo Thu Hoa đi ra. Thu Hoa nguyên bổn đã đánh coi là tốt, lập gia đình buổi tối hôm đó, nàng liền chuẩn bị tự sát, nếu như gả cho thôn trưởng. Nàng còn sống liền đã không có ý nghĩa, chẳng qua là nàng cảm giác thật xin lỗi Trần Nhị Bảo, không có cùng Trần Nhị Bảo đi tới cuối cùng. Lúc này từ trong nhà mặt đi ra, xem đến tình cảnh bên ngoài, Thu Hoa cả người đều sợ ngây người. Trước một giây còn nghĩ phải thế nào tự sát, vào giờ phút này, lòng nàng thật sâu bị rung động. Trần Nhị Bảo trôi lơ lửng ở giữa không trung, toàn bộ thu gia thôn người bò lổm lổm ở hắn chân trước, nàng cái đó không ai bị nổi phụ thân, lúc này đã hù được tê liệt ngồi ở mình nước tiểu phía trên. Nhị bảo. Thu Hoa đối với Trần Nhị bảo kêu một tiếng. Thu Hoa. Thấy Thu Hoa hoàn hảo không tổn hao gì, không có bị một chút tổn thương, Trần Nhị bảo lập tức tỉnh chuyển đa vân, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Hướng Thu Hoa chạy tới, hưng phấn hỏi. Thu Hoa ta tới đón ngươi. Chúng ta về nhà đi. Nghe gặp Trần Nhị bảo mà nói, Thu Hoa trong lòng mềm nhũn, nước mắt rơi như mưa, cả người cũng nhào vào Trần Nhị bảo trong ngực. Tốt lắm, đừng khóc. Trần Nhị bảo vuốt ve Thu Hoa nhu thuận tóc, thùy mị nói. Ngoan, có ta ở đây, không có ai có thể khi dễ ngươi. Mới vừa còn giống như thiên thần như nhau, nhúc nhích một chút ngón tay cũng có thể diệt hết toàn bộ Thu Gia thôn, giống như thần linh vậy Trần Nhị bảo, lúc này lại giống như một cái rơi vào bể tỉnh cậu học sinh nhỏ. Đối với Thu Hoa cười híp mắt dáng vẻ, thỉnh thoảng còn sờ một cái Thu Hoa gò má, giúp nàng lau lau nước mắt. Mọi người thấy một màn này, đều có điểm không tưởng tượng nổi. Ta mới vừa không có nhìn lầm chứ. Hắn thật sự là thần sao? Mọi người xoa xoa con mắt, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, Thu Hoa đi ra ngoài ngay tức thì, mây đen tản đi, bầu trời trời tạnh. Người không nhìn lầm. Hắn thật sự là thần. Thôn trưởng run rẩy, sắc mặt tái nhợt đối với vậy mấy cái bày tỏ hoài nghi thôn dân trả lời một câu. Thôn trưởng đời này lợi hại nhất chính là trí nhớ tốt, đầu thông minh, 60 tuổi người, chưa bao giờ mau quên. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, hắn đời này cũng không thể quên được. Quá đáng sợ, hắn xúc phạm sơn thần. Trần Nhị bảo và Thu Hoa bên này người nông ta nông, bên kia, Thu Gia thôn người quỳ gối không dậy, đối với Trần Nhị bảo tràn đầy sợ hãi. Thu Hoa, chúng ta đi. Trần Nhị bảo kéo Thu Hoa xoay người rời đi, hai người không có trực tiếp rời đi Thu Gia thôn, mà là chạy thẳng tới trên núi mặt đi. Thu Minh nhìn một cái Vu Nguyệt Nga và Lão Bác, do dự một chút sau đó cùng Trần Nhị bảo chạy. Thu Hoa, thiên lập tức tối, chúng ta trời đã sáng lúc rời. Thu Gia thôn khoảng cách thành phố đường xá xa xôi. Trần Nhị bảo nhanh như vậy bước chân, cũng được đi mấy giờ, Thu Hoa thân thể, phỏng đoán được đi cả ngày, băng thiên tuyết địa, Trần Nhị bảo sợ đem Thu Hoa mệt lạ, cho nên nghỉ ngơi trước một ngày lại đi. Biểu ca, Thu Hoa trở về. Lúc này Thu Minh đã từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hết sức hưng phấn chạy đến trên núi đối với hắn biểu ca báo tin mừng. Nhị bảo đem Thu Hoa mang về rồi. Thu Minh ở hướng biểu ca chia sẻ vui sướng, nhưng là biểu ca nhưng sắc mặt lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Biểu ca. Thu Minh không hiểu biểu ca lạnh lùng, Thu Hoa bị cứu ra, không phải hẳn vui vẻ sự việc sao. Hắn tại sao dường như một mặt không muốn dáng vẻ. Một lát sau, biểu ca lần nữa trở lại bên trong nhà, nổi giận đùng đùng chỉ ba người, cả giận nói. Các người trước hừng đông sáng phải rời đi, nơi này là nhà ta. Đối mặt biểu ca tức giận, Thu Hoa và Thu Minh tỷ đệ hai người đều rất không thể hiểu. Bọn họ đi theo biểu ca lớn lên, biểu ca ngày thường đối với bọn họ rất tốt, giống như một cái lớn ca ca. Nhưng ngày hôm nay là thế nào? Biểu ca, ngươi thế nào? Thu Hoa mới vừa thoát khỏi bể khổ, liền bị biểu ca chỉ lỗ mũi chửi mắng, trong lòng hết sức ủy khuất. Ta không phải biểu ca ngươi, các người đi cho ta. Trước hừng đông sáng phải lăn ra ngoài, nếu không ta không khách khí. Biểu ca hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Thu Hoa và Thu Minh hai người gương mặt dòng nó, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Đây là, Trần Nhị bảo đứng lên, đối với hai người nói một câu. Các người trước nghỉ ngơi đi. Sau đó Trần Nhị bảo đuổi theo. Biểu ca. Biểu ca đứng ở núi bên, nhìn vách núi phía dưới, lúc này một vầng trăng sáng nhảy ra, chiếu vào biểu ca trên mặt, lửa đỏ đỏ rực. Trần Nhị bảo chậm rãi đi tới. Biểu ca chợt xoay người, ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm Trần Nhị bảo, tức giận nói. Ta không phải biểu ca ngươi, ngươi đừng gọi ta biểu ca. Đừng lấy là ta không biết ngươi trò lừa bị vặt, ngươi không phải là một tiểu đạo sĩ. Lừa gạt, ngươi lừa gạt được Thu Gia thôn người. Nhưng là không lừa được ta. Biểu ca ánh mắt như đao, nhìn Trần Nhị bảo tựa như nhìn lại một tên địch, lạnh lùng nói. Lập tức rời đi, nếu không ta đem ngươi bí mật nhỏ nói ra. Để cho Thu Gia thôn người một phát súng đánh gục các người. Chương 494, ngươi thật sự là thần. Trần Nhị bảo đới một chút mi mau, biểu ca quả nhiên không phải người bình thường, có bản lĩnh. Trần Nhị bảo mới vừa một chiêu kia, đích xác là đạo gia chiêu quỷ đại pháp. Ở trên thanh sơn mặt ba tháng, trừ ngồi tĩnh tọa ra. Đây là Trần Nhị Bảo duy nhất học được đồ. Bất quá, Trần Nhị Bảo thực lực cùng chủ nhiệm Nghiêm có thể kém xa. Chủ nhiệm Nghiêm cách làm lúc này chu vi trăm dặm ác quỷ cũng biết bị chiêu tới đây, Trần Nhị Bảo bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Còn không bằng hắn vậy hư không chung một cái tắt tác dụng. Không sai, ta chính là tên lường gạt. Ngươi thật phải nói cho Thu Gia thôn người. Trần Nhị Bảo cau mày, nhìn chằm chằm biểu ca, lạnh lùng hỏi. Ngươi thật nguyện ý Thu Hoa bị Thu Gia thôn người hành hạ chết? Biểu ca thân thể run một cái, nhưng là sắc mặt vẫn hết sức khó khăn xem, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Trần Nhị Bảo xoay người rời đi. Nhị Bảo, ngươi làm sao như vậy lợi hại đâu? Ban đêm, lò lửa trong tủi đốt phách ba vang rội, Thu Hoa rúc vào Trần Nhị Bảo trong ngực. Ta vậy cũng là gạt người, chút tài mọn. Trần Nhị Bảo lên Thu Hoa mặt lên hôn một cái. Vậy cũng lợi hại. Thu Hoa hồi hôn một cái Trần Nhị Bảo, đi lại với nhau, hai người không kềm hãm được thân thiết. Đây là, Thu Minh ngả ra đất nghỉ Thu Minh lật cả người, lầu bầu một tiếng, hù được Thu Hoa khắp người mồ hôi lạnh. Mắt to bị giật mình tựa như nhìn Thu Minh. Trần Nhị Bảo nắm tay thân ở Thu Hoa trong quần áo nhích tới nhích lui, Thu Hoa một nắm chặt, đối với hắn nhỏ giọng nói. Đừng làm rộn, đừng đánh thức Tiểu Minh. Mặc dù Thu biết rõ bọn họ hai người quan hệ giữa, nhưng là dẫu sao Thu Minh cũng là một người lớn, Thu Hoa lại là làm chị gái, để cho Thu Minh nghe gặp bọn họ ở thân thiết, sau này Thu Hoa không mặt mũi gặp em trai. Ngươi không muốn ta à? Trần Nhị Bảo cười híp mắt ở Thu Hoa bên thai thổi một cái khí, khiến cho xấu đầu lưỡi lên bên thai liếm một chút. Thu Hoa người run một cái, hô hấp có chút gấp rút, thở gấp nói. Muốn, nhưng là bây giờ không được, cùng Tiểu Minh không có ở đây. Để cho hắn nghe nhiều ngại quá. Trần Nhị Bảo cũng có chút lòng ngứa ngay ngứa, do hỏi. Chỉ cần hắn nghe không gặp liền có thể thôi. Thu Hoa do dự dự, giả bộ từ chối gật đầu một cái. Cái này dễ. Trần Nhị Bảo nhảy xuống giường, rút ra một cây ngân châm, ở Thu Minh cái chán vị trí đâm một kim, mới vừa còn ngáy Thu Minh, ngay tức thì liền không có động tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp cũng yếu đi rất nhiều. Làm gì vậy chứ? Thu Hoa nằm ở mép giường, giống như con mèo nhỏ mễ như nhau, len lén nhìn Trần Nhị Bảo. Bây giờ hắn không nghe được. Trần Nhị Bảo nhảy hồi trên giường, giống như chỉ giống như con khỉ trực tiếp nằm ở Thu Hoa trên mình, cười hì hì nói. Trong vòng 5 canh giờ, hắn không tỉnh lại. Chúng ta có phải hay không, hì hì. Bất đồng Thu Hoa về nhà, Trần Nhị Bảo liền rúi đầu vào Thu Hoa trước ngực, Thu Hoa căn bản cũng không có cơ hội cự tuyệt, toàn thân cũng đã mềm nhũn. Nhưng là trong lòng còn lo lắng bị Thu Minh nghe gặp, Trần Nhị Bảo làm ruộng lúc này nàng vẫn không ngừng hướng Thu Minh nhìn. Giang có mấy ngày, mấy người tinh thần đều rất mệt mỏi, sự việc giải quyết tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cái này ngủ một giấc rất là hương vị ngọt ngào. Nhưng để cho Trần Nhị Bảo buồn bực là, còn chưa tỉnh ngủ liền nghe gặp biểu ca thanh âm. Lan ra ngoài. Biểu ca đi vào thấy Trần Nhị Bảo và Thu Hoa ôm chung một chỗ, sầm mặt lại, máng. Lập tức cho ta lăn ra ngoài có nghe thấy không? Thu Hoa và Thu Minh đều bị hắn đánh thức, vớt mắt mơ hồ nhìn biểu ca. Chỉ gặp, biểu ca sắc mặt dữ tợn, chỉ bọn họ dậm chân mắng to. Lan ra ngoài, nếu không ta một phát súng đánh gục các người. Lúc này biểu ca, nơi nào vẫn là cái đó tao nhã lễ độ bác sĩ, thật là cùng lao bắt giống nhau như lúc, kêu la như sớm, trong tay bưng một cái súng săn, nhắm ngay mấy người đầu. Hô lớn. Lan ra ngoài. Thu Minh vừa thấy hắn cầm súng, lập tức khẩn trương lên vội vàng trấn an. Chúng ta đi, chúng ta cái này thì đi. Thu ra thôn người phát động lửa mà tới, nói ra thương liền bắn súng, thật chết người à. Thu Minh không dám hàm hồ, nhanh chóng kéo Thu Hoa và Trần Nhị Bảo chạy ra ngoài. Một mực chạy tới giữa sườn núi, ba người thận trọng quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ gặp, biểu ca đứng ở cửa, trong tay còn bưng súng săn, tựa như bọn họ chạy về đầu. Hắn liền sẽ lập tức bắn súng băng bọn họ ba cái. Thật là quá đáng. Hắn làm sao có thể như thế đối với chúng ta? Thu Minh tức giận, vừa đi vừa tức giận nói. Thua thiệt ta mỗi lần ăn Tết cũng cho hắn mang lễ vật. Con mẹ nó, cũng cho chó ăn. Thu Minh hùng hùng hổ hổ, Trần Nhị Bảo và Thu Hoa gương mặt dòng nó. Ai? Thật xin lỗi Nhị Bảo. Dù sao cũng là Thu Hoa biểu ca, hắn như thế đối đại mấy người, đem Trần Nhị Bảo đuổi ra khỏi cửa, Thu Hoa cảm giác rất ngại quá. Đứa ngốc cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Trần Nhị Bảo cưng chịu bóp một cái Thu Hoa cái mũi nhỏ. Nhìn mờ mịt thương sơn, Thu Minh ai hoàn nói. Trời lạnh như thế này, được đi 6-7 giờ đường, chúng ta có thể hay không bị chết đói ở trên đường. Ba người từ tối hôm qua đến bây giờ liền không ăn cái gì, trời giá rét đông, đuổi xa như vậy đường, coi như không chết đói, vậy được mệt mỏi cái nửa chết nửa sống. Ai nói chúng ta muốn đói bụng lên đường? Trần Nhị Bảo sán như vậy cười một tiếng. Kéo Thu Hoa tay nhỏ bé, đối với Thu Minh nói. Đi, chúng ta ăn cái gì đi? Đi chỗ nào ăn à? Thu Minh một mặt nghi ngờ. Thu gia thôn không có cửa hàng, càng không có khách sạn, biểu ca là bọn họ duy nhất người có thể dựa, bây giờ lại bị biểu ca đuổi ra khỏi cửa. Thu Minh là bây giờ không có địa phương có thể đi. Đi theo ngươi thì biết. Trần Nhị Bảo một mặt tự tin hình dáng, để cho Thu Minh hoài nghi không rõ ràng. Nhưng là đi tới dưới núi sau đó, Thu Minh liền biết rõ. Thu gia thôn trưởng mang trong thôn mấy cái đức cao vọng trọng cụ già, đang ở dưới chân núi chờ mấy người, thấy Trần Nhị Bảo ngay tức thì, mấy người đột nhiên ngã nhào xuống đất. Cho Trần Nhị Bảo làm một đại lễ. Sơn thần. Mà Trần Nhị Bảo giống như hoàng đế như nhau, chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Các người có chuyện gì sao? Thôn trưởng làm đại biểu, dáng vẻ run rẩy đối với Trần Nhị Bảo nói. Sơn thần, ngài là chúng ta thu ra thôn thần, hy vọng ngài tiếp nhận chúng ta cung phụng. Mấy người tránh ra đường phía sau, chỉ gặp phía sau bảy một đầu trắng trẻo đã giết chết rửa sạch sẽ trắng heo. Trắng heo bốn cái chân dùng gỗ nhấc lên, một bộ bảy cung cấp hình dáng. Trần Nhị Bảo thấy vậy không khỏi tức cười, nhìn thôn trưởng nhàn nhạt cười nói. Chẳng lẽ ngươi để cho ta ăn sống heo? Thôn trưởng sững sốt một chút, lập tức rõ ràng liền Trần Nhị Bảo ý nghĩa, vội vàng nói. Sơn thần mời cùng ta về nhà, ta cái này thì để cho người chuẩn bị rượu và thức ăn chiêu đãi sơn thần. Trần Nhị Bảo không nói gì, mà là cười dắt Thu Hoa tay hướng nhà thôn trưởng đi tới. Thôn trưởng lần trước cái trẻ tuổi đầu người lên vỗ một cái, thúc giục. Nhanh đi về thông báo, sơn thần tới ở thôn chúng ta làm khách, nhanh lên một chút chuẩn bị thức ăn. Người tuổi trẻ phải làm nhanh chân chạy, giống như bị chó sói đuổi thỏ, chớp mắt liền không ảnh nhi. Thôn trưởng mọi người thì hết sức sợ sệt đi theo Trần Nhị Bảo sau lưng. Nhìn xem Trần Nhị Bảo, lại nhìn xem thôn trưởng người. Thu Minh một mặt nghi ngờ, nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Nhị Bảo, ngươi thật là thần tiên. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo quay đầu cười hắn một cái, một bộ ngươi là ngu si sao diễn cảm nói. Ta là cái mao thần tiên à? Giả thần giả quỷ ngươi cũng tin. Chương 495, chọn thôn trưởng. Sơn thần, ngài mời dùng. Toàn bộ thu gia thôn cũng bận rộn. Không bao lâu liền công phu liền chuẩn bị liền một bàn mãn hán toàn tịch. Thôn trưởng dáng vẻ run rẩy mời Trần Nhị Bảo mấy người đã qua dùng cơm. Đi thôi, đi ăn cơm. Trần Nhị Bảo dắt Thu Hoa tay, đi tới trên bàn ăn. Lớn như vậy một cái bàn ăn, bày ước chừng được có hơn 20 món thức ăn. Trần Nhị Bảo kéo Thu Hoa ngồi xuống, thôn trưởng các người toàn bộ thủ ở một bên, túi đầu, không có một người dám ngồi lên tới. Thu Minh nhìn xem người trong thôn, lại nhìn xem Trần Nhị Bảo. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo thản nhiên như thường, chậm rãi đang ăn cơm, một mặt dáng vẻ tự tin, hoàn toàn không có cái loại đó làm tên lường gạt trột dạ dáng vẻ. Vẫn là Nhị Bảo lợi hại. Thu Minh trong lòng lầu bầu một tiếng, sau đó ngồi xuống miệng to ăn thịt. Ăn một hồi, Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua thôn trưởng các người, bọn họ còn đứng ở một bên. Ngươi! Trần Nhị Bảo chỉ thôn trưởng, gặp Trần Nhị Bảo lên tiếng, thôn trưởng dị thường hưng phấn, còn lấy là Trần Nhị Bảo muốn cho hắn ngồi xuống dùng cơm. Nhưng là Trần Nhị Bảo vừa lên tiếng chính là: Các người đi ra ngoài đi, ta lúc ăn cơm không thích bị người nhìn. Phải phải, chúng ta cái này thì đi. Thôn trưởng các người hết sức sợ sệt lui xuống. Cho đến trong phòng chỉ còn lại có bọn họ ba người lúc này Trần Nhị Bảo mới nhìn hai người dò hỏi. Các người hai cái bây giờ có cái gì dự định? Tỷ đệ hai người nhìn nhau một cái, không hiểu Trần Nhị Bảo có ý gì, đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Nhị Bảo, ngươi lời này có ý gì hả? Gặp Thu Hoa sắc mặt thay đổi, Trần Nhị Bảo vội vàng giải thích. Các người đừng hiểu lầm, ta chính là muốn hỏi một chút các người, lập tức muốn hết năm, các người là chuẩn bị ở lại chỗ này ăn Tết, vẫn là cùng ta trở về. Hai người một nghe hiểu liền Trần Nhị Bảo ý nghĩa, Thu Gia thôn dù sao cũng là bọn họ quê quán, thời điểm ăn Tết, hẳn trở về quê quán. Chứ không muốn trở về tới, là bởi vì là Vu Nguyệt Nga và Lao Bát Tổng là phải đem Thu Hoa bán cho người khác, cho nên không muốn trở lại, nhưng là bây giờ Vu Nguyệt Nga và Lao Bát đã sớm bị Trần Nhị Bảo cho dọa sợ. Mới vừa thấy ba người xuống núi tới đây, cách thật xa thời điểm đang nấu cơm Vu Nguyệt Nga liền cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống. Trần Nhị Bảo đi ngang qua thời điểm thân thể còn run lẩy bẩy. Lão Bát liền chớ đừng nhắc tới, từ đánh bị Trần Nhị Bảo đánh một cái tát sau đó, người một mực nằm ở trên giường, hù được cả người lên cơn sốt, giống như một con chuột như nhau, tránh ở trong phòng không dám đi ra. Thu Gia thôn đem Trần Nhị Bảo coi thành thần tiên, trước mắt đối với Thu Hoa và Thu Minh hai người đã không có gì uy hiếp. Cho nên bọn họ hoàn toàn có thể lưu lại ăn Tết. Thu Minh nhìn lướt qua Trần Nhị Bảo, sau đó nhìn Thu Hoa nói. Thì ta lưu lại, ta liền lưu lại. Ta nghe thì ta. Trần Nhị Bảo nhìn Thu Hoa, chỉ gặp Thu Hoa do dự một chút, sau đó nặng nề thở dài một cái. Ta ở lại đây đi. Ta đã rất nhiều năm không có ở nhà hết năm. Nhiều năm như vậy ở bên ngoài phiêu bạc, Thu Hoa cũng cảm thấy được mệt mỏi. Thu Gia thôn mặc dù cho Thu Hoa rất nhiều không đẹp tốt chi nhớ, nhưng là ở Thu Hoa trong lòng. Nơi này vĩnh viễn là cố hương, hôm nay nàng rốt cuộc ở Thu Gia thôn hãnh diện, cũng hẳn trở về cố hương. Được, vậy các ngươi liền lưu lại ăn Tết đi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, thời điểm ăn Tết hắn phải được hồi thôn tam hợp, Tiểu Xuân còn ở trong thôn chờ hắn đâu, ngày mai sẽ là hết năm, Trần Nhị Bảo đến bây giờ còn chưa có trở về đi, cũng không có cho Tiểu Xuân một cái nhắn lời mà. Thu Gia thôn cái địa phương quỷ quái này, điện thoại di động liền tín hiệu cũng không có. Trần Nhị Bảo trở về thôn Tam Hợp, đem Thu Hoa một người ném ở nhà thật sự là không yên tâm, nàng và Thu Minh cùng nhau ăn Tết là tốt nhất lựa chọn. Ba người đơn giản ăn một bữa cơm, Thu Minh đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Nhị Bảo, ngươi bây giờ liền chuẩn bị rời đi sao? Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, sau đó cau mày nói, ở trước khi đi, ta được làm một chuyện mà. Chuyện gì? Thu Minh trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, không hiểu Trần Nhị Bảo còn muốn làm gì. Thu gia thôn người bây giờ đã đem Trần Nhị Bảo làm thần tiên, hắn nói gì, chính là cái đó, còn có cái gì phải làm sao? Trần Nhị Bảo cười nhạt, thần bí hề hề nói. Chờ một hồi ngươi thì biết. Ăn cơm xong, Trần Nhị Bảo mấy người từ trong nhà mặt đi ra, đẩy cửa ngay tức thì, thấy được đông nghịt một đám người, toàn bộ Thu gia thôn người đều tới. Ở Trần Nhị Bảo ra cửa ngay tức thì, tất cả Thu gia thôn người cùng chung cùng kêu lên hô to một tiếng. Bái kiến sơn thần. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống, hướng hắn quỳ bái. Như vậy thật lớn thanh thế, để cho Thu Hoa và Thu Minh tỷ đệ hai người, theo bản năng được lui về phía sau một bước, trong lòng vô cùng rung động, chỉ cảm thấy được toàn thân xương đều là sốt, tùy thời đều có phải quỳ xuống xung động, không chịu nổi nhiều người như vậy quỳ bái. Nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, thật giống cái sơn thần như nhau, mắt nhìn xuống chúng sanh. Thản nhiên nói, đứng lên đi. Sơn thần lên tiếng. Thu gia thôn người nhanh chóng tạ chủ Long Ân đứng lên. Đây là, cách đó không xa một đạo ánh mắt bén nhọn hướng bọn họ bên này bắn tới đây. Thu Minh trong lòng lột bột một chút, cẩn thận ở Trần Nhị Bảo thai vừa nói. Nhị Bảo, biểu ca ở bên kia. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua, chỉ gặp biểu ca đứng ở phía sau đám người, một đôi hoán độc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ đang cảnh cáo Trần Nhị Bảo. Lập tức rời đi, nếu không ta đem ngươi bí mật nhỏ nói ra. Thấy biểu ca ánh mắt, Thu Minh trong lòng lo lắng. Trần Nhị Bảo dù sao không phải là sơn thần, chẳng qua là làm bộ, nếu để cho người trong thôn phát hiện, sẽ không bỏ qua mấy người bọn hắn. Thừa dịp biểu ca còn không có lên tiếng, bọn họ chạy mau đường đi. Nhìn lướt qua biểu ca, Trần Nhị Bảo cũng không có bất kỳ khẩn trương gì, hắn đưa ánh mắt chuyển tới trước mặt mọi người, đối với thôn trưởng thản nhiên nói. Thôn trưởng đi ra. Thôn trưởng cả người run một cái, tựa như bị sấm phích trong như nhau, dáng vẻ run rẩy túi đầu đứng dậy. Trần Nhị Bảo nhìn hắn, dạy dỗ. Thân là thôn trưởng, ngươi không mang theo lĩnh thôn dân trí phú, nhưng hưởng thụ người trong thôn cung phụng, ngươi có thể biết tội. Thôn trưởng hai chân mềm nhũn, ùn một tiếng nằm trên đất, gật đầu liên tục. Ta biết tội, ta biết tội. Mời, mời sơn thần trừng phạt. Thôn trưởng mồ hôi như mưa rơi, hai cái mắt to ngâm đóng chặt trước, phập phòng lo sợ chỉ sợ Trần Nhị Bảo dưới cơn nóng giận, một cái tát tới đây đem hắn đập chết. Thôn này dài, ngươi không cần ở làm. Trần Nhị Bảo thanh âm nhàn nhạt, nhưng là cũng rất có lực uy hiếp. Thôn trưởng lập tức thở phào nhẹ nhõm, như được đại xá vậy, đối với Trần Nhị Bảo tạ chủ Long Ân. Nước không thể một ngày không quân, ngươi không thể làm tiếp thôn trưởng, nhưng là Thu Thủy Thôn không thể không có thôn trưởng. Đẩy chọn một người đi. Trần Nhị Bảo nói. Mọi người bàn luận sôi nổi, liền thôn trưởng người này chọn, bắt đầu thảo luận, có thể ở lại Thu Thủy Thôn người ở bên trong trên căn bản đều là không có bản lãnh, không có học, người có học sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết lưu ở trong thôn. Nhưng mà rốt cuộc chọn ai đó. Chương 496, biểu ca ghen tị. Trần Nhị Bảo để cho Thu Thủy người của thôn thảo luận, hắn tới một mình đến phòng phía sau bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh, đốt một điếu thuốc, thưởng thức Thu gia thôn phong cảnh. Đây là, một bóng người từ phía sau nhanh đi vào. Ngươi lúc nào rời đi? Biểu ca giống như một âm hồn như nhau xuất hiện ở Trần Nhị Bảo sau lưng. Trần Nhị Bảo ngậm thuốc lá, một bộ tiểu lưu manh dáng vẻ, đối với biểu ca cười nhạt. Muốn lúc rời đi rời đi. Chỉ gặp, biểu ca xanh mặt, ánh mắt lạnh lùng. Hung hãn trợn mắt nhìn hắn, tức giận nói. Không được, ngươi phải lập tức rời đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Trần Nhị Bảo thật sâu nhìn biểu ca một cái, chỉ cảm thấy được biểu ca có chút kỳ quái. Trước biểu ca mặc dù không có biểu hiện rất nhiệt tình, nhưng là rất rõ lộ vẻ đứng ở Trần Nhị Bảo nơi này. Nhưng là hắn cứu ra Thu Hoa sau đó, hắn lập tức liền biến. Đây là Thu Minh đến tìm Trần Nhị Bảo, vừa vặn nghe biểu ca nói. Thu Minh vô cùng tức giận, chỉ biểu ca nói. Biểu ca, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn mật báo sao? Trần Nhị Bảo giả thần giả quỷ chuyện, nếu như bị Thu gia thôn người biết, đừng nói là Trần Nhị Bảo, liền liền Thu Hoa vì sao Thu Minh cũng phải bị bọn họ cho băng. Bây giờ chỉ có biểu ca biết chuyện của bọn họ, nếu như biểu ca hướng bọn họ cao mật, Thu Minh lấy từ nhỏ đến lớn đích thân trải qua, có thể nghĩ đến Thu gia thôn người sẽ có bao nhiêu tức giận. Chỉ cần các người rời đi. Nếu không, biểu ca hung hãn nhìn hai người một cái, Thu Minh hoàn toàn không hiểu biểu ca, đây là thế nào? Bọn họ từ nhỏ cùng nhau đến lớn, biểu ca vẫn luôn là hắn người thân, hắn vậy rất quan tâm Thu Hoa, nhưng là tại sao bỗng nhiên biểu ca liền biến đâu? Lập tức rời đi, đây là ta cho các người sau cùng một lần cơ hội. Biểu ca trừng mắt một cái hai người, sau đó xoay người rời đi. Cách xa mọi người, biểu ca đi tới một cái lẻ loi ngọn núi nhỏ, trên đỉnh núi mặt có một cái nhỏ phần mộ. Trên đỉnh núi mặt rơi đầy tuyết động, nhưng là duy chỉ có phần mộ bốn phía một chút tuyết động cũng không có, quét dọn sạch sẽ. Biểu ca đi tới trước mộ bia, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Tại sao người chết là ngươi? Cái này trong mộ mặt chôn là biểu ca mến yêu cô gái, năm đó nàng cũng giống thu hoa như nhau, bị phụ mẫu bán cho cùng thôn một ông cụ tử, biểu ca giống như Trần Nhị Bảo như vậy, đi cứu cô gái. Nhưng là cuối cùng, cô gái chết, biểu ca lòng vậy chết. Sự đả kích này ở biểu ca trong lòng, vĩnh viễn vây không đi, mỗi khi đêm tối phủ xuống lúc này biểu ca cũng sẽ ở trên giường chằn trọc chờ mình, nhớ nhung đã từng là người yêu. Thấy thu hoa bị Trần Nhị Bảo cứu ra ngay tức thì, biểu ca thời gian đầu tiên không phải vui vẻ, mà nghĩ tới là tại sao thu hoa có thể còn sống? Hắn người phụ nữ sẽ chết. Tại sao đồng dạng là yêu nhau, bọn họ là có thể chung một chỗ, hắn và nữ nhân yêu mến thì phải âm dương hai cách đâu? Cái này là bởi vì là từ như vậy ghen tị, để cho biểu ca đối với Trần Nhị Bảo và Thu Hoa sinh ra hận, hắn không muốn thấy mấy người bọn họ, mỗi lần thấy Trần Nhị Bảo lúc này hắn cũng biết ghen tị. Bọn họ phải đi. Biểu ca quyết định, hắn ở cho Trần Nhị Bảo một ngày thời gian, nếu như ngày hôm nay hắn còn chưa rời đi, hắn thì phải để cho hắn nếm thử một chút mất đi người yêu đau khổ. Thôn chúng ta ai có thể làm thôn trưởng à? Không biết à, thôn chúng ta cũng không có có học. Thu ra thôn người còn nghị luận ầm ĩ, thảo luận rốt cuộc ai mới có thể làm mới thôn trưởng, thảo luận nửa ngày vậy không có một cái kết quả. Đây là, lúc đầu thôn trưởng, đối với Trần Nhị Bảo rất cung kính nói. Sơn thần, ngài cho chúng ta đẩy chọn một thôn trưởng đi. Bọn họ là thực ở không có cách nào, chỉ có thể mời Trần Nhị Bảo hỗ trợ. Lúc này, Trần Nhị Bảo đã trở lại trước mặt mọi người, chắp tay sau lưng quét một vòng mọi người. Cách đó không xa, biểu ca dùng ánh mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, đang uy hiếp Trần Nhị Bảo, để cho hắn mau rời đi. Đối mặt biểu ca ánh mắt, Trần Nhị Bảo không sợ hãi chút nào, nhàn nhạt cười nói. Ta đã chọn lựa tới thôn trưởng thí sinh. Liên vị kia đi. Mọi người theo Trần Nhị Bảo phương hướng chỉ nhìn sang, cuối cùng người cả thôn ánh mắt đều rơi vào cái đó đang dùng ánh mắt uy hiếp Trần Nhị Bảo đơn trên người anh. Hàng năm ở trong núi mặt cư trú, rất ít cùng người giao thiệp biểu ca. Trong lúc bất chợt bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, nhất thời cả người luống cuống. Muốn xoay người rời đi, nhưng là bị người nhìn chằm chằm xem, bước chân trong chốc lát không nghe sai khiến di chuyển không nhúc đích. Hơn nữa, để cho biểu ca hơn nữa kinh ngạc chính là, Trần Nhị Bảo lại vẫn chọn hắn làm thôn trưởng. Đúng, Tiểu Thiên thích hợp, Tiểu Thiên là một bác sĩ, lại có đi học. Để cho hắn làm chúng ta thôn trưởng. Biểu ca tên là Thu Thiên, người trong thôn vừa nhìn thấy hắn, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Rồi rít đối với Trần Nhị Bảo giơ ngón tay cái lên. Sơn thần chính là sơn thần, liếc mắt liền nhìn ra ai có đi học. Đúng vậy, vẫn là sơn thần lợi hại. Nhìn ngây người như phong Thu Thiên, Thu gia thôn người đều rối rít cười nói. Tiểu Thiên còn ngớ ra làm gì, từ nay về sau ngươi chính là thôn chúng ta thôn trưởng. Ngươi được dẫn thôn chúng ta chí phu à. Trong nháy mắt, toàn bộ Thu gia thôn người cũng đem hy vọng đặt ở gió thu trên mình. Gió thu nguyên bản một viên trống không lòng, đột nhiên bị người cho lấp đầy. Gật đầu liên tục nói, ta sẽ cố gắng. Đây là, trước hắn thích cô bé phụ mẫu vậy đi tới hắn bên người, đối với hắn được rồi một cái quỳ bái lễ, mặt đầy nước mắt khẩn cầu. Van cầu ngươi tha thứ chúng ta. Cái này hai để cho Thu Thiên hận cả đời người, rốt cuộc quỳ ở trước mặt hắn, trong một cái chớp mắt này, Thu Thiên cảm giác kiềm chế ở đáy lòng cực kỳ lâu một hơi, rốt cuộc có thể nói ra. Đây đối với phụ mẫu sau lưng, một cái 17-18 tuổi cô gái mở to mắt nháy nháy nhìn Thu Thiên. Rụt rè kêu một câu, Thu Thiên ca ca. Thấy cô bé ngay tức thì Thu Thiên liền sững sốt, mặc dù hắn biết đây là hắn lòng người yêu muội muội, nhưng nhìn thấy cái cô gái này, Thu Thiên tựa như thấy được mình đã từng là người yêu. Các nàng là như vậy giống như, gò má đỏ đỏ dáng vẻ thật là giống nhau như lúc. Thu Thiên ca ca, từ nay về sau ngươi chính là thôn chúng ta thôn trưởng. Ngươi muốn là con gái chúng ta chủ trì công đạo hả? Cô gái ngượng ngùng túi đầu đối với Thu Thiên nói, không thể để cho chị bi kịch phát sinh nữa. Trong một cái chớp mắt này, gió thu cảm giác cả người run một cái, cả người đều có một cổ lực lượng. Trước kia hắn luôn là than phiền, thống hận, từ đoán từ thương xót, nhưng là giờ khắc này, hắn hóa bi vẫn làm lực tính, hắn phải cố gắng thay đổi Thu gia thôn, hắn muốn là hắn đã từng là người yêu chủ trì công đạo. Yên tâm đi, ta sẽ. Thu Thiên đỏ mắt đối với cô bé gật đầu một cái, cô gái đỏ mặt khu vực này nói. Thu Thiên ca ca ngươi thật là đẹp trai, khó trách tỷ tỷ ban đầu sẽ như vậy thích ngươi. Cô bé những lời này để cho Thu Thiên gò má cũng là một đỏ, một viên lạnh như băng lòng từ từ ấm áp tới đây. Đợi một chút, không cần đi. Trợ giúp Thu ra thôn chọn mới thôn trưởng sau đó, Trần Nhị Bảo liền chuẩn bị rời đi, mới vừa cùng Thu Hoa bọn họ tạm biệt, liền nghe mùa thu tiếng hô. Chương 497, Thần Tiên Vậy Lòng. Người tới làm gì? Thu Minh vừa nhìn thấy Thu Thiên liền tràn đầy tức giận, cái này hắn tín nhiệm nhất biểu ca, đến thời điểm sau cùng thiếu chút nữa ngược lại cắn bọn họ một hớp. Nếu như là người khác, Thu Minh có lẽ còn không biết như thế tức giận. Nhưng người này lại là hắn, là Thu Minh bọn họ người tín nhiệm nhất. Thu Thiên đỏ mặt, túi đầu, đối với Thu Minh nói. Thật xin lỗi Tiểu Minh, biểu ca là hồ đồ nhất thời, ta sẽ không nói ra đâu. Hừ. Thu Minh hừ lạnh một tiếng, vẫn còn ở là hắn thái độ tức giận, không để ý tới Thu Thiên. Thu Thiên đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt, đầy bụng nói sẽ đối Trần Nhị Bảo nói, nhưng đã đến trước mặt, nhưng không biết nói gì. Biệt nửa ngày tới liền một câu. Ngươi, ngươi phải đi sao? Trần Nhị Bảo hai tay cắm vào túi, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói. Đúng nha, ta phải đi, không phải ngươi để cho ta đi. Thu Thiên mặt đỏ bừng, đây là, Thu Minh thận trọng đem Thu Hoa cản ở sau lưng. Thì, ngươi gần chót một chút. Thu Minh đối với Thu Hoa nhỏ giọng nói, chờ một hồi đánh, đừng nộ thương ngươi. Thu Hoa một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Không thể nào. Biểu ca không biết đánh Nhị Bảo chứ. Thu Minh hừ lạnh một tiếng, một mặt không tin nói. Nếu không ngươi lấy là hắn qua tới làm chi? Chẳng lẽ hắn là tới cảm ơn Nhị Bảo? Thu Minh đối với Trần Nhị Bảo bầu Thu Thiên làm thôn trưởng hết sức không thể hiểu. Thu Thiên đối với hắn như vậy cửa, dùng họng súng nhắm ngay mấy người đầu, đem bọn họ đuổi ra ngoài, còn uy hiếp bọn họ, muốn giết bọn họ. Trần Nhị Bảo lại có thể đem thôn trưởng vị trí cho hắn. Phải biết, ở Thu gia thôn loại địa phương này, thôn trưởng vị trí thì tương đương với vua một coi ả. Thu Hoa vừa nghe Thu Minh nói cũng có chút khẩn trương, mặc dù biểu ca khi còn bé đối với bọn họ rất tốt, nhưng là nhiều năm như vậy không thấy mặt, biểu ca biến hoa to lớn, Thu Hoa vậy cầm không chuẩn. Khẩn trương đối với Thu Minh nói, Tiểu Minh à, ngươi mau đi qua, nghe một chút biểu ca đang nói gì, nếu như có tình huống, ngươi phải bảo vệ tốt Nhị Bảo. Thu Hoa ngược lại không phải là để ý cùng mùa thu thân tình, nàng là sợ bị thương Trần Nhị Bảo. Nói hay, Thu Minh gật đầu một cái, từ từ hướng Thu Thiên tới gần. Muốn nghe một chút Thu Thiên nói gì nữa? Thật xin lỗi. Hả? Thu Minh nghe mùa thu nói một tiếng xin lỗi, Thu Minh cảm giác có chút kỳ quái, còn lấy là mình nghe lầm, sau đó xoay người lại, nhìn một cái biểu ca. Đây là, Thu Minh thấy được một bản lệ rơi đầy mặt mặt. Biểu ca ở khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, hắn hai tay bụm mặt, nước mắt theo hắn xanh lơ hồ cha rất cảm xuống, rơi vào trong tuyết địa hòa tan ra một cái nho nhỏ tuyết động. Thật xin lỗi, xin thứ lỗi ta. Để cho Thu Minh hơn nữa khiếp sợ hình ảnh xuất hiện, biểu ca cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống. Hắn quỳ xuống trong tuyết địa, cặp mắt lóe lệ quang đối với Trần Nhị Bảo nói. Xin thứ lỗi ta. Đứng tại đối diện Trần Nhị Bảo, vẫn là bộ dáng kia, hai tay cắm vào túi, trên mặt không có bất kỳ biến hóa, nghe gặp biểu ca nói xin lỗi thanh âm, hắn chẳng qua là cười nhạt. Giống như là một cái hài tử nghịch ngợm, ngọt ngào nói. Nguyên bản ta cũng không có giận ngươi à. Biểu ca người run một cái, đối với Trần Nhị Bảo hoàn toàn phục. Tốt lắm, ta phải đi, các người trở về đi thôi. Trần Nhị Bảo đối với bọn họ khoát tay một cái, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, Thu Thiên lâu dài quỳ xuống trong tuyết địa, hoàn toàn chưa thức dậy ý nghĩa, hắn giống như vọng phu thạch như nhau, nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, cho đến Trần Nhị Bảo còn dư lại cái kế tiếp điểm nhỏ, biến mất ở trước mặt hắn. Thu Thiên cái này mới chậm rãi đứng lên. Đối mặt mùa thu ghen tị, và uy hiếp, Trần Nhị Bảo hoàn toàn có năng lực đem Thu Thiên thủ tiêu. Thu gia thôn người đem hắn làm thần linh, đối với hắn bội phục phục sát đất, chỉ cần hắn một câu nói, Thu gia thôn tất cả họng súng cũng sẽ đối với chính xác Thu Thiên. Hoặc là, hắn có thể lựa chọn trực tiếp rời đi. Nhưng là, hắn đi một con đường khác. Hắn cứu Thu Thiên, hắn đem Thu Thiên đẩy lên thôn trưởng vị trí, cho Thu Thiên một cái hy vọng, rửa sạch Thu Thiên đã từng là oán hận. Bây giờ Thu Thiên tràn đầy ý chí chiến đấu, tựa như bóng tối đất đai chiếu vào quang minh, ánh sáng mặt trời chiếu ở liền mùa thu trên mình. Hết thể các thứ này đều là Trần Nhị Bảo cho hắn. Hắn đi tới Thu Hoa trước mặt, nói với nàng. Tiểu Hoa, ngươi người đàn ông không phải thần tiên. Nhưng là hắn có một viên thần tiên vậy lòng. Đánh một cái nhảy mũi, Trần Nhị Bảo lau một cái nước mũi. Địa phương quỷ quái này thật là lạnh à. Thu ra thôn đường cũng không phức tạp, chẳng qua là được đi tương đối phiền toái. Hai bên đều là trắng xóa tuyết địa, đi ở bên trong cảm giác bốn phía lạnh buốt. Trần Nhị Bảo áo lông bị đạn đánh nát. Bây giờ mặc chính là Thu gia thôn bên trong làm áo đông phục. Quần áo là Thu Minh, Thu Minh so Trần Nhị Bảo lùn mấy cm, quần áo ngắn nhỏ, gió rét từ phía dưới chui vào, đông được Trần Nhị Bảo cảm giác cái bụng lạnh như băng. Như thế đông đi xuống, dù là trong cơ thể có tiên khí vậy được đông hư. Nhắc tới một hớp tiên khí, Trần Nhị Bảo bắt đầu chạy nhanh, 5 tiếng chặng đường, cứng rắn là bị hắn rút ngắn thành 2 tiếng, trở lên xe, Trần Nhị Bảo nhanh chóng lái xe về nhà. Ngày mai sẽ là 30 Tết, 3 ngày trước hắn liền nói cho Tiểu Xuân phải đi về ăn Tết, kết quả người khác đến bây giờ còn không trở về, người không trở về thì thôi, liền quà vậy không có mua. Tiểu Xuân không muốn tức giận à? Trần Nhị Bảo trong miệng lẩm bẩm, thật nhanh hướng huyện Liễu Hà lái qua. Tuyết trắng trắng ngần, không khí náo nhiệt bao phủ toàn bộ thôn Tam Hợp. Tất cả nhà các nhà đều là răng đèn kết hoa, dán đầy đỏ thắm đôi liễn, có điều kiện gia đình còn treo lên đèn lồng, trong thôn người tuổi trẻ trở lại, từng nhà ghé thăm, vô cùng náo nhiệt. Duy chỉ có Lao Vương Đầu cửa nhà vắng ngắt. Lao Vương Đầu song thân đã sớm đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại Lao Vương và Tiểu Xuân hai người, ăn Tết chỉ có bọn họ hai người. Tiểu Xuân à, Nhị Bảo nói khi nào trở lại không? Từ Trần Nhị Bảo và Tiểu Xuân nói yêu thương tới nay, đến mỗi ăn Tết, Trần Nhị Bảo thì sẽ tới, ba người tổng so hai người náo nhiệt rất nhiều. Ngày mai chính là hết năm, Trần Nhị Bảo lại không có bóng dáng. Tiểu Xuân đang nhồi mì, chuẩn bị ăn Tết trưng bánh bao, nghe gặp Lao Vương Đầu mà nói, Tiểu Xuân sắc mặt tối sầm lại, túi đầu nói. Cuối năm, Nhị Bảo ở đơn vị bận điệu. Mấy ngày trước Tiểu Xuân hãy cùng Trần Nhị Bảo liên lạc qua, Trần Nhị Bảo nói qua sẽ lập tức trở về, nhưng là, Trần Nhị Bảo đáp ứng sau đó, liền biến mất ở người biển mờ mịt. Tiểu Xuân cho Trần Nhị Bảo đánh 2 lần điện thoại, cũng thì không cách nào tiếp thông trạng thái. Chẳng lẽ hắn không trở lại? Hắn ở trong huyện có những nữ nhân khác. Mấy ngày nay Tiểu Xuân ăn không ngon ngủ không ngon, một mực đang suy nghĩ Trần Nhị Bảo, tâm loạn như ma. Nhưng là ngoài miệng còn muốn là hắn giải thích. Nhị Bảo bây giờ là có công tác người, không phải chúng ta người nhàn rỗi, tương đối bận rộn. Coi như là không trở lại, vậy là bình thường. Tiểu Xuân không nhịn được hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, không nhìn thấy nàng tình lang bóng người, ngược lại thì thấy được một cái người đáng ghét đến cửa. Tiểu Xuân à, ngươi mở cửa một chút à. Cách vách Lưu Thẩm tới rồi, con gái nàng Lưu Tiểu Hoa tìm một cái huyện bên trong bạn trai, đang mang hai người khắp nơi khoe khoang đây. Chương 498, Nhị Bảo, không thích hợp. Tiểu Xuân à, mở cửa à. Lưu Thẩm mà là Tiểu Xuân nhà cách vách hàng xóm, nhà ai xảy ra chuyện, nàng cũng biết trong túi mặt đựng ván này hạt dưa, thời gian đầu tiên xông tới xem náo nhiệt chủ nhân. Tới. Tiểu Xuân mặt lạnh đi ra đem cửa mà mở ra. Lưu Thẩm mà phía sau đi theo Lưu Tiểu Hoa và nàng bạn trai, vừa nhìn thấy Tiểu Xuân đi ra, Tiểu Hoa vội vàng dắt tay của bạn trai, giống như là Tiểu Xuân có thể đem bạn trai nàng cướp đi như nhau. Lưu Thẩm mà có chuyện gì sao? Tiểu Xuân khỏe mắt liếc một cái hai người, trực tiếp hỏi Lưu Thẩm mà. Chỉ gặp, Lưu Thẩm mà trên mặt mang thần thái phân chấn nụ cười, dương dương đắc ý nói. Ta tới đây cho ngươi đưa trứng gà. Lưu Thẩm mà cầm một giỏ trứng gà, đưa cho Tiểu Xuân, sau đó vội vàng nói. Thuận tiện cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Tiểu Hoa bạn trai, tên là Đồng Hạo. Tiểu Xuân nhìn lướt qua Đồng Hạo, nhìn thẳng mà đều không xem hắn, thật nhanh lên tiếng chào hỏi. Ngươi khỏe. Sau đó liền đem trứng gà nhận lấy, đối với Lưu Thẩm mà nói. Cảm ơn Lưu Thẩm mà, chúng ta đều là hàng xóm, ngài không cần cho chúng ta tặng đồ. Làm là thôn Tam Hợp thôn trưởng, mỗi ăn Tết thời điểm nghỉ lễ, đều sẽ có người cho Lão Vương Đầu đồ tặng, bất quá đưa đều là một ít thịt heo, trứng gà, loại vật này. Không có gì đại lễ. Tiểu Xuân nói một tiếng cảm ơn liền chuẩn bị đi về, nhưng là Lưu Thẩm mà nắm Tiểu Xuân tay, không để cho nàng rời đi. Tiểu Xuân con A, ngươi xem Lưu Thẩm mà cái này bộ quần áo xinh đẹp không? Lưu Thẩm mà mặc một bộ màu đỏ sẫm áo lông, vì cái này bộ quần áo, nàng còn nhuộm một cái đầu màu đỏ phát, buổi tối đi ra, cả người đỏ bừng, lộ vẻ được hết sức khủng bố. Nhưng là Tiểu Xuân mà ngoài mặt vẫn là phù hợp nói. Xinh đẹp, Lưu Thẩm mà cái này bộ quần áo xinh đẹp. Lưu Thẩm mà một mặt tự hào nói, là Đồng Hạo đưa. Chứ ta vẫn còn cho chú ngươi vậy mua một bộ, còn có Tiểu Hoa cái này bộ quần áo. Lưu Tiểu Hoa mặc một bộ màu tím áo lông, vừa thấy chính là trong thành mua, mặc lên người ít một chút thổ khí. Cái này kiện áo lông muốn 1.000 khối đây. Lưu Tiểu Hoa dương dương đắc ý ở Tiểu Xuân trước mặt khoe khoang một vòng, sau đó đối với Tiểu Xuân nháy nháy mắt hỏi. Hết năm, Nhị Bảo trở về sao? Hắn cho ngươi mua gì? Lưu Tiểu Hoa năm đó là duy nhất theo đuổi qua Trần Nhị Bảo cô gái, năm đó Trần Nhị Bảo ở trong thôn là người phụ nữ chi hiếu, sâu sắc quả phụ cửa thích, trong thôn cô gái trẻ tuổi, đều coi thường Trần Nhị Bảo. Nhưng là duy chỉ có Lưu Tiểu Hoa, chủ động theo đuổi liền Trần Nhị Bảo. Năm đó Trần Nhị Bảo là một lưu lạc mà, dựa vào chánh phủ cứu tế mới có thể còn sống, theo lý thuyết có người theo đuổi hắn, hắn hẳn cảm kích phục sát đất, đem Lưu Tiểu Hoa làm nữ vương cùng mới đúng. Ai biết Trần Nhị Bảo nghe Lưu Tiểu Hoa bày tỏ sau đó, nháy mắt một cái, trở về nàng một câu. Ta thích Tiểu Xuân. Từ đó về sau, Tiểu Xuân và Lưu Tiểu Hoa giữa thủ coi như là kết lại. Nhìn lướt qua Tiểu Xuân trước ngực khối kia bẩn thỉu tạp dề, Lưu Tiểu Hoa mặt đầy khinh thường, nói châm chọc. Nhị bảo không phải ở trong huyện làm việc, làm sao ăn Tết, cái gì cũng không cho ngươi mua à? Tiểu Xuân đã nhìn ra, hôm nay bọn họ tới đây, đưa trứng gà là giả, mục đích là tới đây hướng Tiểu Xuân khoe khoang và làm nhục nàng. Lão Vương đầu từ trong nhà mặt đi ra, thấy Đồng Hạo, cười nói. Đây là người nào nha? Là Tiểu Hoa bạn trai sao? Lưu Thẩm mà vừa thấy Lão Vương đầu đi ra, hơn nữa khoe, thần thái phấn chấn giới thiệu. Đây là Tiểu Hoa bạn trai, ở trong huyện công tác, ngày hôm qua tới. Xem ta cái này bộ quần áo, chính là hắn mua cho. Lão Vương đầu nhìn lướt qua Đồng Hạo cười gật đầu một cái, trong lòng rất không phải mùi vị, giống vậy đều là một đứa con gái, nhưng là nữ nhi của người ta mang nữ tế tới cửa, nhà mình nữ tế còn không biết người ở nơi nào chứ. Lão Vương đầu không ngừng gật đầu phụ họa, tốt vô cùng chàng trai, vừa thấy liền có thể làm việc mà. Dân quê xem người đàn ông có đáng giá hay không được gả tiêu chuẩn, chính là xem thân thể là không phải rắn chắc, có thể làm hay không việc. Lưu Thẩm mà vừa nghe Lão Vương đầu mà nói, nhất thời miệng phẩy một cái, nói. Làm gì việc à, Đồng Hạo là ở bên trong ngân hàng công tác, không cần ra đi làm việc mà. Hắn là một công chức. Công chức ở dân quê trong lòng, chính là làm quan mà, địa vị vô cùng cao. Liền liền Lão Vương đầu cái này làm thôn trưởng, nghe Đồng Hạo là ở ngân hàng công tác, trên mặt đều lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Thật không tệ à, Tiểu Hoa tìm một tốt đối tượng. Vừa nghe Lão Vương đầu như thế nói, Lưu Thẩm mà đắc ý cũng muốn lên trời. Mắt ti hi phiết liêu phiết Tiểu Xuân, cười híp mắt hỏi. Nhị bảo đâu? Tiểu Xuân không phải cùng nhị bảo chỗ đối tượng đâu. Hết năm nhị bảo cho Tiểu Xuân mua gì? Lão Vương đầu gò má một đỏ, có chút lúng túng nói. Nhị bảo còn chưa có trở lại đây. Hắn bận rộn công việc, đợi thêm trở về. Lão Vương đầu cũng không biết Trần nhị bảo khi nào trở lại, nhưng là hắn an ủi mình, đợi lát nữa đã tới rồi. Cái này cũng số mấy liền vẫn chưa trở lại. Không phải là không trở lại chứ? Người đàn ông vật này à, dễ dàng nhất thay lòng, chúng ta huyện Liêu Hà là một bao lớn thành phố, Đồng Hạo ở ngân hàng đi làm, bận rộn như vậy cũng có thể trở lại, hắn Trần Nhị Bảo kém cái gì? Không đúng mà Trần Nhị Bảo ở trong huyện có người đây. Lưu Thẩm mà và Lưu Tiểu Hoa mẹ con gái hai người, trong miệng phát ra cười trộm thanh âm, để cho lão Lưu đầu nét mặt già nua đỏ bừng, hết sức không đất dung thân. Nhị Bảo không phải loại người như vậy. Tiểu Xuân cau mày muốn giải thích, nhưng là bên tai chuyển đến lão Vương đầu thanh âm. Tiểu Xuân chớ nói, trở về nhà đi. 3. Tiểu Xuân tức giận dường như dậm chân, bọn họ không có bằng chứng, dựa vào cái gì bêu xấu Trần Nhị Bảo. Đủ rồi, trở về. Lão Vương đầu khiển trách một câu, chán hắn phía trên xuất hiện một cái chữ xuyên. Tiểu Xuân biết, hắn là thật nổi giận, Tiểu Xuân không dám không vâng lời hắn, tức giận dậm chân, xoay người trở về nhà đi. Một lát sau Lão Vương đầu vậy tiến vào. Lão Vương đầu hút thuốc túi, Tiểu Xuân ngồi ở bên cạnh hắn mặt cũng không xoa. Túi đầu không biết lại suy nghĩ gì. Hai cha con nàng trầm mặc một hồi, Lão Vương đầu đem khói túi đi đế giày dập đầu một gặm, sau đó thâm trầm đối với Tiểu Xuân nói một câu. Ngày mai nhị bảo không trở lại, hai ngươi chuyện cũng được đi. Ngươi vậy lớn rồi, lớn lên cũng không xấu xí, qua hết năm ta tìm người cho ngươi an bài coi mắt. Tiểu Xuân giống như là bị bò cạp ngủ đông liền cái mông, lập tức đánh đứng lên, đỏ mặt đối với Lão Vương đầu kháng nghị. Không muốn, ta không cùng người khác coi mắt. Nói xong. Tiểu Xuân nước mắt liền chảy xuống. Lão Vương đầu cũng không xem nàng, giống như một cái trưởng giả như vậy, không cho Tiểu Xuân kháng cự. Chuyện này, cho không được ngươi. Tiểu Xuân đỏ mắt, tức giận dường như dậm chân, sau đó xoay người chạy vào trong nhà mặt, nằm sấp ở trên giường khóc lóc. Lão Vương đầu đau lòng nữ nhi, đứng ở nàng cửa khuyên nhủ. Đừng trách ba lòng dạ ác độc, nhị bảo là một tốt chàng trai, nhưng hắn không thích hợp. Cái này một năm hắn đi trong huyện làm việc qua, đã trở lại mấy lần. Hai ngươi chỗ đối tượng. Chung một chỗ qua mấy ngày. Ở giữa còn biến mất 3 tháng chứ. Hắn trước hoàn toàn là không có đem người coi vào đâu. Chương 499, mời rượu. Nam sợ nhập thác hành, nữ sợ gả thác lang. Ba chỉ hy vọng ngươi có thể an an ổn ổn, bình an gả cái đối với ngươi tốt người ta. Nhị bảo. Không thích hợp. Nói xong lời nói này, Lão Vương đầu rời đi, lúc sắp đi còn giúp Tiểu Xuân đem cửa phòng đóng lại. Tiểu Xuân nằm sấp ở trên giường thất thanh khóc lóc, cái này một năm qua. Tiểu Xuân tất cả ủy khuất đều ở đây nước mắt trong, Trần Nhị Bảo đã từng mất tích qua dòng dã 3 tháng thời gian, mặc dù hai người ngày thường không liên lạc được nhiều, nhưng là cách mỗi mấy ngày cũng biết thông một lần điện thoại. 3 tháng bên trong, Tiểu Xuân vô số lần đi bệnh viện huyện tìm Trần Nhị Bảo. Nhưng là hắn những an ninh kia các bạn đều là lắc đầu, không biết Trần Nhị Bảo đi nơi nào, Tiểu Xuân đã từng nghĩ tới, Trần Nhị Bảo có phải hay không đem nàng từ bỏ. Thậm chí có qua một đoạn thời gian, lão Vương đầu cấp cho nàng giới thiệu đối tượng, nhưng đều bị Tiểu Xuân cự tuyệt. Thật vất vả đem Trần Nhị Bảo cho cùng trở về, bây giờ hết năm, hắn lại không thấy. Ai biết hắn lần mất tích này sẽ biến mất bao lâu, có lẽ 3 tháng, có lẽ 3 năm, có lẽ... Nhị Bảo, ngươi rốt cuộc ở nơi nào hả? Tiểu Xuân nhìn ngoài cửa sổ, hy vọng có thể thấy Trần Nhị Bảo bóng người, nhưng là thấy quả thật Lưu Tiểu Hoa dắt Đồng Hạo tay, hai người ở nàng trước cửa sổ đi tới đi lui, rất sợ nàng xem không thấy như nhau. Cái đó gọi Đồng Hạo, cặp mắt ti hí luôn luôn cho Tiểu Xuân bay cái liếc mắt đưa tình mà, một mặt ngả ngớn dáng vẻ, hết sức chán ghét. Cơm tối trước, Lưu Tiểu Hoa và Đồng Hạo lại tới cửa. Tiểu Xuân, cùng chúng ta đi ăn cơm đi. Thời điểm ăn Tết, trong thôn người tuổi trẻ sẽ tụ chung một chỗ ăn bữa cơm, hàng năm cũng phải đi. Các người đi trước đi, ta làm xong cơm liền đi qua. Tiểu Xuân là thật không muốn đi, nhưng là hàng năm phải làm hạng mục, nàng không đi lại không quá tốt, nhưng là lại trước khi đi, hắn đem lão Vương đầu cơm tối cho chuẩn bị xong. Lưu Tiểu Hoa và Đồng Hạo trước khi rời đi, còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Còn thôn Hoa đâu, giống như cái bà chủ gia đình như nhau. Nghe gặp Lưu Tiểu Hoa mà nói, Tiểu Xuân vô cùng tức giận, nhưng lại nhưng không thể ra sức, chỉ có thể đem khí thôn ở trong bụng, ai bảo bên cạnh nàng không có ai hỗ trợ đây. Nếu như lúc này Nhị Bảo ở nàng bên người, nàng nhất định phải nhường Lưu Tiểu Hoa nói xin lỗi. Nhưng là bây giờ, nàng cô đơn chiếc bóng, cảm giác nói chuyện cũng ít đi sức. Ba, cơm làm xong, ngươi nhân lúc nóng ăn. Ta đi theo bọn họ ăn cơm. Tiểu Xuân trước khi đi đối với Lao Vương đầu hô. Lao Vương đầu từ trong phòng đi ra, đối với Tiểu Xuân giao phó một câu. Đi chơi mà đi, ít uống rượu một chút. Biết. Tiểu Xuân tùy tiện đổi một bộ quần áo, liền ra cửa, hết năm người trong thôn cũng mặc vào mới quần áo, chỉ có Tiểu Xuân còn ăn mặc cũ quần áo, nàng nguyên vốn là muốn chờ Trần Nhị Bảo sau khi trở về, hai người bọn họ cùng đi đi dạo phố mua quần áo. Nhưng là chờ tới chờ lui, vậy không có thấy người, nàng vậy không tâm tình đi dạo phố. Ai u, Tiểu Xuân mà, dầu gì ăn Tết, ngươi đổi bộ bộ đồ mới có được hay không? Ngươi cái này bộ quần áo ngày ngày xuyên, ta nhìn cũng ngán. Trong thôn mấy cái con gái xấu xí trước kia cả ngày nịnh hót Tiểu Xuân, bây giờ không nịnh bợ Tiểu Xuân, đổi nịnh hót Lưu Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ngươi cái này bộ quần áo thật xinh đẹp. Tiểu Hoa chiếc nhẫn của ngươi cũng là Đồng Hạo đưa sao? Lưu Tiểu Hoa đắc ý đưa tay ra, biểu diễn nàng ánh vàng rực rỡ chiếc nhẫn, dương dương đắc ý nói, đây là Đồng Hạo đưa quà sinh nhật của ta. Cố ý khoe khoang một vòng, sau đó lại đem chiếc nhẫn đưa đến Tiểu Xuân trước mặt. Tiểu Xuân, đẹp không? Tiểu Xuân liền xem đều không xem, gật đầu nói thẳng. Xinh đẹp. Lưu Tiểu Hoa đầy mặt kiêu ngạo tự mãn. Một đám người ăn cơm, không thiếu được uống rượu, làm là Lưu Tiểu Hoa bạn trai, Đồng Hạo bưng ly lên, trước kính mọi người một ly rượu. Các người đều là Tiểu Hoa bạn, ta kính các người một ly. Sau này mọi người đều là bạn, thường liên lạc. Ngoài ra, đây là ta danh thiếp. Đồng Hạo từ trong túi tiền cầm nổi danh mảnh tới, đặt ở trên bàn ăn mặt, dân quê nơi nào gặp qua danh thiếp loại vật này. Đồng Hạo lấy ra trong nháy mắt liền bị mọi người giành mua không còn một ngống. Chỉ có Tiểu Xuân một người không có cầm. Nàng liền Lưu Tiểu Hoa phương thức liên lạc cũng không có, làm sao biết liên lạc Đồng Hạo. Ngày hôm nay bữa cơm này, nàng vốn là không muốn tham gia, bây giờ nghe trước các nàng liễu díu, nàng chỉ cảm thấy rất phiền. Tiểu Xuân, đây là ta danh thiếp. Tiểu Xuân không cầm, Đồng Hạo liền đem danh thiếp đưa đến trước mặt nàng, cuối cùng còn không quên thêm một câu. Phía trên có ta phương thức liên lạc, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Tiểu Xuân lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó đem danh thiếp làm bộ bỏ túi bên trong, thật ra thì bị nàng trực tiếp ném xuống đất. Rượu qua 3 tuần, Tiểu Xuân cảm giác được choáng váng đầu, muốn trước thời hạn rời đi, nhưng là mới vừa đứng lên, liền bị Đồng Hạo cho nhấn trở về. Tiểu Xuân vội vàng đem Đồng Hạo tay gạt bỏ mở, cau mày không vui nói. Ngươi làm gì? Chỉ gặp, Đồng Hạo uống mặt đỏ bừng, vừa dày vừa nặng kính mảnh phía sau, một đôi háo sắc ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Xuân, cười hắc hắc nói. Hôm nay là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, còn không có cùng uống một ly đây. Đồng Hạo mở ra một chai 58 độ rượu trắng, cho Tiểu Xuân rót đầy đầy một ly, cười híp mắt nói. Tiểu Xuân à, ngươi cùng Tiểu Hoa là hàng xóm, là nàng tốt bạn gái thân. Ta thật tốt tốt cảm ơn ngươi, giúp ta chiếu cố Tiểu Hoa lâu như vậy. Tới, ta kính ngươi một ly. Đồng Hạo giơ ly lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cười híp mắt nói. Tới đi, nên ngươi uống. Ngươi nếu là không uống, quá không cho ta mặt mũi nha. Đồng Hạo lấy đạo đức bắt cóc phương thức, bức bách Tiểu Xuân tiểu lượng rất kém cỏi, trước uống một chai bia, cảm giác đầu đã hôn mê, như thế đầy một ly rượu trắng xuống bụng, nàng được trực tiếp đã hôn mê. Tiểu Xuân nhíu mày một cái, nói, ta tiểu lượng không tốt, uống không trôi một ly, uống ít một chút đi. Không được. Lần này Đồng Hạo còn chưa mở miệng, Lưu Tiểu Hoa bên kia mở miệng trước, nàng trợn to mắt, trợn mắt nhìn Tiểu Xuân chỉ cao khí ngang nói. Bạn trai ta kính ngươi rượu ngươi phải uống. Ngươi không uống không phải là không cho chúng ta mặt mũi. Tiểu Xuân à, chúng ta đều là một cái thôn, đừng lấy là ngươi là con gái của thôn trưởng, liền có thể có ngoại lệ. Ngươi không uống là xem thường chúng ta thôi. Tiểu Xuân bị tức được gò má đỏ ửng, cái này Tiểu Hoa là đứa ngốc sao? Chẳng lẽ nàng không nhìn ra Đồng Hạo muốn dụ dỗ Tiểu Xuân? Tiểu Xuân không chỉ là thôn Tam Hợp thôn Hoa, lại là trường cấp 3 thời kỳ Hoa Khôi trường học, những cái kia muốn dụ dỗ hắn nam sinh nàng một cái là có thể nhìn ra, cái này Đồng Hạo tuyệt đối không phải Lưu Tiểu Hoa trong miệng nói tốt như vậy người. Hắn nhìn Tiểu Xuân ánh mắt dường như muốn vạch trần Tiểu Xuân quần áo. Tiểu Xuân ngươi xem thường Tiểu Hoa, chính là xem thường chúng ta à? Đúng nha, ngươi như vậy là không đúng. Những người khác vậy đi theo Tiểu Hoa một đường thần khí, đối với Tiểu Xuân châm trọng. Tiểu Xuân bị mọi người dồn đến ngõ cụt, trong lòng một triệu cái không muốn, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào, có mạnh mẽ liên minh đoàn thể Đồng Hạo, trách móc nhìn Tiểu Xuân, cười híp mắt nói. Uống đi. Đây là, một cái thanh âm từ mọi người sau lưng vang lên. Để cho ta tới. Chương 500, Tiểu Xuân, ta tới chế. Theo một cái nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm truyền tới, Tiểu Xuân tâm niệm bóng người rốt cuộc xuất hiện. Nhị bảo. Tiểu Xuân kích động được trực tiếp từ trên ghế đứng lên, cặp mắt ẩn tình yên lặng nhìn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo ăn mặc một bộ màu trắng áo lông, mới kéo tóc ngắn sạch sẽ, vóc người cao gầy, hoàn toàn là một bộ người trong thành dáng điệu. Trần Nhị Bảo chạy thẳng tới Tiểu Xuân đi tới, mặt đầy hãy nay nói. Tiểu Xuân, ta tới chế. Tiểu Xuân vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo, cảm giác toàn thân tế bào đều sống lại, đầu nhỏ giống như sóng trống như nhau, lắc đầu nói. Không muộn không muộn, còn không có ăn tết chứ, vừa vặn. Nhìn Tiểu Xuân như thế dáng vẻ khả ái, Trần Nhị Bảo lòng đều hòa tan, hắn nhưng mà chạy như bay tới, áo lông bị đánh nát, lần nữa mua một bộ quần áo, vội vội vàng vàng tùy tiện chọn một bộ đắt tiền nhất, xài Trần Nhị Bảo hơn 10.000 đồng tiền. Sờ một cái Tiểu Xuân đầu, Trần Nhị Bảo ở Tiểu Xuân bên người ngồi xuống. Quét một vòng mọi người, trên bàn rượu mặt đều là thôn Tam Hợp người, hơn nữa và Trần Nhị Bảo tuổi tác cũng không sai biệt lắm, trên căn bản đều là cùng Trần Nhị Bảo cùng nhau lớn lên nhóm người này. Các nàng đều biết Trần Nhị Bảo. Nhưng lúc này thấy được Trần Nhị Bảo, nhưng tựa như thấy được một người xa lạ, người người miệng há thật to, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Các người đây là làm gì? Gặp quỷ? Không nhận ra sao? Trần Nhị Bảo quét một vòng mọi người. Đây là, một cái cô gái không thể tưởng tượng nổi đối với Trần Nhị Bảo nói, ngươi là Trần Nhị Bảo hả? Trần Nhị Bảo cười, đúng nha, nếu không ta là ai? Mọi người mới chợt hiểu ra, xem hắn nói chuyện diễn cảm, hắn thật sự là Trần Nhị Bảo. Nhưng là mọi người tương đối hiếu kỳ là ngươi làm sao biến dạng? Đổi cao, liếc, còn đổi đẹp trai. Mấy cô gái lúc này nhìn Trần Nhị Bảo lại có một chút ngại quá. Cái này còn là trước cái đó phơi được đen thui giống như con lươn cá cái đó Trần Nhị Bảo sao? Ở trong ấn tượng của mọi người, Trần Nhị Bảo vĩnh viễn đều là ăn mặc một cái quần lót, cả ngày ngâm ở bờ sông sờ tôm bắt cá, vừa gầy vừa nhỏ. Lúc này mới bao lâu không gặp, Trần Nhị Bảo xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Môi đỏ răng trắng dáng vẻ giống như trong phim truyền hình minh tinh như nhau. Có người trêu ghẹo nói, bệnh viện huyện cơm nước được a, cho ngươi ăn trắng như vậy. Đây là trời sinh đoan trang. Trần Nhị Bảo nhàn nhạt cười một tiếng, trước hắn hồi trong thôn cơ vốn đều là trực tiếp về Tiểu Xuân trong nhà, tới cũng vội vã nhưng lại vội vã, trên căn bản không làm sao cùng trong thôn những người khác tiếp xúc, cho nên mọi người thấy hắn biến hóa, đều rất là ngạc nhiên. Nguyên lai Nhị Bảo trưởng thành đẹp trai như vậy. Chính là à, thật là một soái ca. Soái ca chúng ta còn có cơ hội không? Ngươi muốn không muốn bỏ rơi Tiểu Xuân, cùng chúng ta thử một chút à? Mọi người đều là từ nhỏ cùng nhau dài đến lớn, biết năm đầu rất lâu rồi, mặc dù hồi lâu không thấy mặt, nhưng là mấy ly bia xuống bụng, liền mở ra đùa giỡn, Trần Nhị Bảo cũng là người tới không cự, cùng bọn họ cười đùa tức giận mắng, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười. Bầu không khí trong chốc lát đạt tới cao chiều. Lúc này, trên mặt bàn cơm chỉ có hai người sắc mặt hết sức khó chịu, một cái là Đồng Hạo. Một cái khác chính là Lưu Tiểu Hoa, ban đầu Trần Nhị Bảo cự tuyệt Lưu Tiểu Hoa sau đó, Lưu Tiểu Hoa dưới cơn nóng giận đi ngay trong huyện công xưởng đi làm. Đi lần này, hai người lại hơn một năm không gặp mặt. Không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại biến hóa nhiều như vậy, trước kia thật ra thì Lưu Tiểu Hoa liền đã nhìn ra, Trần Nhị Bảo là một tiềm lực cổ, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, Trần Nhị Bảo lại nhanh như vậy liền lột xác. Bất quá, để cho Lưu Tiểu Hoa tức giận lúc này là mới vừa Trần Nhị Bảo quét một vòng mọi người. Hắn ánh mắt chỉ ở Lưu Tiểu Hoa trên mình dừng lại nửa giây, sau đó liền chuyển hướng những người khác. Ta ở trong lòng ngươi cứ như vậy không có vấn đề sao? Một năm không gặp, ngươi thậm chí không muốn nhiều xem ta một cái. Lưu Tiểu Hoa trong lòng đối với Trần Nhị Bảo là vô tận oán nghiệm, loại này oán nghiệm để cho nàng sinh ra tức giận, nhất là khi nàng nhìn thấy Trần Nhị Bảo dắt Tiểu Xuân tay, ẩn tình đưa mắt quên trước Tiểu Xuân lúc này Lưu Tiểu Hoa lại là nổi cơn giận dữ. Tăng một chút đứng lên, chỉ Tiểu Xuân ly rượu trước mặt, lạnh mặt nói. Tiểu Xuân, ngươi rượu còn không có uống nữa. Mới vừa đồng hạo kính rượu, vừa vặn bị Trần Nhị Bảo cắt đứt, ly rượu vẫn là tràn đầy, một hớp không uống. Lưu Tiểu Hoa âm điệu rút ra được lão cao, âm dương quái khí nói. Chuyện gì xảy ra à? Bạn trai ta kính rượu, ngươi không uống có phải hay không? Không cho bạn trai ta mặt mũi. Tiểu Xuân nhíu mày một cái, nhìn vậy tràn đầy một ly rượu trắng, khổ sở nói. Tiểu Hoa, ngươi biết ta tiểu lượng không được, ta uống một nửa có được hay không? Một nửa kia chờ một lát uống nữa. Tiểu Xuân lời còn chưa dứt, Tiểu Hoa bên kia liền lạnh như băng nói. Không được. Bạn trai ta đều uống sạch, ngươi không uống quang chính là không cho chúng ta mặt mũi. Ta. Tiểu Xuân vừa muốn giải thích. Đây là, Trần Nhị Bảo nắm được tay nàng, cười híp mắt nhìn Lưu Tiểu Hoa và nàng cái đó cái gọi là bạn trai, cười nói. Ta thay Tiểu Xuân uống. Làm là nam sinh cho bạn gái ngăn cản rượu hết sức bình thường, nhưng là Trần Nhị Bảo tiểu lượng vô cùng kém, bọn họ giờ sau cùng nhau dài đến lớn, hắn rượu gì tính, các nàng có thể không biết sao. Trần Nhị Bảo bưng ly lên, Tiểu Xuân vội vàng nói. Nhị Bảo ngươi tiểu lượng không được, vẫn là để cho ta đi. Ta không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo nhìn nàng nhàn nhạt một chút, thần thần bí bí nói. Ta ở trong huyện đoạn này thời gian thường xuyên uống rượu, tiểu lượng luyện ra. Nói xong, hắn bưng ly lên uống một hơi cạn sạch. Xem hắn thật uống cạn sạch một ly rượu, Lưu Tiểu Hoa sắc mặt một âm, ở bàn phía dưới thọc Đồng Hạo một chút, nhỏ giọng nói. Rót chết hắn. Đồng Hạo nhíu mày một cái, không hiểu Lưu Tiểu Hoa ý nghĩa, đây là, liền thấy Lưu Tiểu Hoa ở Đồng Hạo bên thai nói một câu. Hắn chính là người kia. Đồng Hạo sắc mặt biến đổi lớn. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn đóng đầy tức giận. Đồng Hạo cùng Lưu Tiểu Hoa là ở trên bàn rượu mặt biết, coi là Đồng Hạo vẫn là Lưu Tiểu Hoa đồng nghiệp bạn trai, hai người một bàn ăn cơm, Lưu Tiểu Hoa uống rượu sau đó khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, mắng to một người đàn ông, nói nàng bị một người đàn ông bị thương lòng. Nói người đàn ông kia có nhiều xấu xa, có nhiều tổn thương người, lúc ấy Đồng Hạo chính là xem Lưu Tiểu Hoa một cô gái hết sức đáng thương, làm cho đau lòng người, sau đó hai người chung một chỗ sau đó cũng nhiều lần nhắc tới từng để cho Lưu Tiểu Hoa thương tâm người kia. Mỗi lần nhắc tới, Lưu Tiểu Hoa đều là lệ rơi đầy mặt, khóc lóc kể lể. Lúc ấy Đồng Hạo thề, nếu như gặp lại làm thương tổn Lưu Tiểu Hoa người đàn ông kia, nhất định phải hại chết hắn. Lúc này vừa nghe Lưu Tiểu Hoa như thế nói, Đồng Hạo nhất thời liền nổi giận. Đây chính là cái đó làm qua phụ nữ của ta người đàn ông. Đồng Hạo lạnh lùng nhìn Trần Nhị Bảo, chỉ gặp Trần Nhị Bảo cùng Tiểu Xuân ngọt ngào dáng vẻ, để cho Đồng Hạo càng thêm tức giận, cầm ra một chai liền cô đông rót đầy đầy hai ly rượu trắng, đem trong một ly giao cho Trần Nhị Bảo. Sau đó đứng lên, khinh bỉ nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ta kính ngươi một ly rượu. Đồng Hạo gắt gao nhìn Trần Nhị Bảo, một bộ thấy chết không sờn hình dáng, dường như muốn cùng Trần Nhị Bảo liều mạng. Chương 501, cái ly này có chút nhỏ chứ. Nhị Bảo không thể uống rượu. Đồng Hạo tiếng nói vừa dứt, Tiểu Xuân lập tức đứng lên, trợn mắt nhìn Đồng Hạo quắc mắt thụ nhãn dáng vẻ, tựa như mẫu con báo bảo vệ nó đứa trẻ. Không thể uống rượu. Đồng Hạo nghe Tiểu Xuân mà nói, cười lạnh một tiếng, sau đó một mặt khinh bỉ nhìn Trần Nhị Bảo, nói trâm trọng. Người đàn ông không thể uống rượu, vậy cùng. Cô nàng có cái gì khác biệt? Đồng Hạo đã quyết định, ngày hôm nay nhất định phải hung hãn rót Trần Nhị Bảo một lần, cho hắn một cái to lớn dạy bảo, để cho hắn thật tốt rõ ràng, bọn họ không phải dễ khi dễ. Bưng ly lên, đừng giống như một cô nàng như nhau. Đồng Hạo đối với Trần Nhị Bảo quát lên. Tiểu Xuân sắc mặt hết sức khó khăn xem, nàng cau mày. Trận mắt nhìn Đồng Hạo muốn nổi giận mà. Ngươi tại sao phải ép Nhị Bảo uống rượu? Mọi người cùng nhau ăn cơm là vì vui vẻ, ngươi như vậy người buộc nhà uống rượu là ý gì? Một số người khác thấy Đồng tốt dáng vẻ cũng đều gật đầu một cái, phụ hòa nói. Đều là từ người nhà, điểm đến thì ngưng chứ. Nói sau, Nhị Bảo quả thật không thể uống rượu. Trần Nhị Bảo trước ở trong thôn, cùng bọn họ cùng nhau dài đến lớn, đối với hắn dĩ nhiên là rất hiểu, hắn về điểm kia mà tiểu lượng còn không bằng một cái con gái. Đột nhiên để cho hắn uống nhiều như vậy, bị thương thân thể làm thế nào? Được rồi, đừng uống, chúng ta tán gẫu một chút đi. Chính là à, tán gẫu một chút đi. Mọi người rồi rít khuyên can, nhưng là Đồng Hạo là quyết tâm muốn cùng Trần Nhị Bảo đánh lên. Đối với mọi người khuyên can là bị thai không nghe, cặp mắt ti hi nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, nói trâm trọng. Đừng để cho ta xem thường ngươi. Mới vừa Đồng Hạo mời rượu thời điểm Tiểu Xuân liền có chút tức giận, nhưng lúc đó Trần Nhị Bảo cũng không đến, Tiểu Xuân còn có thể nhẫn lại. Nhưng là bây giờ Đồng Hạo lại có thể đem đầu mũi tên chỉ hướng Trần Nhị Bảo, đây chính là Tiểu Xuân không thể nhịn được. cũng không nhịn được nữa, trực tiếp trở mặt. Ngón tay ngọc chỉ Đồng Hạo, mặt đỏ tới mang thai hét, Đồng Hạo, ngươi không muốn thật là quá đáng. Có chừng mực là được, ai cùng ngươi vậy không có quan hệ gì, dựa vào cái gì cấp cho ngươi mặt mũi. Tiểu Xuân nổi giận mà, Lưu Tiểu Hoa cũng không cam chịu yếu thế, vỗ bàn đứng lên, chỉ Tiểu Xuân liền mắng to. Vương Băng Dương, ngươi lời này có ý gì? Ngươi không cho bạn trai ta mặt mũi, chính là không cho ta mặt mũi, ngươi còn chỉ hắn, ngươi muốn làm gì? Biểu diễn đầu ngón tay của ngươi câu dẫn hắn sao? Tiểu Xuân đại danh gọi là Vương Băng Dương, lúc này nghe Lưu Tiểu Hoa mà nói, Tiểu Xuân tức giận cả người phát run, run rẩy môi nói. Loại này bạn trai cho không ta, ta đều không muốn. Tiểu Xuân nhìn lướt qua Đồng Hạo, cho bọn họ hai người một cái xem thường. Tiểu Xuân. Tiểu Xuân lời nói này có chút quá đáng mà, Lưu Tiểu Hoa là thật nổi giận, dương nanh múa vướt thì phải nhào tới, mọi người thấy vậy vội vàng đem hai người kéo ra. Đồng Hạo cũng là mặt đỏ tới mang thai, bị một người phụ nữ làm đục, hắn một cái người đàn ông, không thể đi nhằm vào cô gái, hắn chỉ có thể che đầu chuyển hướng Trần Nhị Bảo. Ngươi là một cô nàng sao? Núp ở phụ nữ sau lưng, ngươi không biết xấu hổ. Tiểu Xuân vậy chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ Đồng Hạo muốn mắng to, đây là, Trần Nhị Bảo đứng lên, đem Tiểu Xuân kéo xuống liền mình trong ngực. Ở bên thai nàng ôn nhu nói, Tiểu Xuân, ngươi đây là làm gì nha? Quật cường như vậy đâu? Bị cho cắn một cái, cho hắn một gậy là được, chẳng lẽ ngươi còn muốn quay trở lại cắn chó một hớp sao? Nghe Trần Nhị Bảo an ủi, Tiểu Xuân bình tĩnh một chút, lần này được không? Đối diện Đồng Hạo và Lưu Tiểu Hoa càng tức giận hơn. Chỉ Trần Nhị Bảo nói, ngươi nói ai là chó đâu? Nhìn mặt đỏ tới mang thai hai người, Trần Nhị Bảo đột nhiên xì một tiếng bật cười, tò mò đối với bọn họ nói. Các người đây là làm gì nha? Mọi người tới uống rượu, lại thế nào tức giận? Có lời thật tốt nói mà. Trần Nhị Bảo vừa nói như vậy, những người bên cạnh lập tức phụ hòa nói. Đúng nha, Tiểu Hoa các người đây là làm gì nha? Ăn Tết gây gổ cái gì hả? Tất cả mọi người là một bộ không thể hiểu được diễn cảm nhìn Lưu Tiểu Hoa và Đồng Hạo hai người, đối mặt mọi người ánh mắt. Hơn nữa Trần Nhị Bảo cười híp mắt dáng vẻ, hai người cảm giác gò má một đỏ, cảm giác một hồi xấu hổ. Nhưng là trong lòng khí còn đè nén, phải được đưa cái này khí phát ra ngoài, nếu không cái này năm hết Tết đến cũng qua không xong. Được, chúng ta không gây gổ. Uống rượu được chưa? Lưu Tiểu Hoa nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, âm trầm gương mặt một cái cho nàng giới thiệu. Nhị Bảo, đây là bạn trai ta Đồng Hạo. Đồng Hạo lần đầu tiên tới thôn Tam Hợp, ngươi có phải hay không được phụng bồi uống mấy ly à? Hừ. Có lời thật tốt nói, ta tốt dễ nói, xem ngươi làm thế nào. Ta cũng không tin rót không chết ngươi. Lưu Tiểu Hoa là biết Trần Nhị Bảo tiểu lượng, một ly bia gò má đỏ bừng, một chai bia trực tiếp ngã xuống đất. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo cười nhạt, không có cự tuyệt Lưu Tiểu Hoa đề nghị, ngược lại cười híp mắt dáng vẻ rất vui vẻ, dịu dàng nói. Tiểu Hoa bạn trai tới, ta cái này thôn Tam Hợp người phải được chiêu đãi. Không thể đánh liền Tiểu Hoa mặt. Trần Nhị Bảo cho lực nói, như vậy đi, Tiểu Hoa ngươi nói uống mấy ly. Bỏ mặc mấy ly, ta cũng cùng như thế nào. Thật. Lưu Tiểu Hoa mặt lộ vẻ hầu nghi nhìn Trần Nhị Bảo, có chút thật không dám tin tưởng. Dù sao lấy trước lúc uống rượu, bị người khuyên rượu lúc này Trần Nhị Bảo cũng là một bộ uống độc dược dáng vẻ. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo trên mặt mang nhiệt tình nụ cười, đối với nàng nặng nề gật đầu một cái. Dĩ nhiên. Ta phải cho ngươi mặt mũi à? Tiểu Hoa do dự một chút, phân tích một chút Đồng Hạo tửu lượng của hắn không tệ, nhưng là tráng uống nhiều rượu tổn hại sức khỏe. Trước đã uống nhiều như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể uống 3 ly. Rượu trắng đừng nói 3 ly, Trần Nhị Bảo văn một chút liền say. Cho nên, Lưu Tiểu Hoa nói thẳng. 3 ly. Các người uống 3 ly. Không thành vấn đề. Trần Nhị Bảo một hớp đồng ý, không chỉ không có tức giận, ngược lại cười híp mắt, giống như là Tiểu Hoa người đàn gái tư thái nói. Tiểu Hoa bạn trai, ta phải cùng tốt. Tiểu Xuân vừa nghe 3 ly, hù được cho Trần Nhị Bảo sau lưng đâm một chút, thấp giọng nói. Người phải chết rồi. Ba ly rượu trắng muốn ngươi mạng nhỏ mà. Ngươi cứ yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo quay đầu cho nàng một cái nụ cười tự tin. Tiểu Xuân nhíu mày một cái, có chút lo lắng, không chỉ là Tiểu Xuân, những người khác tất cả đều là mặt đầy hồ nghi nhìn Trần Nhị Bảo. Tiểu lượng của hắn mọi người có thể là biết, trước kia nhắc tới uống rượu, hắn chạy tốc độ giống như bị người đuổi giết. Hôm nay là thế nào? Đồng Hạo cũng có chút tò mò, không phải tiểu lượng rất kém cỏi sao? Lại thế nào dám đáp ứng tới? Hừ, còn một bộ Tiểu Hoa người đàn gái tư thái, không biết xấu hổ đồ, xem ta không uống chết ngươi. Tới, chúng ta uống 3 ly. Đồng Hạo mới mở một chai rượu, cô đông liền rót 2 ly, vừa muốn cầm ly lên, đây là, liền nghe gặp Trần Nhị Bảo cười nhạt nói. Cái ly này có chút nhỏ chứ. Chương 502, loại này bạn trai muốn hắn có ích lợi gì? Hả? Mọi người vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn, không hiểu Trần Nhị Bảo ý nghĩa. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo cười nhạt, nắm trong tay ba hai nửa ly, nói. Cái ly này quá hẹp hòi. Không được, được đổi một ly lớn. Ba hai nửa ly còn nhỏ, loại này miệng ly là uống bia dùng, ba ly chính là 0,5 kg, bình thường uống rượu trắng hẳn dùng rượu chung. Nhị Bảo, có chừng mực đi. Tiểu Xuân nhỏ giọng đối với hắn nói một câu, Lưu Tiểu Hoa vậy chuẩn bị mở miệng, nhưng là còn không chờ há mồm, liền thấy Trần Nhị Bảo trừng mắt, giọng mà rút ra được lão cao, một bộ không để cho hắn uống rượu liền được liều mạng dáng vẻ. Như vậy sao được? Tiểu Hoa so ta lớn 2 tháng, theo lý thuyết, hắn là tỷ ta, tỷ phu tới cửa, chúng ta nhà mẹ người, làm sao có thể hẹp hòi như vậy? Đây không phải là không cho Tiểu Hoa mặt mũi. Nói xong, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Hoa, cười híp mắt hỏi. Tiểu Hoa, ngươi nói có đúng hay không? Lưu Tiểu Hoa bị Trần Nhị Bảo lắc lư bối rối, nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, lại gật đầu một cái. Các người xem Tiểu Hoa đều gật đầu, không được, được đổi cái ly. Trần Nhị Bảo đem trong tay mặt ly một thả, sau đó liền đi ra ngoài, một lát sau liền nghe gặp hắn thanh âm từ xa đến gần chuyển tới. Tỷ phu lần đầu tiên đến cửa, chúng ta nhà mẹ người phải cùng tốt, không thể đánh liền Tiểu Hoa mặt. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo từ bên ngoài đi tới, trong tay hai cái ly, to lớn để cho tất cả mọi người bối rối. Nhị Bảo, ngươi cái này. Lưu Tiểu Hoa thấy hắn cầm ly cũng bối rối, không phải uống rượu trắng ly, cũng không phải uống bia, mà là con mẹ nó là uống chát ti. Trần Nhị Bảo cầm hai cái chát ti ly. Lưu Tiểu Hoa thấy vậy, cười hỏi, Nhị Bảo, ngươi là nói đùa mà. Không có làm trò đùa à? Trần Nhị Bảo cười híp mắt nhìn Lưu Tiểu Hoa nói. Yên tâm đi, Tiểu Hoa, tỷ phu đến cửa, ta cái này làm đệ đệ nhất định cũng tốt. Vừa nói, Trần Nhị Bảo đánh mở một chai rượu trắng, từ ngực, một chai rượu trắng, mới đem trông mong rót đầy một ly. Hai bình rượu trắng, chỉ rót hai ly. Đồng Hạo loại rượu này đồ, thấy lớn như vậy một ly rượu trắng lúc này kinh ngạc miệng có thể nhét vào một cái quần vợt, một mặt hoảng sợ nhìn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo bưng lên trong đó một ly, cười híp mắt đối với Đồng Hạo nói. Thị phu, lần đầu tiên đến cửa, đơn giản uống chút, tiểu đệ cạn trước. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo ừ ngực, giống như uống nước suối như nhau, đảo mắt 0,5 kg rượu trắng tiến vào bụng. Ta uống cạn sạch, thị phu, đến ngươi. Thấy như vậy hào phóng Trần Nhị Bảo, Đồng Hạo bối rối, bưng ly rượu tay cũng mềm nhũn, rượu thiếu chút nữa vẩy đi ra, bị Trần Nhị Bảo lập tức đỡ. Thế nào tỷ phu, uống rượu à? Trần Nhị Bảo cười nói. Đồng Hạo bối rối, hắn bưng ly rượu, lớn như vậy một ly bia hắn uống qua, nhưng là rượu trắng. Do dự nửa ngày, Đồng Hạo cũng không có dũng khí đem ly tiến tới mép, xem hắn cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo cười nói. Thế nào tỷ phu? Chúng ta người đàn ông uống rượu còn có do dự sao? Uống nhanh đi, đừng giống như một nương mà tựa như. Trần Nhị Bảo dùng Đồng Hạo mà nói, đối phó Đồng Hạo. Đồng Hạo bị xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, cắn răng bưng ly uống một hơi cạn sạch. Thật giỏi. Một hơi 0,5 kg rượu trắng, Đồng Hạo cả người cũng mơ hồ, liền nghe gặp Trần Nhị Bảo ở bên cạnh vô vô tay, sau đó lại mở ra hai bình, lần nữa rót đầy hai ly. Tới đi tỷ phu. Trần Nhị Bảo giống như một ma quỷ như nhau, lại đem ly đẩy tới, Đồng Hạo lắc đầu liên tục, nói. Ta không được, không thể uống. Một bên Lưu Tiểu Hoa nhìn Đồng Hạo dáng vẻ, hết sức thật lòng đau, cau mày đối với Trần Nhị Bảo chất vấn. Trần Nhị Bảo, ngươi làm gì? Ngươi muốn uống chết người nào không? Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, đối với Lưu Tiểu Hoa nói. Tiểu Hoa à, hình như là ngươi nói ra muốn uống rượu chứ? Ngươi cũng nói, ba ly. Lúc này mới một ly, không uống ba ly nhiều không cho ngươi mặt mũi à? Trần Nhị Bảo nhíu mày mau, nhất thời Lưu Tiểu Hoa liền không phản đối, chính nàng đào cái hố, mình được điền vào. Khẽ cắn răng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ta thay hắn uống. Vừa muốn đưa tay cầm ly, cổ tay liền bị Trần Nhị Bảo bắt được. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo nhìn chằm chằm Đồng Hạo, cau mày chất vấn. Ngươi là một cô nàng sao? Núp ở phụ nữ sau lưng, ngươi không biết xấu hổ. Đồng Hạo nguyên buồn đã mau phải ngủ, nghe gặp Trần Nhị Bảo lại chợt đứng lên, hô to một tiếng. Ta là người đàn ông. Sau đó ừ ngực uống vào. Được. Ngươi là người đàn ông, còn có một ly đây. Trần Nhị Bảo lại rót một ly, lúc này Đồng Hạo đã không được, gục lên bàn hoàn toàn là đi trong bụng uống rượu, mà Trần Nhị Bảo thì ung dung, động tác ưu nhã, giống như là trong phim truyền hình cổ nhân rượu ngon món ngon vậy, uống xong còn rút ra khăn giấy, lau mép một cái. Vung xuống ly, Đồng Hạo cười khúc khích đối với Lưu Tiểu Hoa nói, ba ly rượu, ta chưa cho người mất mặt chứ. Vừa dứt lời, liền nghe phốc thông một tiếng, Đồng Hạo ngã ở bàn phía dưới, bất tỉnh nhân sự. Mọi người làm việc Đồng Hạo lúc này Trần Nhị Bảo đi một chuyến phòng rửa tay, rút ra một cây ngân châm ở dạ dày đâm một chút, sau đó cởi quần mở nước, ước chừng thả hơn một phút, tăng lên bụng, cuối cùng là xẹp xuống. Trần Nhị Bảo tiểu lượng quả thật rất kém cỏi, nhưng là trong cơ thể hắn có tiên khí hộ thể, rượu cồn vào bụng sau đó, có thể đổi thành thành nước, 3 cân rượu trắng, thật ra thì ở hắn trong mắt chính là uống 3 cân nước. Tháo nước xong sau khi đi ra, Đồng Hạo đã bị mấy cô gái ba chân bốn cẳng từ dưới bàn kéo ra ngoài, bất quá người đã không được, nằm ở trên ghế tóc xốc xếch, mắt kiếng siêu siêu vẹo vẹo, miệng há thật to, giống như một si ngốc như nhau một hơi một tí. Trần Nhị Bảo đi tới, ân cần hỏi han hỏi. Không có chuyện gì chứ? Muốn không muốn đưa đi bệnh viện à? Bạn trai lần đầu tiên đến cửa liền bị người ta uống vào bệnh viện, mất mặt như vậy sự việc, Lưu Tiểu Hoa mới không muốn làm đây. Giả bộ kiên cường nói, không có chuyện gì, một hồi là tốt. Không có chuyện gì liền tốt. Trần Nhị Bảo cười híp mắt trở lại Tiểu Xuân trước mặt, Tiểu Xuân hồ nghi nhìn Trần Nhị Bảo một cái, không biết hắn sao cửa đột nhiên tiểu lượng đổi được tốt như vậy, Đồng Hạo cũng gục xuống, hắn một chút phản ứng cũng không có, gò má vẫn là trắng đoán, hoàn toàn không nhìn ra uống 3 cân rượu trắng. Nhị Bảo, ngươi thật là đẹp trai. Tiểu Xuân đối với Trần Nhị Bảo giơ lên một ngón tay cái, hai tay ôm thật chặt Trần Nhị Bảo cánh tay. Tình nhân nhỏ ngọt ngào dáng vẻ sát tiện người ngoài. Thấy bọn họ hai người, Lưu Tiểu Hoa vô cùng tức giận, lúc này nàng có ngu đi nữa cũng đã rõ ràng, cái gì chó má nhà mẹ người, Trần Nhị Bảo là cố ý. Lưu Tiểu Hoa thở phì phò, vắt hết óc muốn công kích hai người. Đây là, thấy Tiểu Xuân quần áo, Lưu Tiểu Hoa ánh mắt sáng lên. Trâm trọng nói, ai u, an tết Tiểu Xuân ngươi đổi bộ quần áo được không? Ngươi cái này bộ quần áo đều mặc mấy năm, hẳn không một mạc. An tết Nhị Bảo cũng không cho ngươi mua bộ quần áo, loại này bạn trai muốn hắn có ích lợi gì? Chương 503, bao lì xì. Đúng nha, Nhị Bảo, hết năm, ngươi đưa Tiểu Xuân lễ vật gì? Lễ vật lấy ra xem à. Mọi người đưa ánh mắt đều chuyển tới Tiểu Xuân trên y phục mặt, Tiểu Xuân mặc dù là trời sinh đoan trang, dù là ăn mặc cũ quần áo vậy không che giấu được nàng xuất thủy phụ dung, nhưng là ở nông trong thôn cũng chú trọng tốt tiền thưởng hết năm hẳn mua một bộ đồ mới xuyên. Nhất là mua tươi đẹp màu sắc, năm sau có thể hồng vận ngay đầu. Lễ vật đây, lấy ra xem à. Lưu Tiểu Hoa nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, nhìn hắn trong tay cái gì đều không mang, hiển nhiên là không có mua lễ vật. Quả nhiên, nghe gặp bọn họ nói lễ vật, Trần Nhị Bảo một mặt quất bách, khó vì tình nói. Ngại quá à, Tiểu Xuân, ta chưa kịp cho ngươi mua lễ vật. Tiểu Xuân vội vàng lắc đầu, không cần nói xin lỗi, ngươi công tác muốn chặt, bộ đồ mới cái gì, cũng không trọng yếu. Như vậy đi, một hồi chúng ta đi trong huyện, cho ngươi mua một bộ đồ mới đi. Càng đến cuối năm, trong huyện cửa tiệm càng náo nhiệt, ngày mai mới ăn Tết, ngày hôm nay vẫn còn kịp. Có thể thấy Trần Nhị Bảo trở lại, Tiểu Xuân liền rất vui vẻ, cho nên nàng cũng không có oán trách gật đầu một cái. Nghe gặp hai người đối thoại, Lưu Tiểu Hoa nhưng mà đắc ý, cảm dương lên, cười nhạo nói. Ai u, Tiểu Xuân có thể thật là rộng lượng à. Đồng Hạo nếu là như thế đối với ta, ta trực tiếp cùng hắn chia tay. Bất quá à, Đồng Hạo cũng không biết như thế đối với ta, xem một người đàn ông có phải hay không yêu một người phụ nữ à, liền xem ngày lễ ngày Tết thời điểm người đàn ông biểu hiện. Người đàn ông có thể không biết ăn Tết sao? Một chút bày tỏ cũng không có, đây không phải là không thương người phụ nữ mà. Lưu Tiểu Hoa lúc nói chuyện, còn liếc mắt liếc Trần Nhị Bảo và Tiểu Xuân bên này, chỉ gặp Tiểu Xuân gò má đỏ đỏ, có chút tức giận nói. Đây là ta cùng Nhị Bảo giữa sự việc, không cần ngươi quản. Tiểu Xuân vừa nói như vậy, Lưu Tiểu Hoa cười thanh âm lớn hơn. Ta bỏ mặc, ta lúc nào còn ngươi. Ta không phải là nói một chút. Ta nói chuyện còn ngại ngươi chuyện. Mắt thấy hai người lại muốn đứng lên, những người khác rồi rít chen vào nói, ngăn cản hai người chiến tranh. Tiểu Hoa ngươi liền bất tranh cãi một tí đi. Ngoài ra, Nhị Bảo à, ngươi lần này làm không đúng. Lần sau trước thời hạn cho Tiểu Xuân chuẩn bị lễ vật tốt, lần này liền bỏ qua cho ngươi, nếu như có lần sau, mấy người chúng ta người cũng không tha ngươi. Chuyện này là Trần Nhị Bảo làm không đúng, hắn tiếp nhận phê bình. Uống rượu lợi hại thì có thể làm gì? Không có lòng, loại này người đàn ông lại không thể muốn. Lưu Tiểu Hoa đưa ra tay nàng, đem nàng nhẫn vàng biểu diễn cho Trần Nhị Bảo xem, dương dương đắc ý nói. Thấy không, ta chiếc nhẫn này. Là ta qua sinh nhật thời điểm Đồng Hạo đưa. Ngươi biết bao nhiêu tiền không? Lưu Tiểu Hoa chính là thông thường dân quê, từ nhỏ liền làm ruộng mà, ngón tay khỏe mạnh, cường tráng ngón tay phía trên mang theo một cái ánh vàng rực rỡ mang hoa văn mà chiếc nhẫn. Trần Nhị Bảo không có gì quan điểm thẩm mỹ, nhưng là thật lòng cảm giác thổ khí văng tung tóe. Hắn yên lặng từ trong túi tiền cầm ra một cái bao lì xì, có chút khó vì tình đưa cho Tiểu Xuân. Tiểu Xuân à, ta chưa cho ngươi mang lễ vật, nhưng là ta cho ngươi bao một cái bao lì xì. Quần áo, giày, nhẫn. Tất cả lễ vật, đầy đủ đến trên căn bản mặt, thật ra thì đơn giản chính là một cái tiền chữ. Đưa nhiều hơn nữa lễ vật, cũng không bằng một cái bao lì xì. Bao lì xì à? Hoa, nhị bảo thật tốt. Mọi người vừa nghe nói bao lì xì, nhất thời ánh mắt cũng sáng, trong hai mắt mặt lóe đốm sáng nhỏ, sói đói vồ mồi vậy chăm chú nhìn Trần Nhị Bảo trong tay bao lì xì. Lưu Tiểu Hoa tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua, khiếp cặp mắt ti hí nhìn chằm chằm bao lì xì. Chỉ gặp bao lì xì thật mỏng tầng một, Lưu Tiểu Hoa đột nhiên cười, giọng the thế nói. 100 đồng tiền bao lì xì à? Cái này bao lì xì mỏng như vậy, bên trong chống đỡ chết 200 đồng tiền. Ta cái này kiện mà áo lông liền được 1.000 đồng tiền, Nhị Bảo. Ăn Tết ngươi cho Tiểu Xuân túi cái 200 đồng tiền bao lì xì, đuổi đứa bé đâu. Lưu Tiểu Hoa cao giọng bén nhọn, nghe hết sức chói tai mà, bất quá nàng ngược lại là không có nói sai. Đi qua mọi người được cẩn thận quan sát, Trần Nhị Bảo bao lì xì quả thật mỏng vô cùng, bên trong nhiều nhất cũng chỉ 1-200 đồng tiền, không thể nhiều hơn nữa. Nghe nói Nhị Bảo có công tác, ăn Tết lại thế nào hẹp hòi như thế. Những người khác thấy vậy cũng là rối rít than khổ, chê Trần Nhị Bảo cho bao lì xì quá hẹp hòi. Đối mặt mọi người than khổ, Trần Nhị Bảo gò má không đỏ không trắng, ngay trước mặt mọi người, Trần Nhị Bảo đem bao lì xì mở ra, bên trong không phải tiền, mà là một bản thẻ. Một bản thẻ ngân hàng. Tiểu Xuân, đây là ta làm cho ngươi thẻ ngân hàng. Mật mã là chúng ta ngày kỷ niệm. Bao lì xì đều ở đây trong thẻ, tổng cộng 200.000. Trần Nhị Bảo tiếng nói vừa dứt, bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bối rối. Có một người nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Nhị Bảo. Chúng ta không có nghe lầm chớ, 200.000. 200.000 à, ở bọn họ thôn Tam Hợp loại địa phương này, có thể thấy 10.000 đồng tiền cũng là lớn đếm, 200.000, vậy đơn giản là phát tài à. Không chỉ là bọn họ, liền liền Tiểu Xuân đều ngẩn ra, chố mắt nghẹn họng nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Nơi này, 200.000. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nắm Tiểu Xuân tay nhỏ bé, Thùy Mị nói. Ngươi không phải muốn mua một cái máy vi tính sao? Nhà các ngươi nhà cũng nên sửa sang lần nữa một chút. Số tiền này ngươi tùy tiện dùng. Mua máy vi tính, đựng sửa nhà, muốn làm gì thì làm. 200.000 đựng sửa nhà. 200.000 ở nông thôn có thể xây một ngôi nhà. Tiểu Xuân hơi có một chút kích động, nhưng là rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, ngay trước mặt mọi người, lên Trần Nhị Bảo trên gương mặt mặt hôn một cái. Cảm ơn ngươi Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo bóp một cái nàng cái mũi nhỏ, cưng chịu nói, đứa nhỏ ngốc. Nhìn hai người ngọt ngào dáng vẻ, tất cả mọi người bối rối, 200.000 à. Đây là... Tiểu Xuân ngẩng đầu lên, hướng Lưu Tiểu Hoa nhìn sang, do hỏi. Chiếc nhẫn của ngươi bao nhiêu tiền? Vương thôn trưởng à, ngươi ở nhà liền sao? Lưu Thẩm mà đứng ở Lão Vương đầu nhà trong sân, ăn hạt dưa, vỏ hạt dưa ói đầy đất. Lão Vương đầu từ bên trong đi ra, nhìn nàng một cái, xách ra một cái thùng đã qua. Vỏ hạt dưa nhả bên trong thùng. Lưu Thẩm mà cười hì hì hướng bên trong thùng ói hạt dưa, một bên gặm vừa nói. Vương thôn trưởng à, nhà ngươi Nhị Bảo khi nào trở lại à? Lão Vương đầu hút thuốc túi, xanh mặt, không nói một lời, Lưu Thẩm mà đây là đâm hắn chỗ đau. Xem hắn không nói lời nào, Lưu Thẩm mà cười càng mừng hơn. Nàng ngày hôm nay tới đây chính là tới xem Tiểu Xuân chuyện Tiếu Lâm, nhà nàng Lưu Tiểu Hoa cùng Tiểu Xuân lớn như nhau, nhưng là từ nhỏ đến lớn đều bị Tiểu Xuân đẻ, Tiểu Xuân là thôn hoa, nhà nàng Tiểu Hoa là vịt con xấu xí. Bây giờ cuối cùng là hết diện. Đây là, Lưu Thẩm mà hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Chỉ thấy được hai cái ăn mặc màu trắng áo lông người hướng cái này vừa đi tới, tuyết địa ở giữa, nhức mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở hai người trên mình, loè ánh sáng. Ông trời của ta a, đây là con cái nhà ai, sao tốt như vậy xem? Giống như kim đồng ngọc nữ như nhau. Chương 504, có người truy đuổi không nhất định chính là có mị lực. Lưu Thẩm mà nói xong lời này sau đó, lập tức biến sắc mặt, bởi vì là nàng mới vừa thấy rõ ràng đối diện hai người là ai. Cái này hai người không phải người khác. Chính là Lưu Thẩm mà trong miệng một mực nhắc tới, Trần Nhị Bảo và Tiểu Xuân. Lưu Thẩm mà. Trần Nhị Bảo nhìn Lưu Thẩm mà lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng Lão Vương đầu đi tới. Vương thúc ta trở về, đây là ta cho ngươi mang rượu. Sau khi ăn cơm trưa, Trần Nhị Bảo mang Tiểu Xuân đi một chuyến trong huyện, cho Tiểu Xuân mua một bộ đồ mới, cũng là trắng áo lông. Tiểu Xuân vốn chính là thanh thuần kiểu, mặc vào trắng áo lông sau đó, lại là thanh thuần động lòng người. Vì ăn Tết vui mừng. Trần Nhị Bảo còn mua cho nàng đỉnh đầu màu đỏ mao tuyến cái mũ, tóc dài đen nhánh bị màu đỏ cái mũ che kín, chợt mắt vừa thấy giống như là trong phim truyền hình nữ nhân vật chính. Xinh đẹp liền Tiểu Xuân mình cũng cảm thấy khó vì tình. Ba, đây là Nhị Bảo cho ta mua bộ đồ mới, đẹp không? Tiểu Xuân rụt rè nhìn Lão Vương đầu. Chỉ gặp, Lão Vương đầu trong miệng ngậm thuốc lá túi, khiếp mắt gật đầu liên tục nói. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Cùng mẹ ngươi giống nhau như đúc. Cái này bộ quần áo được không thiếu tiền chứ? Lưu Thẩm mà đưa cổ ra, muốn nghe một chút rốt cuộc bao nhiêu tiền, có phải hay không so nhà bọn họ tiểu hòa còn muốn đắt? Là có chút đắt, hơn 3.000 ngàn khối đây. Tiểu Xuân có chút đau lòng nói. Trần Nhị Bảo ở một bên, cười nói, áo lông hẳn mua một kiện tốt. 3.000 đồng tiền đâu à? Lão Vương đầu rất khoa trương, thanh âm xách ra mấy cái cao độ, đối với Lưu Thẩm mới nói. Cái này phá của đứa trẻ mua bộ quần áo mắc như vậy. Ngươi nói một chút nhiều phá của. Mặc dù Lão Vương đầu ngoài miệng vừa nói Tiểu Xuân bọn họ, nhưng là trên mặt nhưng mang mỉm cười đắc ý, cuối cùng là hãnh diện, mấy ngày nay bị Lưu Thẩm mà phiền chết. Lưu Thẩm mà vừa nghe hơn 3.000 đồng tiền, so nhà bọn họ tiểu hoa đắt hơn 2.000, nhất thời không thoại hảo thuyết, nhưng là trong lòng lại không cam lòng. Điệu môi một cái lẩm bẩm một câu. Có gì đặc biệt hơn người, hơn 3.000 đồng tiền quần áo còn không có nhà ta tiểu hoa 1.000 xinh đẹp.